Luân hồi nhạc viên chương 566 tới chương 594. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phiền toái, mới cùng gã kia trở mặt. Lúc này tìm tới Orochima rõ ràng không thể nào, dù sao mới vừa vét sạch phòng thí nghiệm của hắn. Đã Orochima không được, vậy cũng chỉ có thể đi tìm Danjo lão ca, kẻ đã thất bại trong cuộc tranh cử chức vụ trong thôn. Gã này có quan niệm thiện ác không rõ ràng, có khả năng hợp tác. Bất quá trước lúc này, Tô Hiểu còn có chuyện khác, đó là cùng đội của Itachi đi bắt giữ Tứ Vĩ. Ngay tại Tô Hiểu muốn đứng dậy rời đi thì, tín hiệu từ chiếc nhẫn không gian truyền đến, là Nagato triệu tập hắn. Tìm kiếm một vị trí bí ẩn, Tô Hiểu lấy ra sứ đồ chi nhãn, kích hoạt năng lực không trung cảnh vệ. Sứ đồ chi nhãn trôi nổi lên không trung, hình dạng thay đổi, từ một con mắt máy móc biến thành hình đĩa bay. Đĩa bay phóng ra mấy chục loại bước sóng, quét hình tình hình xung quanh. Không trung cảnh vệ đã bố trí xong, kéo dài 12 giờ. Không chỉ có không trung cảnh vệ giám sát động tĩnh xung quanh, bố bố Uông cũng đang tuần tra gần đó. Ảo ảnh phân thân chi thuật. Tiêu hao pháp lực sử dụng ảo ảnh phân thân chi thuật, quang ảnh trước mắt Tô Hiểu chớp động. Hắn lần nữa mở mắt ra thì, đã ở trong một hang đá kín mít, ngoại đạo ma tượng đã xuất hiện, hắn đang đứng trên ngón tay của ma tượng. Có thành viên Akatsuki đã bắt được Jinchuriki, đây là muốn bắt đầu phong ấn vĩ thú. Người đến đông đủ. Thiên đạo kết ấn bằng hai tay, thân thể của một nữ Jinchuriki phía dưới trôi nổi lên. Đây là mấy đuôi. Tô Hiểu cảm thấy bất đắc dĩ, gia nhập Akatsuki chỉ có điểm này không tốt, cần lãng phí thời gian phong ấn Jinchuriki. Nhị vĩ, ta bắt. Còn chó kia của ngươi đâu? Hy đang lên tiếng, sơ gò má. Hắn lại chủ động nhắc đến bố bố Uông. Lúc này hắn và Kakuru là bản thể. Ảo ảnh phân thân, nó không thể đến. Vậy sao, đáng tiếc. Vẫn còn muốn tìm nó báo thù. Hy đang thở dài. Một bên, Kakuru nghiêng đầu, tựa hồ xem Hy đang là một chuyện mất mặt. Nhưng Tô Hiểu nhìn thấy Kakuru thì muốn cười. Nghe nói gã này từng giao thủ với Hashirama, nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá nhiều. Gã này sẽ không thật sự như lời đồn, ném một thanh kiếm về phía Hashirama từ 800 dặm sao. Yên lặng, phong ấn bắt đầu. Lần này phong ấn sẽ kéo dài khoảng 2 ngày. 2 ngày. Xem ra tốc độ phong ấn tăng nhanh. Hy đang khẽ cười một tiếng. Đã phong ấn 3 cái vĩ thú, ma tượng thức tỉnh một chút, tốc độ đương nhiên sẽ tăng nhanh. Nhất vĩ không phải là vĩ thú đầu tiên bị phong ấn, phía trước còn có 2 cái, chỉ là Tô Hiểu mới gia nhập tổ chức Akatsuki, trước đó Nagato không tiết lộ cho hắn. Lúc này nhìn mắt của ngoại đạo ma tượng, chính còn mắt đó quả thật đã mở ra 3 cái. Hai vĩ thú trước đó do Nagato và Obito tự mình bắt giữ, cũng đã phong ấn. Sau đó, cả hai cảm thấy tiến độ quá chậm, bắt đầu chiêu mộ thành viên để tăng tốc tiến độ. Phong ấn nhàm chán và dài đằng đẵng bắt đầu. 2 ngày sau, Thiên Đạo, người vẫn luôn bất động, mở mắt ra. Rất tốt, phong ấn hoàn thành. Thi thể của nhị vĩ Jinchuriki rơi xuống đất. Mọi người đang chuẩn bị rời đi, thì Thiên Đạo lên tiếng. Chúng ta phải tăng tốc tốc độ bắt giữ vĩ thú. Ngũ đại nhẫn thôn đã phát giác động tác của chúng ta, lập tức sẽ phái người ngăn cản. Trầm ngâm một lát, Thiên Đạo nhìn về phía Itachi. Itachi, ngươi, Bikuya và Kisam bắt giữ Tứ Vĩ. Vẫn theo kế hoạch cũ, nhưng tốc độ phải nhanh. Không có vấn đề. Itachi gật đầu. Thiên Đạo lại nhìn về phía Deida. Deida, người phụ trách bắt giữ Tam Vĩ. Vị trí cụ thể của Tam Vĩ, cô nàng sẽ nói cho ngươi biết. Không có vấn đề, Tay chân của Deida đã được khâu lại, sức chiến đấu đã phục hồi. Hơn nữa hắn có một đồng đội mới, Tobi, cũng chính là Obito. Lục vĩ ta tự mình phụ trách. Về phần bát vĩ và cửu vĩ còn lại. Thiên Đạo nhìn về phía Hidan và Kakuru. Bát vĩ giao cho hai người. Cửu vĩ sau này suy nghĩ thêm. Cứ như vậy. Ảo ảnh của Thiên Đạo biến mất. Tô Hiểu cũng hủy bỏ ảo ảnh phân thân chi thuật, ý thức trở lại bản thể. Mở hai mắt ra, Tô Hiểu châm một điếu thuốc, hút thật sâu một hơi. Xem ra chuyện nhất vĩ khiến Nagato tức giận. Lại xuất động toàn bộ Akatsuki. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, những vĩ thú này nhiều nhất 10 ngày sẽ bị phong ấn toàn bộ. Đương nhiên, là phải mọi việc diễn ra thuận lợi. Trong những đội bắt giữ vĩ thú này, tương lai của tổ hợp Hidan và Kakuru đáng lo ngại. Nguyên nhân là tứ đại rai cây của Vân Ẩn Thôn hơi mạnh. Ngay cả Manreku Sasuke cũng suýt bị gã tráng hán kia đạp chết. Độ mạnh của cơ thể rai cây quá cao, Hidan có thể hay không thu thập được máu của đối phương là một ẩn số. Không nghĩ đến những chuyện đó, Tô Hiểu phải nắm bắt cơ hội bắt giữ Tứ Vĩ lần này. Đây là vị thú cuối cùng hắn có thể bắt giữ. Tô Hiểu cưỡi bố bố Ung, một người một chó thẳng tiến đến biên giới Hỏa Quốc nơi Thảo Quốc. Itachi và Kisam đang ở gần đó. Ba ngày sau, biên giới Hỏa Quốc. Tô Hiểu ngồi trên một vách đá, tay cầm máy tính bảng chơi game giải đố. Bố bố Ung đứng trên một tảng đá cao ngất, đang ngửa mặt lên trời hú dài, một bộ dáng máu mũ vương tộc của bản Ung đã thức tỉnh. Đừng hú, vừa sáng sớm đã hú không ngừng. Ngao. Bố bố Ung phát ra một tiếng sói hú, dáng vẻ thoải mái vô cùng. Thằng ngốc này. Tô Hiểu không để ý bố bố Ung, tiếp tục chơi trò chơi giải đố kia. Mấy tiếng sau, tiếng bước chân truyền đến. Tô Hiểu không quay đầu lại, hắn đã cảm giác được là ai. Đã đợi lâu chưa? Người vừa đến lên tiếng. Một ngày thôi. Tô Hiểu thu lại máy tính bảng, duỗi người. Là Itachi, Kisam, Karin ba người đã đến. Liếc nhìn Karin, cô gái tóc đỏ này có chút ủ rũ, thỉnh thoảng ngáp một cái. Tôi nói, cho dù tôi là tù binh, đối đãi cũng không cần tệ đến vậy chứ. Karin thiếu ngủ nghiêm trọng, lên tiếng phản đối. Rất rõ ràng, cả ba người Tô Hiểu đều không để ý đến sự phản đối của Karin. Vị trí đại khái của Tứ Vĩ ở đâu? Gần Kawa Cốc, Thổ Quốc. Itachi nói ra địa điểm miễn cưỡng tính chính xác. Kawa Cốc diện tích không nhỏ, muốn tìm được Tứ Vĩ Jinchuriki ở đó hơi khó, cho nên mới cần Karin. Tứ Vĩ Jinchuriki thuộc Nham Ẩn Thôn, tên là Roshi, tính cách ngoan cố. Vì bất hòa với Tetsuchika đệ tứ Rikben Nonoki, trước kia rời khỏi Nham Ẩn Thôn, nhưng không rời khỏi Thổ Quốc. Những tài liệu này Tô Hiểu đều rõ, nhưng có một điều hắn không thể xác nhận. Chúng ta bắt Tứ Vĩ Jinchuriki, lão già Onoki kia sẽ không ra tay chứ. Thực lực của Tetsuchika đệ tam không thể nghi ngờ, một tay trần thuẫn đã nổi danh khắp các nhẫn thôn lớn. Động tác nhanh một chút sẽ không có vấn đề. Vậy xuất phát. Tô Hiểu đứng dậy, đội bốn người thẳng tiến đến Thổ Quốc. Thảo Quốc ngay tại khe hở giữa Thổ Quốc và Hỏa Quốc. Chính vì thế, Itachi mới lựa chọn tập trung ở đây. Thảo Quốc rất nhỏ, mấy người tốc độ cao nhất lên đường, chưa đến một ngày đã đi ngang qua Thảo Quốc. Sáng hôm sau, một vách đá cao ngất xuất hiện trước mắt, Thổ Quốc ngay phía trước. Hơn phân nửa diện tích Thổ Quốc là vách đá hoang vu. Những ngọn núi đá cao thấp không đồng đều cản trở giao thông. Vốn đã đất đai khan hiếm, thêm vào giao thông bất tiện, kinh tế Thổ Quốc có thể tưởng tượng được. Nhưng Tetsuchika, đệ tam Onoki của Nham Ẩn Thôn rất có năng lực. Quốc gia của ông ta không có tài nguyên không giả, nhưng ông ta có thể cướp bóc tài nguyên từ các tiểu quốc xung quanh. Bởi vậy, các tiểu quốc xung quanh Thổ Quốc đều gặp nạn, như Thảo Quốc, Hùng Quốc, Quỷ Quốc. Những quốc gia nhỏ này thực lực không đủ, dù bị ức hiếp cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Dưới chính sách này, kinh tế Thổ Quốc coi như không tệ, mặc dù không giàu có bằng Hỏa Quốc, nhưng lại giàu có hơn Thủy Quốc và Sa Quốc rất nhiều. Thủy Quốc khổ sở nhất, dường như muốn cướp bóc cũng không có cách nào, xung quanh căn bản không có tiểu quốc, chỉ có thể đánh cá. Xâm nhập Thổ Quốc một ngày sau. Gió bão thổi qua, Tô Hiểu đưa tay che mặt. Những hạt đá nhỏ bị gió bão thổi lên, đập vào mặt đau rát. Đây là khí hậu mưa đá nổi tiếng của Thổ Quốc. Phía trước chính là Kawa Cốc, có cảm giác được chakra đặc biệt không? Itachi đang hỏi Karin, Karin lắc đầu. Không cảm giác được. Tô Hiểu đi đến cạnh Karin, một tay ôm vai Karin. Cơ thể Karin mềm mại, hơn nữa có một loại mùi hương nhàn nhạt. Mùi hương này không phải nước hoa hay mùi cơ thể gì đó, đây là một loại mùi hương nhàn nhạt của năng lượng đặc biệt. Xem ra mấy ngày trước ngươi không được đối đãi tốt lắm. Karin rụt cổ lại, khẽ nói, vẫn ổn. Sự nhiệt tình đột ngột này của Tô Hiểu khiến Karin cảm thấy bất ổn. Trong vòng 3 ngày tìm thấy Tứ Vĩ, nếu không ta sẽ làm thịt ngươi. Karin đã chịu đủ khổ sở mấy ngày nay, khóe mắt hiện lên nước mắt, không còn dám lười biếng, tăng cường phạm vi cảm giác. Có. Hình như đã tìm thấy. Tôi cảm giác được một luồng chakra cực nóng, hơn nửa lượng rất khủng khiếp, là cấp độ vĩ thú. PS, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Cụ thể vị trí ở đâu? Tứ Vĩ có thể chế tạo và điều khiển nham tương, hay còn gọi là dung động. Vì thế, khối chakra cực nóng và khổng lồ kia rất có thể chính là của Tứ Vĩ. Hướng này. Karin chỉ về phía chéo bên trái, nơi đó là trung tâm của thung lũng Kawa. Trung tâm thung lũng Kawa. Itachi lộ vẻ do dự, không hề nhúc nhích. Có gì không đúng sao? Kisam và Itachi hợp tác đã lâu, lập tức hiểu ý Itachi. Hắn đưa tay đặt Sameha trước cổ Karin. Dưới lòng đất thung lũng Kawa có một ngọn núi lửa, trung tâm là một hồ dung nham. chữ xuyên trong Kawa chính là đại diện cho hồ dung nham đó. Tô Hiểu cũng hiểu ý Itachi. Tứ vĩ vốn giỏi về dung độn, có thể chế tạo và điều khiển nham tương. Chiến đấu ở địa hình này là lợi thế tự nhiên cho Jinchuriki của tứ vĩ. Khối chakra kia có dấu hiệu di chuyển không? Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn Karin. Karin cảm nhận một lát rồi lắc đầu. Không có dấu hiệu di chuyển. Khối chakra kia cách hồ dung nham rất gần. Nghe Karin nói, Tô Hiểu lộ vẻ do dự. Không thể chiến đấu với Jinchuriki của tứ vĩ ở hồ dung nham của thung lũng Kawa, đó là lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn. Jinchuriki của tứ vĩ rời làng vì không hợp tính cách với đệ tam Tetsuchika, cụ thể là vì chuyện gì? Jinchuriki rời làng không phải chuyện nhỏ. Tô Hiểu muốn dựa vào điểm yếu tính cách của Roshi, Jinchuriki của tứ vĩ, để tìm kiếm cơ hội. Nghe nói là vì lựa chọn Jinchuriki tứ vĩ lần sau. Đệ tam Tetsuchika muốn bồi dưỡng một thiếu niên làm Jinchuriki, nhưng Roshi từ chối. Vận mệnh của Jinchuriki đều rất bi thảm. Ồ, nói cách khác, Jinchuriki của tứ vĩ có chút đồng tình tâm. Đại khái là như vậy. Tô Hiểu nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Karin. Kisam cũng nghĩ ra gì đó, đồng thời nhìn về phía Karin. Karin, giọng ngươi thế nào rồi? Tô Hiểu lại ôm vai Karin, cơ thể Karin rung lên. Vẫn tốt. Karin cảm thấy có chuyện không ổn. Vậy thì la rách cổ họng đi. Hả? Karin đầy kinh ngạc. Tô Hiểu nắm lấy vạt áo Karin, dùng sức kéo một cái. Xoẹt một tiếng, cánh tay trắng nõn của Karin lộ ra, trên cánh tay đầy những vết răng cắn, đây là do năng lực đặc biệt của Karin. Rút trảm long thiểm ra rạch một vết máu trên cánh tay Karin, cả người Karin đều choáng váng. Bây giờ có thể la rồi, nằm trên đất mà la. Ồ vâng. Karin hiểu ý Tô Hiểu. Ba người Tô Hiểu né sang nơi xa ẩn nấp. Karin hít một hơi thật sâu. Cứu mạng. Karin la yếu ớt, khóe mắt Kisam đang giật giật. Cứu mạng a. Vẫn yếu ớt, dường như chưa ăn cơm. Tay Tô Hiểu xuất hiện một khẩu súng ngắn màu đen, từ xa nhắm vào bắp chân Karin bắn một phát. Đoàn, vết đạn máu me xuất hiện. Karin lộ vẻ đau khổ. Tô Hiểu chĩa nòng súng vào đầu Karin. Cứu mạng. Tiếng hét nữ cao vút vang vọng, âm thanh quanh quẩn trong thung lũng rất lâu không tan. Karin vừa kêu vừa bò về phía trước một cách khó khăn, diễn xuất thật sự quá đỉnh. Đây là diễn xuất sao? Lúc đó không phải. Karin biết rõ, nếu nàng không cố gắng hơn, đầu nàng sẽ bị bắn thủng một lỗ. La đủ 5 phút, Karin hoàn toàn mất hết sức lực, mềm nhũn nằm rạp trên đất, một bộ dạng tùy ý người ta muốn làm gì thì làm. Itachi cau mày, dường như muốn ngăn cảnh tượng này. Liếc nhìn Tô Hiểu đằng xa, Itachi chỉ đành thở dài. Itachi từ trước đến nay chưa bao giờ là nhân vật phản diện. Dù hắn hiện giờ là thành viên Akatsuki, nhưng trong lúc thực hiện nhiệm vụ, hắn sẽ cố gắng hết sức ngăn chặn việc giết người vô tội. Tình hình hiện tại không phải Itachi có thể ngăn cản, chỉ riêng chuyện Tô Hiểu liên quan đến nàng hắn đã không thể vượt qua. Tách, tách, tách. Tiếng bước chân trên đá truyền đến. Một người đàn ông trung niên râu quai nón đỏ rực, ăn mặc như một tăng nhân vân du, đi ra từ thung lũng. Đó là Roshi, Jinchuriki của tứ vĩ. Roshi khoảng 50 tuổi, mặc quần áo rách rưới. Mái tóc đỏ như lửa tết thành bím ngắn, đội hộ trán nhẫn giả làng đá. Trên hộ trán không có vết cắt, điều này chứng tỏ Roshi không phải là bạn nhẫn. Hắn chỉ rời làng vì không hợp quan điểm với đệ tam Tetsuchika, không có nghĩa là hắn phản bội làng. Tiểu cô nương. Roshi đi đến trước mặt Karin. Karin nước mắt lưng tròng nhìn Roshi. Ngươi là đồng đội của ba người đó phải không? Ta ra ngoài rồi, ngươi không cần phải chịu khổ nữa. Roshi nói làm Karin sững sờ, rồi cúi đầu xuống. Ta không phải đồng đội của bọn họ. Trốn đi. Dù ngươi là Jinchuriki, cũng không phải đối thủ của ba tên quái vật đó. Nghe lời Karin nói, Roshi nở nụ cười ấm áp. Ngươi là nhẫn giả cảm giác. Karin nhẹ gật đầu. Trước khi trở thành Jinchuriki, ta cũng là nhẫn giả cảm giác. Dựa vào tính chất chakra của một người, có thể cảm nhận được đại khái thiện ác của người đó. Thật là một tiểu cô nương lương thiện. Đứng dậy, đứng sau ta. Roshi vỗ vai Karin. Sắc mặt Karin càng khó coi hơn. Nàng thà rằng Jinchuriki của tứ vĩ là một kẻ độc ác, chứ không phải là người trung niên hiền lành như vậy. Karin cảm nhận rõ ràng, chakra của Roshi rất bình thản. Dù là Jinchuriki, nhưng chakra lại cho người ta cảm giác ấm áp. Mau dậy đi. Ba người đó sắp tới rồi. Karin lắc đầu. Xin lỗi, thật xin lỗi. Không, ngươi chỉ là vì sống sót thôi. Ta đã cảm nhận được chuyện xảy ra ở đây trước đó. Roshi đứng dậy, vẫn nhìn xung quanh. Tứ vĩ, chúng ta cũng nên hoạt động một chút rồi. Cứ khổ tu mãi không tăng trưởng sự ăn ý của chúng ta được. Thôi đi, tùy ngươi. Tứ vĩ giao tiếp với Roshi thông qua ý thức. Dù Roshi cố chấp, nhưng lại là một nhẫn giả khá hiền lành, vì vậy hắn không phải là một nhẫn giả đủ tiêu chuẩn. Bản thân Roshi cũng biết rõ, nên hắn đã từ bỏ thân phận nhẫn giả, trở thành một tăng nhân du ngoạn. Karin, nhanh vậy đã hòa mình với kẻ địch rồi. Không hổ là bộ hạ của Orochima. Tô Hiểu xuất hiện sau lưng Roshi trên sườn dốc, cắt đứt đường đi của Roshi. Kisam, chú ý dùng thủy độn áp chế. Itachi và Kisam đi tới từ hai bên phía trước, vừa vặn cùng Tô Hiểu tạo thành hình tam giác vây Roshi. Các ngươi đến tìm ta phải không? Và đều xuất phát từ cùng một tổ chức. Roshi liếc nhìn Tô Hiểu phía sau, rồi nhìn Kisam và Itachi phía trước. Sharingan của Itachi hơi mở to, Roshi đứng sững tại chỗ. Kisam cầm Sameha xông lên phía trước. Itachi vừa rồi đã sử dụng ảo thuật. Tô Hiểu đạp chân xuống đất, cùng Kisam tạo thành thế vây hãm lao tới Roshi. Chờ một chút. Itachi kêu to một tiếng, đáng tiếc đã chậm. Dung động ở nham bạo lưu. Hai tay Roshi bay múa, kết ấn tốc độ cực nhanh. Bụng dưới hắn phồng lên, miệng phun ra một mảng lớn nham tương, trong nham tương trộn lẫn những hòn đá nung đỏ. Toàn bộ nham tương đó tuôn về phía Kisam. Kisam sững sờ, ảo thuật của Itachi vậy mà bị phá giải trong nháy mắt. Đây là tình huống chưa từng xảy ra trước đó. Nham tương tràn tới trước mặt, bước chân Kisam dừng lại. Hắn tiện tay cắm Sameha xuống đất, hai tay kết ấn. Thủy độn ở đại giao đã chi thuật. Dòng nước từ dưới chân Kisam phun ra, hình thành một con cá mập nước khổng lồ lao tới nham tương. Nham tương và cá mập nước va chạm, một tiếng ầm vang. Dòng nước và nham tương văng tung tóe, va chạm tạo ra tiếng xì xì. Hơi nước bốc lên, xung quanh trở nên mịt mù sương khói. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu đã vọt tới sau lưng Roshi, một đao chém về phía sau gáy Roshi. Trường đao xé gió phát ra tiếng rít gào, năng lượng thanh cương trên thân đao cuồn cuộn. Roshi cảm nhận được hàn ý từ phía sau lưng, chắp tay trước ngực, toàn thân bao bọc lớp áo chakra vĩ thú, bốn cái đuôi định ngăn cản đòn chém của Tô Hiểu. Chanh! Áo vĩ thú đỏ sẫm lập tức bị chém rách. Roshi, người vừa tự tin quay đầu đối mặt Kisam, giờ đây lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Phốc phốc! Máu tươi văng tung tóe, Tô Hiểu một đao chém ngang lưng Roshi. Một vết thương dữ tợn xuất hiện, lờ mờ nhìn thấy xương sống trắng bệch bên trong. Roshi là một ninja cảm giác, vì vậy hắn không cảm nhận được chakra trong người Tô Hiểu. Hắn chỉ cho rằng Tô Hiểu giỏi đao thuật, và điều này khiến Roshi phải trả giá đắt. Thân thể Roshi đổ về phía trước, năng lượng thanh cương ảnh hòa nhập vào cơ thể hắn. Hắn đau đớn tột cùng. Hô! Tiếng xé gió vang lên, Kisam vung Sameha chém về phía Roshi. Phịch một tiếng, Sameha đập vào bụng Roshi. Một lượng lớn chakra bị Sameha hút lấy, cây nhẫn đao này rung lên phấn khích, thể tích rõ ràng tăng lớn. Ồ thế mà làm Sameha phấn khích đến mức này, xem ra nó thích chakra của ngươi. Soạt một tiếng, lớp băng vải cuốn quanh Sameha bị đâm rách, lộ ra những gai nhọn màu đen. Roshi bay lơ lửng giữa không trung, hai tay bản năng kết ấn. Dung độn. Độ quả. Nhẫn thuật của Roshi chưa kịp phát huy tác dụng, Itachi cách đó không xa đã hóa thành một đàn quả đen lớn. Ảo thuật. Tứ vĩ trong người Roshi lập tức giải phóng một lượng lớn chakra, tách rời cấu trúc chakra trong cơ thể Roshi, nhằm phá vỡ ảo thuật. Jinchuriki có một lợi thế bẩm sinh là không bị ảnh hưởng bởi hầu hết các loại ảo thuật. Đương nhiên, điều này còn phụ thuộc vào cường độ của ảo thuật. Nếu ảo thuật quá mạnh, ngay cả Jinchuriki cũng không thể phá giải. Ảo thuật của Itachi rõ ràng thuộc loại rất mạnh. Ngay khi Roshi tưởng rằng đã phá giải ảo thuật, đàn quả đen lớn xông về phía hắn. Tình hình thực tế không phải vậy, không có con quả đen nào cả. Roshi trong mắt mọi người vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hai tay giữ nguyên tư thế kết ấn. Nếu nhìn kỹ đôi mắt Itachi, sẽ thấy Sharingan của hắn đã ở trạng thái mang vơ khu. Mượn thời khắc Itachi khống chế Roshi, Tô Hiểu xông lên, tay trái bốc lên sương mù màu lam, trực tiếp tóm lấy sau gáy Roshi. Sương lam tràn ngập, lực hút mạnh mẽ xuất hiện. Tô Hiểu vận hành hạch thôn phệ đến mức tối đa. Itachi và Kisam vẫn ở gần đó, vì vậy tốc độ hấp thụ chakra vĩ thú phải nhanh. Một lượng lớn chakra vĩ thú tràn vào cơ thể Tô Hiểu. Kisam và Itachi đều chứng kiến cảnh này, nhưng cả hai không ngăn cản, vì Sameha trước đó cũng đã hấp thụ chakra vĩ thú. Ngươi là ai? Một tiếng gầm thét chỉ có Tô Hiểu mới nghe được truyền đến, đó là giọng của Tứ Vĩ. Tô Hiểu không để ý đến âm thanh này. Ngay khi Tứ Vĩ định gầm thét lần nữa, một lớp sương mù màu lam bao trùm lấy nó. Tứ Vĩ cố gắng giãy giụa, đáng tiếc lớp sương lam bao trùm khiến nó không thể cử động dù chỉ một chút. Chakra vĩ thú mà Tô Hiểu hấp thụ được tồn trữ trong khối cầu năng lượng gần tim hắn. Chakra vĩ thú vừa tiến vào khối cầu năng lượng liền bắt đầu chuyển hóa, hóa thành một loại năng lượng không màu. Năng lượng không màu vừa xuất hiện trong cơ thể hắn, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn liền bắt đầu hoạt động, gần như ngay lập tức bao trùm lấy những năng lượng không màu đó. Năng lượng thanh cương ảnh sau khi thôn phệ năng lượng không màu bắt đầu mạnh lên. Bởi vì hấp thụ năng lượng do hạch thôn phệ chuyển hóa, cấp độ thanh cương ảnh tăng lên. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV21. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV22. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV23. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV24. Lúc này Tứ Vĩ trong người Roshi bị sương mù màu lam bao bọc, chỉ lộ ra một cái đầu, biểu cảm có chút ngạc nhiên. Ta thế mà bị nhân loại hấp thụ chakra. Không, đây là đang hấp thụ bản nguyên chi lực của ta. Tứ Vĩ khác với Nhất Vĩ, nó không cầu xin tha thứ, chỉ ra sức giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của sương mù màu lam. Hai mắt Roshi đột nhiên trợn trừng. Hắn thoát khỏi ảo thuật của Itachi, nhưng hắn hiện tại ngay cả lời cũng không nói được. Thực lực của Roshi không yếu, nhưng đó là so với người khác. Trong nguyên tác, Kisam một mình đã đánh bại Roshi. Hiện giờ Roshi đối mặt với sự vây công của ba người. Tô Hiểu phụ trách áp chế cận chiến, Kisam ngăn chặn chính diện các đòn tấn công của Roshi, đồng thời sử dụng thủy độn khắc chế dung độn của Roshi. Itachi thì tìm kiếm cơ hội sử dụng ảo thuật lên Roshi. Nếu ở gần hồ dung nham ở trung tâm thung lũng Kawa, Roshi có lẽ có thể phản kháng một thời gian. Nhưng hắn quá tin tưởng vào thực lực của mình, chủ động tiếp cận ba người Tô Hiểu. Việc khổ tu lâu dài khiến Roshi không hiểu rõ về thế giới bên ngoài. Hắn không biết có tổ chức như Akatsuki, cũng không hiểu rõ về ba người Tô Hiểu. Hắn rất ít gặp đối thủ ở thổ quốc, dần dần sự tự tin biến thành tự phụ. Dưới sự vây công của ba người gần gũi chiến, Tô Hiểu, Xe Tăng, Kisam, phụ trợ kim hỏa lực tầm xa, Itachi, Roshi còn chưa kịp phát huy thực lực thật sự đã thất bại. Nếu ba người hợp lực đối phó một Jinchuriki Tứ Vĩ đều vất vả, đó mới là chuyện viễn vông. Mười mấy giây sau, mắt Tô Hiểu hóa thành màu lam nhạt. Karin ẩn mình một bên khoanh tay run rẩy nhẹ. Cảm giác này là gì? Đây không phải chuyện con người có thể làm được. Karin khẽ lẩm bẩm. Đôi mắt màu lam nhạt của Tô Hiểu đột nhiên nhìn về phía nàng. Đồ vật mỹ vị. Ai? Karin khô khốc cổ họng, mắt lộ vẻ hoảng sợ. Vì thôn phệ một lượng lớn chakra vĩ thú, trong lòng Tô Hiểu dường như bốc lên một ngọn lửa lam. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV25. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV26. Lúc này, bản thể Tứ Vĩ đã gầy như que củi, ánh sáng trong mắt cũng bắt đầu mờ đi, nó muốn chết. Bi que à, bi que à. Itachi hô to hai tiếng, đôi Mangeku Sharingan nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Hắn cảm giác Tô Hiểu lúc này rất nguy hiểm. Ánh sáng lam trong mắt Tô Hiểu dần dần rút đi. Hắn cố gắng kìm nén loại dục vọng tham lam đó. Hắn không thể bị dục vọng đó thúc đẩy. Một lát sau, Tô Hiểu buông Roshi ra. Roshi phù phù một tiếng ngã xuống đất. Mùi khét nhẹ nhẹ truyền đến. Tô Hiểu, người đã khôi phục tỉnh táo, nhìn về phía tay trái. Bề mặt chiếc bao cổ tay kim loại trên tay trái hắn nóng đỏ, bàn tay bên trong bị bỏng nặng, mơ hồ mất đi tri giác. Trước đó Roshi đã sử dụng một loại nhẫn thuật phòng ngự, nhiệt độ cơ thể tương đối cao. Tay Tô Hiểu bị bỏng nặng. Mặc dù tay bị bỏng nặng, nhưng hắn thu hoạch không nhỏ. Thanh cương ảnh tăng 6 cấp. Cần biết, thanh cương ảnh trên LV20 mỗi cấp cần tiêu hao 10 viên tinh thể linh hồn, trung, 5.000 tệ thiên đường. May mắn có năng lực của hạch thôn phệ, nếu không chỉ riêng việc thăng cấp thanh cương ảnh và đại sư đao thuật đã đủ khiến Tô Hiểu phá sản. Cảm giác tê dại truyền đến từ tay trái, Tô Hiểu cau mày. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu của hắn. Kisam đi lên phía trước, sau khi xác nhận Roshi không thể phản kháng, dùng Sameha nhất Roshi lên vai. Tiến triển thuận lợi thật, nhưng Jinchuriki bị thương hơi nặng. Vết thương sau lưng Roshi trông thật kinh khủng, đang mất máu rất nhiều. Với sinh mệnh lực của Jinchuriki, loại thương thế này sẽ không chết. Chỉ cần băng bó đơn giản là được rồi. Trong khi Kisam và Itachi xử lý Roshi, Tô Hiểu đi đến chỗ Karin. Tay trái hắn bị bỏng nặng, Karin vừa vặn có năng lực trị liệu. Xem ra đưa ngươi đến là lựa chọn đúng đắn. Tô Hiểu đến gần Karin. Karin đã rất sợ Tô Hiểu, đang từ từ lùi lại. Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Chakra của ngươi cho ta cảm giác rất đặc biệt, có lẽ có thể giúp ta phục hồi thương thế. Tay trái Tô Hiểu nâng lên. Karin nhớ lại cảnh Rosie bị mất một lượng lớn chakra trước đó. Không muốn ăn ta, cắn ta là được rồi. Karin kéo ống tay áo lên, cánh tay trắng nõn đầy những dấu răng chi chít. Tô Hiểu liếc nhìn những dấu răng đó, không chút động lòng muốn cắn thêm. Hắn kéo cổ áo Karin xuống, trên vai nàng cũng có những dấu răng. Tô Hiểu tìm kiếm một lúc, cánh tay và vai Karin đều đầy dấu răng. Hắn không thể cắn vào những chỗ đặc biệt của nữ giới, như vậy quá ô nhiễm. Tuy nhiên, trên cổ trắng nõn của Karin không có dấu răng, hắn bèn cắn một cái. Cắn vào cổ Karin, sức sống dồi dào truyền vào cơ thể Tô Hiểu. Bàn tay trái đã chín một nửa của hắn bắt đầu lột xác, tái sinh nhanh chóng rồi phục hồi. Vài phút sau, Tô Hiểu thả ra. Karin sờ vào cổ, nơi đó không chảy máu, chỉ hiện lên dấu răng. Tô Hiểu cởi chiếc băng ở cánh tay trái, đổ lớp da chết bên trong ra. Bàn tay trái, ngoài việc hơi trắng hơn một chút, không có vấn đề gì khác. Đúng là năng lực tiện lợi. Tô Hiểu nhìn Karin, mặc dù năng lực của nàng không tệ, nhưng không thể sử dụng nhiều lần. Trong nguyên tắc, Sasuke đã cắn Karin quá nhiều lần, khiến tế bào của nàng hòa lẫn vào cơ thể hắn. Kết quả là con gái của Sasuke lớn lên không giống vợ hắn, mà lại giống Karin, ngay cả tật cận thị của Karin cũng di truyền cho con gái Sasuke. Thương thế phục hồi, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu tràn vào cánh tay trái, nhanh chóng loại bỏ những tế bào thuộc về Karin. Bắt giữ tứ vĩ hoàn thành, lời nhắc của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tứ vĩ đã bắt giữ hoàn thành. Ngươi nhận được 6% thế giới chi nguyên. Ngươi nhận được 1.000 điểm cống hiến tổ chức Akatsuki. Bắt giữ tứ vĩ nhận được một ít thế giới chi nguyên, số lượng không thể sánh bằng khi bắt nhất vĩ. Mặc dù lần này thế giới chi nguyên ít, nhưng điểm cống hiến của tổ chức Akatsuki lại lên tới 1.000 điểm, nhiều hơn 400 điểm so với khi bắt nhất vĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần trước, mặc dù bắt giữ nhất vĩ thành công, nhưng lại kinh động làng lá và làng cát. Xét về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Akatsuki, nhiệm vụ lần trước còn lâu mới dứt khoát như lần này. Tiến vào thổ quốc tìm được Jinchuriki dụ Jinchuriki ra đánh bại Jinchuriki toàn thân rút lui. Toàn bộ quá trình chưa đầy 2 ngày, không kinh động bất kỳ ai khác. Vì vậy, điểm cống hiến của tổ chức Akatsuki đương nhiên cao hơn lần trước. Ba người mang theo tứ vĩ Jinchuriki đang hấp hối hướng về biên giới thổ quốc. Lần này, địa điểm phong ấn ở thiết quốc, cách thổ quốc không gần. Cưỡi trên lưng bố bố Ung, Tô Hiểu lộ vẻ do dự. Hắn đang suy nghĩ làm thế nào để nhanh chóng kết liễu Itachi, không, hẳn là làm Itachi và Sasuke sớm ngày gặp mặt, từ đó giúp Itachi nhận cơm hộp một cách dễ dàng hơn. Hơn nữa, trước đó hắn đã có lời hứa với Obito, hắn không định bội ước. Theo đà phát triển này, chỉ cần Itachi chết, Nagato sẽ nhanh chóng tấn công làng lá. Khi đó, nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu mới có khả năng hoàn thành. Về việc tấn công làng lá một mình, Tô Hiểu chưa từng có ý tưởng này. Như vậy chẳng khác nào đi chịu chết. Trên đường đi không gặp bất kỳ khó khăn nào. Vài ngày sau, ba người thuận lợi đến thiết quốc. Trong lúc đó, Tô Hiểu đã tiêm cho Roshi vài lọ bí dược luyện kim sơ cấp để đảm bảo lão không chết. Thiết quốc vẫn chìm trong tuyết trắng xóa. Ba người đứng trước một ngọn núi tuyết khổng lồ. Kisam bắt đầu kết ấn. Một vách đá dưới núi tuyết rung chuyển, tuyết động rơi xuống, lộ ra một hang động. Ba người bước vào trong hang động. Gió lạnh kèm theo tuyết bay theo cửa hang thổi vào. Ánh lửa bập bùng trong hang động. Đây chính là địa điểm phong ấn vĩ thú. Theo kế hoạch ban đầu, lần này cần phong ấn cùng lúc 4 vĩ thú, tam vĩ, tứ vĩ, lục vĩ, bát vĩ. Đương nhiên, đây là trong trường hợp kế hoạch diễn ra thuận lợi. Xem ra đã có người đến trước. Không hổ là thủ lĩnh. Kisam vừa bước vào hang động đã thấy thiên đạo bên trong. Bên cạnh thiên đạo là một Jinchuriki đang nằm, đó là lục vĩ Jinchuriki, một chàng trai tóc dài điển trai. Tên cụ thể Tô Hiểu không nhớ rõ. Tốc độ không tệ. Thiên đạo gật đầu với ba người. Cứ như vậy, chỉ còn chờ đội của Deida và đội của Kakuru. Tô Hiểu tìm một chỗ trong hang động ngồi xuống. Hang động chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Sự tĩnh lặng này kéo dài một ngày. Bố bố Ung nhàm chán xoay vòng đuổi theo đuôi mình, xoay nhanh hơn cả con quay, cho đến khi suýt nôn mới dừng lại. Rồi cửa hang động lại mở ra, gió lạnh thổi vào. Một vật thể khổng lồ bị ném vào trong hang động, đó là tam vĩ. Tam vĩ đang ở trạng thái hoang dã, không có Jinchuriki. Đây đa tiền bối, chúng ta nhanh như vậy, nhất định là đứng đầu. Đó là đương nhiên, Đây đa và Tobi bước vào hang động. Ôi chao, vẫn có người nhanh hơn chúng ta. Thất vọng quá. Toby rũ tay xuống, cúi đầu, tỏ vẻ thất bại. Vẫn là ngươi thôi. Nhiệm vụ chẳng có tác dụng gì. Ngươi phụ trách gây cười à, điều này cũng bị Dada tiền bối nhìn ra. Không hổ là tiền bối, ha ha. Dada và Toby bước vào hang động. Tốc độ quá chậm. Thiên đạo hơi bất mãn. Tổ chức Akatsuki điên cuồng bắt giữ vĩ thú như vậy, ngũ đại nhẫn thôn nhất định sẽ cảnh giác. Bây giờ chỉ còn thiếu một cặp. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trong hang động, đang bảo dưỡng trảm long thiểm. Mặc dù võ đao thần linh ánh chiều tà có chức năng phục hồi trảm long thiểm, nhưng việc bảo dưỡng hàng ngày là điều bắt buộc. Không cần chờ bọn họ. Thiên đạo mở miệng. Hẳn là. Xem ra liên minh đệ tứ Rai Cây và bác vĩ Jin Churiki đúng là danh bất hư truyền. Thế mà lại xử lý được cặp sát sống kia. Mọi người đều nghĩ Hidan và Kakuru chết dưới tay đệ tứ Rai Cây và bác vĩ Jin Churiki. Kakuru và Hidan chết dưới tay một thế lực bí ẩn. Thế lực đó đại khái đã cử hơn 100 người vây công bọn họ. Nghe những lời này của thiên đạo, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới điều gì đó. Hắn mở nền tảng liên lạc thế giới phái sinh. Ồ, những kẻ đó mạnh mẽ đến bất ngờ. Thông qua vài dòng tin trên nền tảng liên lạc thế giới phái sinh, Tô Hiểu đã biết ai là người giết chết Kakuru và Hidan, đó là đoàn mạo hiểm huyết môn. Hidan và Kakuru có lẽ còn chưa tìm được bác vĩ Jin Churiki thì đã bị người của huyết môn để mắt tới. Những ký ức giả hiểu rõ thông tin về hai người, điều này khiến năng lực của Hidan bị vô hiệu hóa một nửa. Về phần Kakuru, hơn 100 ký ức giả cấp 2 vây công, đủ để vây chết Kakuru. Huống chi, trưởng đoàn của đoàn mạo hiểm huyết môn, Sting, không chỉ là ký ức giả cấp 2. Thế giới hô kết không chỉ Tô Hiểu đạt được lợi ích, những người của huyết môn cũng thu hoạch không ít. So với đoàn mạo hiểm huyết môn, đoàn mạo hiểm thần vương lại chọn những cách khác để đạt được lợi ích. Nghe nói thần vương đã hợp tác với Đan Dô và đang giúp làng lá làm việc. Về phần tất cả mọi người đang tìm cô lỗ, tiểu nữ hài thích giết người và ăn kẹo đó đã biến mất không dấu vết, mang theo bộ trang phục liệt ma biến mất. Ba đoàn mạo hiểm lớn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế giới hô kết rất rộng lớn, hơn nữa nhiệm vụ chính tuyến của từng thế lực khác nhau, điều này đã giảm đáng kể sự ma sát giữa các ký ức giả. Vì đã đủ, vậy thì bắt đầu đi. Lần này ít nhất phải mất 4 ngày. Thiên đạo triệu hồi ghét ma, cuộc phong ấn vĩ thú dài dòng và nhàm chán bắt đầu. Nếu Tô Hiểu không đoán sai, đây là lần cuối cùng hắn tham gia phong ấn vĩ thú. Sau đó, sự chú ý của hắn sẽ tập trung vào Itachi. Ba vĩ thú được phong ấn cùng lúc, thiên đạo nhận thấy tứ vĩ hơi bất thường. Dù sao đây cũng là vĩ thú do Kisam bắt, việc bị hút mất một ít chakra vĩ thú cũng coi như bình thường. Tuy nhiên, tứ vĩ bị Tô Hiểu nuốt chửng hơi quá ác, trông như sắp chết đến nơi. Bikwea, đây là năng lực của ngươi sao? Thiên đạo nhìn Tô Hiểu. Đúng. Thiên đạo không nói gì thêm. Tô Hiểu dù sao cũng đã giúp tổ chức Akatsuki bắt được hai vĩ thú. Kisam nhìn Tô Hiểu, khóe miệng nhếch lên, còn Itachi thì làm như không thấy. 4 ngày sau, Tô Hiểu vươn vai. 4 ngày này có thể nói là nhàm chán đến tột độ. Bố Ung cũng bắt đầu chơi trò đuổi đuôi, xoay còn nhanh hơn cả con quay, cho đến khi suýt nôn mới dừng lại. Rất tốt. Cứ như vậy chỉ còn thiếu bác vĩ và cửu vĩ. Hai vĩ thú này có cơ hội là phải nhanh chóng bắt giữ. Thiên đạo vô tình hay cố ý nhìn về phía Itachi. Itachi trầm mặt không nói. Trước đó, hắn đã yêu cầu thiên đạo, cửu vĩ là mục tiêu của hắn. Ngay khi mọi người chuẩn bị rời đi tự do hoạt động, cô nàng mở miệng. Có tin tức rất quan trọng. Orochima đã chết rồi. Nghe những lời này của cô nàng, Tô Hiểu nở nụ cười. Orochima chết rồi. Dada rõ ràng có chút không tin. Hắn từng giao thủ với Orochima, khả năng sinh tồn của đối phương hắn biết một hai. Ai làm? Có thể chết Orochima tuyệt không phải hạng người tầm thường. Không rõ. Cô nàng lắc đầu. Nàng chỉ nhận được tin Orochima bỏ mình, tình huống cụ thể không rõ. Uchiha Sasuke. Kazu đột nhiên mở miệng, giọng khang khang. Uchiha. Những người có mặt đều nhìn về phía Itachi. Nếu không nhầm, đó là đệ đệ của Itachi. Kisam và Itachi là đồng đội, hiểu rõ tình huống của Itachi hơn. Đệ đệ của Itachi. Nagato cau mày. Nếu tộc Uchiha có một đôi huynh đệ thì ý nghĩa rất lớn. Nếu cả hai huynh đệ đều mở ra Manreku Sharingan, sau khi cấy ghép mắt của đối phương, liền có thể thức tỉnh vĩnh hằng Manreku Sharingan. Trên vĩnh hằng Manreku chính là Rinzen. Tô Hiểu vẫn luôn có một ý tưởng. hai huynh đệ tộc Uchiha muốn cấy ghép mắt của đối phương mới có thể có được Vĩnh Hằng Mang Reku. Có được Vĩnh Hằng Mang Reku, việc sử dụng đồng thuật sẽ giảm gánh nặng cho cơ thể, hơn nữa sẽ không xảy ra tình trạng suy giảm thị lực. Nếu hai huynh đệ trao đổi mắt cho nhau thì sao? Chẳng phải sẽ có hai cặp Vĩnh Hằng Mang Reku? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tô Hiểu. Có đúng hay không thì không biết, rất có thể là không đúng, nếu không Vĩnh Hằng Mang Reku sẽ không ít như vậy. Itachi tiền bối, đệ đệ của ngài cũng là nhẫn giả à? Tobi đột nhiên mở miệng. Itachi không nói gì. Itachi tiền bối, hay là để đệ đệ của ngài cũng gia nhập Akatsuki? Tobi vừa dứt lời, phát hiện một đôi mắt huyết hồng đang nhìn chằm chằm hắn. Là Itachi đã mở ra Manreku Sharingan. Itachi tiền bối. Amaterasu. Máu tươi chảy ra từ hốc mắt Itachi. Con ngươi Tobi, tức Obito, co lại. Thần La Thiên Chinh. Oanh. Lực đẩy mạnh mẽ khuếch tán từ quanh thiên đạo. Cổ lực đẩy này không chỉ nhằm vào ngọn lửa Amaterasu, mà Tô Hiểu và những người khác cũng bị ảnh hưởng. Một tấm khiên năng lượng tiêu hao 100 điểm pháp lực trị giá được tạo ra trước mặt Tô Hiểu. Rắc một tiếng, tấm khiên năng lượng xuất hiện vết nứt nhỏ. Hắn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Itachi. Thiên đạo nhìn về phía Itachi. Hắn không ngờ Itachi lại đột nhiên ra tay, mà lại là thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. À nha! Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Tobi mặt đầy ngạc nhiên. Thực tế cơ thể đã hư hóa. Tobi, trêu chọc tiền bối như vậy sẽ chết đấy. Tô Hiểu mở miệng, Tobi cười gượng vài tiếng. Xin lỗi, Itachi. Tiền bối. Itachi vẫn không nói gì, trầm mặt đi ra ngoài hang đá. Kisame do dự một chút, chọn đi cùng Itachi. Beware, giám sát Itachi. Nếu phát hiện không đúng, tìm cơ hội áp sát giết hắn. Thiên đạo thấp giọng để lại những lời này rồi cùng cô nàng rời khỏi hang đá. Thật là một cảnh đẹp hòa thuận. Deida cười cười rồi cũng rời đi. Akatsuki nội bộ lục đục là chuyện rất bình thường. Nơi này tập hợp quá nhiều nhẫn giả kiêu ngạo khó thuần phục. Trong hang đá còn lại Tô Hiểu và Tobi. Không, phải nói là Obito mới đúng. Đây là đã khinh thường việc che giấu rồi à? Obito mở miệng, dùng chính giọng nói của hắn. Ai biết? Với tính cách của Itachi, rất không có khả năng. Đây có lẽ là một lời cảnh cáo. Lời cảnh cáo à? Quả thật có khả năng đó. Obito trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, chuyện sau đó giao cho ngươi. Làm thù lao cho tế bào Hashirama. Ngươi không sợ Itachi Jiet, đệ đệ của hắn sao? Dù sao không ai muốn chết, nghe Tô Hiểu nói, Obito cười lạnh một tiếng. Sẽ không. Itachi vì đệ đệ của hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Tư duy của hắn rất kỳ lạ. Vì hòa bình của làng có thể diệt sát gia tộc mình, duy chỉ không nỡ Jiet đệ đệ này. Không gian gần Obito xoay tròn rồi biến mất. Tô Hiểu đứng tại chỗ, đốt một điếu thuốc. Do hắn gia nhập Akatsuki, kịch bản gốc căn bản đã nửa sụp đổ. Ví dụ như Deida không đi tìm Sasuke. Số lượng người trong tổ chức Akatsuki ngày càng ít. 10 thành viên chủ lực ban đầu đã chết 3 người. Những người còn lại hoặc là sắp chết, hoặc là đang trên đường tìm chết, rõ ràng đánh đoàn rất mạnh, tại sao lại muốn từng người đi đưa? Là Nagato vô não sao? Cũng không phải vậy. Tổ chức Akatsuki chỉ có thể hành động tối đa 2 đến 3 người cùng lúc. Trước đó, trong tiểu đội của Sasori, nội bộ lục đục không dưới 5 lần. Nếu 10 người cùng nhau hành động, có lẽ còn chưa tiêu diệt kẻ địch, các thành viên đã chém giết lẫn nhau rồi. Những nhẫn giả này mạnh mẽ không sai, nhưng mỗi người đều có tư tưởng và sự kiên trì độc lập. Đây là muốn giải thể rồi. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh. Akatsuki tan hay không hắn không lo lắng. Hắn đã thôn phệ 2 con vĩ thú chakra. Nhưng mà, những khế ước giả khác đều đi đâu rồi? Tô Hiểu chậm rãi rời khỏi hang đá. Trên ngọn núi tuyết trắng xóa ở Thiết Quốc, một người phụ nữ mặc áo mỏng nhanh chóng chạy trên mặt tuyết, để lại một chuỗi dấu chân. Chạy một lúc, người phụ nữ hỗn hển dừng lại, ngồi bệt xuống nền tuyết, mặt hướng lên trời, mái tóc đỏ trượt từ vai xuống trước ngực. Ha ha, ha ha. Người phụ nữ hơi không tin mình có thể thoát khỏi ma trảo. Nàng kiểm tra nhiều lần xem chakra trong cơ thể có ổn định không, có dấu hiệu rơi vào ảo thuật không. Sau nhiều lần xác nhận, người phụ nữ cuối cùng cũng yên tâm. Nàng quả thật đã trốn thoát. Nước mắt lăn dài trên má. Cuối cùng cũng không cần gặp lại ác ma đó nữa. Karin chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Bởi vì một thành viên Akatsuki mắc cá CHET đã bỏ bê trông coi, nàng lại may mắn trốn thoát. Ồ, không cần gặp ai. Tô Hiểu đứng phía sau Karin, tay cầm điếu thuốc. Nghe thấy giọng nói này, mắt Karin trợn lớn. Con ngươi co lại đến cực điểm. Bắp chân run rẩy không kiểm soát. Ngươi. À. Tô Hiểu cười nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn Karin. Bom còn chưa lấy ra mà đã chạy. Ngươi nghĩ mình có thể sống được bao lâu? Bom luyện kim duy trì trong cơ thể người thêm nửa tháng. Sau nửa tháng lại nổ tung vì kết cấu không ổn định. Karin cúi đầu. Nàng đương nhiên biết trong bụng có bom, nhưng so với việc ở lại Akatsuki, nàng tình nguyện mạo hiểm bỏ trốn. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, đặt Karin nằm trên nền tuyết. Karin không nhúc nhích, dường như đã bị dọa CHET rồi. Phun. Karin phát ra tiếng nôn khan. Một viên bom luyện kim nhỏ bị nàng phun ra. Đây là... viên bom đó sao? Karin mặt đầy không dám tin. Nếu không phải bom, lẽ nào ngươi còn có thể đẻ trứng từ miệng ra? Tô Hiểu nhìn viên bom luyện kim dính đầy nước bọt. Ý định vứt bỏ biến mất. Hắn lấy ra một chiếc áo mùa đông ném cho Karin, lại lấy ra một tấm bản đồ và đồ ăn. Nhìn đây. Tô Hiểu chỉ vào một điểm trên bản đồ. Karin mặt đầy ngạc nhiên, đầu óc hơi quá tải. Đây là vị trí của ngươi. Ngươi còn dám ngay người ta sẽ làm thịt ngươi. Nghe Tô Hiểu nói, Karin nhanh chóng gật đầu. Mặc dù nàng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tình hình hiện tại là đối phương không định giết nàng. Đây là vị trí của ngươi. Tô Hiểu chỉ vào một điểm trên bản đồ. Đó là biên giới thiết quốc. Karin ghi nhớ kỹ cửa hàng đó. Trước đây ngươi giúp Orochima làm gì? Xem. Trông coi cứ điểm phía nam. Về đó tiếp tục trông coi. À, Karin càng kinh ngạc hơn. Ngay cả khi nàng có thể quay về, Orochima không giết nàng đã là nhân từ lắm rồi. Yên tâm, Orochima đã CHET rồi. Đại nhân Orochima đã CHET rồi sao? Đúng vậy. Những gì ta vừa nói ngươi hãy nhớ kỹ không sót một chữ. Nếu không, lần sau gặp mặt chính là ngày ngươi CHET, Karin có chút muốn khóc. Nàng không muốn gặp lại Tô Hiểu. Tiếp tục trở về trông coi cứ điểm của Orochima, lát nữa sẽ có người đến tìm ngươi. Đi cùng hắn, rồi nói cho hắn biết. Cái đó. Chờ một chút. Karin lấy hết dũng khí mở lời. Tôi bây giờ là gián điệp của ngươi. Ngươi sẽ dùng cách gì để khống chế tôi? Karin nói xong những lời này, chăm chú quan sát sự thay đổi biểu cảm của Tô Hiểu. Tô Hiểu đánh giá Karin từ trên xuống dưới, hắn nghi ngờ cô nàng này bị chính hoang tưởng bị hại. Ngoài việc bắn cho đối phương một phát, hắn cũng không làm tổn thương nàng đến mức nào, vậy mà hắn lại đáng sợ đến vậy sao? Mặc dù Tô Hiểu nghĩ như vậy, nhưng tình hình thực tế là, trong lòng Karin, hắn hoàn toàn là đại ma vương. Gián điệp. Cũng không phải, đừng ngắt lời ta. Ân. Karin nhanh chóng gật đầu, như gà con mổ thóc. Trước đó ta nói để ngươi tiếp tục trông coi cứ điểm của Orochima. Nếu có người đến tìm ngươi, ngươi cứ đi cùng hắn. Việc có trở thành thuộc hạ của hắn hay không thì tự ngươi phán đoán. Ngươi chỉ cần nói cho hắn biết một câu là được rồi. Lời gì? Nếu như muốn tìm Itachi báo thù, có thể đến núi Kamiashi ở Hỏa Quốc tìm ta. Karin sắp xếp lại suy nghĩ, cuối cùng gật đầu. Đồ ăn đủ cho ngươi dùng 5 ngày. Còn về nước ngọt, mấy ngày đầu ăn tuyết, sau khi ra khỏi thiết quốc thì tự tìm cách. Không có nước sông thì uống hạt sương. Hạt sương? Karin rất muốn nói mỉa mai, nàng đâu phải châu chấu, tại sao lại phải uống hạt sương? Nghe rõ chưa? Hoàn toàn rõ ràng, không sót một chữ. Tôi về cứ điểm của Orochima trước, lát nữa đợi một người đến tìm, rồi nói cho hắn biết muốn tìm Itachi báo thù có thể đến núi Kamiashi tìm ngươi. Năng lực phân tích không tệ. Làm được chuyện này, lần sau gặp mặt ta không giết ngươi. Karin bình phục cảm xúc, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng biết tạm thời mình sẽ không gặp nguy hiểm. Còn không đi. Chắc là muốn ta đưa ngươi đấy. Gặp lại. Karin nhấc chân lên chạy, chạy nhanh hơn cả thỏ, tốc độ đó đến bố Un cũng phải liếc mắt. Làm như vậy có vẻ hơi phiền phức nhỉ. Trực tiếp để em trai ngươi đi tìm ngươi không phải tốt hơn sao? Tô Hiểu nhìn về phía một con quạ không xa, con quạ đen đó nhìn Karin đi xa. Được rồi, làm đồng đội, giúp ngươi làm chút chuyện nhỏ này không có vấn đề. Lấy lại mắt của em trai ngươi Sasuke, xong đừng quên cho ta thù lao. Tô Hiểu cưỡi trên lưng bố Un, bố Un chạy về phía cánh đồng tuyết. Một lát sau Itachi hiện thân. trước đó Amaterasu là bởi vì Itachi đã phát hiện thân phận của Obito. Mặc dù không rõ ràng thân phận cụ thể, nhưng hắn biết Obito là tộc nhân Uchiha. Như vậy là ổn thỏa rồi. Lát nữa chỉ có thể dựa vào chính mình, Sasuke. Itachi trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp, hắn đã chờ đợi thời cơ này rất lâu, vì thế không tiếc làm rất nhiều chuyện không tình nguyện. Ba ngày sau, trong một vùng núi. Dãy núi này thuộc Hỏa Quốc. Bởi vì thuở ban đầu một ngọn núi có hình dạng giống một Titan ngồi xếp bằng, nơi này được dân bản xứ gọi là Thần Sơn, thường xuyên tế bái. Cho đến sau một trận mưa, trên ngọn Thần Sơn này xuất hiện một vần cầu vòng kéo dài đến chân trời, nơi này mới được gọi là núi Kamiashi. 996, 997, 998, 999. 1000 Tô Hiểu ném một khối cự thạch đang nâng trên đỉnh đầu, mồ hôi nhễ nhại. Đến bên sông rửa sạch cơ thể, Tô Hiểu đã ở đây 2 ngày rồi, đoán chừng hắn còn phải đợi thêm vài ngày nữa. Nhàn rỗi không có việc gì, Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng. Trước đó cấp độ của Thanh Cương Ảnh đã tăng lên, hắn vẫn chưa kịp xem xét. Thanh Cương Ảnh, LV26, kỹ năng chủ động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở Thanh Cương Ảnh, mỗi phút liệp sát giả tiêu hao 62 điểm pháp lực giá trị, tăng 12 điểm tiêu hao pháp lực, tự động đóng khi pháp lực giá trị thấp hơn 1%. Hiệu quả kỹ năng, sau khi mở Thanh Cương Ảnh, mỗi lần cận chiến công kích sẽ thiêu đốt 130 điểm pháp lực giá trị của địch nhân, tăng 30 điểm, đồng thời gây ra sát thương thực tương đương với pháp lực bị thiêu đốt u 9% pháp lực giá trị đã tổn thất của địch nhân, tăng 1%. Địch nhân sẽ chịu đựng cơn đau dữ dội sau khi pháp lực bị thiêu đốt. Năng lực kèm theo LV20, trưởng khống giả, có thể cụ tượng hóa năng lượng cường độ cao của Thanh Cương Ảnh, có 3 hình thái. Hình thái 1, Liệt Ma, đây là hình thái cơ bản của Thanh Cương Ảnh, tức thiêu đốt pháp lực giá trị của địch nhân và gây sát thương thực. Hình thái 2, Ngạo Ca, đây là hình thái phòng ngự, có thể tạo ra khiên năng lượng hình dạng tùy ý để phòng ngự công kích của địch nhân. Cường độ của khiên năng lượng liên quan đến lượng pháp lực giá trị tiêu hao, giới hạn tiêu hao pháp lực đơn lẻ là 400 điểm, tăng 100 điểm giới hạn. Hình thái 3, Thanh Ảnh Vương, chưa giác tỉnh. Thanh Cương Ảnh tăng lên không nhỏ, cả việc thiêu đốt pháp lực giá trị lẫn sát thương thực bằng 9% pháp lực giá trị đã tổn thất của địch nhân đều tăng. Mặc dù cả hai đều tăng với biên độ không nhỏ, nhưng biên độ lớn nhất chính là năng lực khiên năng lượng của Ngạo Ca. 400 điểm pháp lực giá trị năng lượng khiên là khái niệm gì Tô Hiểu không rõ ràng. Vừa vặn nhàn rỗi không có việc gì, hắn chuẩn bị thử nghiệm một chút. Bàn tay vươn về phía trước, một tấm khiên năng lượng rộng 2m, cao 3m xuất hiện. Tấm khiên năng lượng này có màu xanh nhạt, viền màu đậm hơn một chút, dường như có một đường năng lượng vận chuyển ở viền. Cả tấm khiên năng lượng trong suốt, không giống cấu thành từ năng lượng mà giống như được điêu khắc từ thủy tinh màu xanh nhạt. Tô Hiểu đưa tay gõ gõ khiên năng lượng, phát ra âm thanh cảng cảng giòn tan. Tay trái nắm chặt, nắm đấm bọc kim loại đỏ thẫm đập vào khiên năng lượng. Âm. Một luồng khí lãng khuếch tán ra. Tô Hiểu hít một hơi, giữ nguyên động tác ra quyền không nhúc nhích. Tay hắn rất đau, mặc dù có kim loại bọc ở ngón tay. Bố bố Ung đang ngủ bị giật mình, chân sau đạp một cái tỉnh dậy. Ánh mắt u oán xuất hiện, bố bố Ung thở dài, gục đầu lên hai chân trước đầy lông tiếp tục ngủ. Tô Hiểu phát hiện nắm đấm không thể phá khiên xong, rút trảm long thiểm bên hông ra. Tiếng đinh đinh đang đang vang lên, mỗi nhát đao của Tô Hiểu đều dùng hết toàn lực. Sau 10 phút chém cuồng loạn hết sức, Tô Hiểu thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối, trảm long thiểm cắm bên chân hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, tấm khiên năng lượng trước mặt trơn bóng như mới. Chỉ là vì đã qua 10 phút, cường độ có chút hạ xuống. Thứ này sẽ kiên cố đến mức khiến địch nhân hoài nghi nhân sinh. Tô Hiểu thu hồi khiên năng lượng. Hắn vẫn luôn suy tính làm thế nào để mở rộng công năng của khiên năng lượng, nhưng tạm thời chưa có đầu mối gì. Ban đầu ý nghĩ của hắn là dẫm lên khiên năng lượng để thực hiện nhảy hai đoạn, thậm chí nhiều đoạn, từ đó đạt được hiệu quả giống như bay. Ý nghĩ này chết từ trong trứng nước, nguyên nhân là khiên năng lượng lấy hắn làm trung tâm. Cứ như vậy tuyệt đối không thể dẫm lên khiên năng lượng để nhảy. Dẫm lên khiên năng lượng để nhảy cũng giống như chân trái dẫm lên chân phải, nói nhảm hết sức. Trọng lực của Tô Hiểu và khiên năng lượng cùng chung một điểm. Còn về những cách mở rộng khác, mặc dù đã có chút đầu mối, nhưng cần rất nhiều thử nghiệm. Khiên năng lượng của hắn muốn mở rộng theo hướng phòng ngự và công năng. Tấn công thì có đao trong tay là đủ rồi. Nghiên cứu khiên năng lượng một lúc, Tô Hiểu lại bắt đầu luyện tập đao thuật. Mặc dù đao thuật đến trình độ hiện giờ, muốn tăng lên thông qua luyện tập là rất khó, nhưng hắn chưa bao giờ ngừng tự rèn luyện. Mệt mỏi thì ngủ, tỉnh dậy lại tiếp tục luyện tập đao thuật. Cứ như vậy, 5 ngày thời gian trôi qua thoáng chốc. Mặc dù trong thế giới phái sinh thời gian rất quý giá, nhưng hắn hiện tại không thể rời đi. Cho đến sáng ngày thứ 6, cảnh vệ trên không phát hiện có con người đang tiếp cận. Phát hiện sinh vật tiếp cận, đang thăm dò. Xác định sinh vật là con người, tổng cộng 4 người. Đang phân tích dữ liệu. Đã có được thân phận của 4 người. Uchiha Sasuke, Karin, Horuki Shige, Yugo. Rốt cuộc đã đến, lãng phí ta mấy ngày thời gian. Trong mấy ngày này Tô Hiểu thông qua diễn sinh thế giới liên lạc bình đài ẩu nhận được một tin tức trọng yếu. Đoàn mạo hiểm cỡ lớn, mang thiên mạo hiểm đoàn đoàn diệt tại Vũ Nhẫn Thôn là do Nagato gây ra. Không chỉ mang thiên mạo hiểm đoàn, Jiraiya cũng vĩnh viễn nằm lại Vũ Nhẫn Thôn, bị chính đệ tử của hắn sát hại. Jiraiya là một nhân vật bi tráng, xuất thân lưu manh, cả đời không thuận lợi. Cuộc đời hắn luôn thiếu một chút là có thể bên nữ thần, thiếu một chút là có thể thấy đệ tử trở thành hô kết đệ bác. Trước khi Jiraiya đến Vũ Nhẫn Thôn điều tra, trong một lần uống rượu cùng Tsunda đã tiết lộ rằng lần này Jiraiya trở về sẽ kết hôn với nàng. Jiraiya mang theo niềm tin điều tra xong Vũ Nhẫn Thôn sẽ về nhà kết hôn, không ngoài dự liệu đã bỏ mạng tại Vũ Nhẫn Thôn. Sau khi giết Jiraiya, Nagato càng trở nên cực đoan, hắn đã đạt đến trình độ giết thầy. Thật không biết dưới trạng thái tinh thần như vậy, Nagato lại có thể bị miệng đồn thuyết phục, đây là sức mạnh của thế giới ư, Tô Hiểu cảm thấy chuyện này thật vô lý, nhưng nó không liên quan đến hắn. Hắn chỉ cần phá hủy làng lá là đủ, chuyện sau đó không dính dáng gì đến hắn. Hiện giờ Itachi là trở ngại lớn nhất cho việc phá hủy làng lá, nhưng người có thể giết chết Itachi đã xuất hiện. Tô Hiểu không có ý định chiến đấu với Itachi, làm vậy rất có thể sẽ chết. Sức chiến đấu của Itachi tuyệt đối không chỉ thể hiện ra khi chiến đấu với Sasuke. 4 người Sasuke leo lên núi, mơ hồ nhìn thấy bóng người ở xa. Chính là người kia. Sasuke sắc mặt lạnh nhạt, bộ dáng cao ngạo. Đúng. Đúng, chính là hắn. Này này, không cần khoa trương như vậy chứ, nói chuyện còn lắp bắp. Suget lên tiếng chế giễu Karin. Người tên sông đồng kia, người có biết tên kia khủng bố đến mức nào không? Bộ dáng thê thảm của tứ vĩ Jinchuriki đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ. Nếu không phải vì bắt sống Jinchuriki, ta nghi ngờ hắn rất có thể đã chém tứ vĩ Jinchuriki làm hai đoạn. Hơn nữa hắn ăn tứ vĩ, người có thể tưởng tượng đó là cảnh tượng kinh khủng bực nào à? Karin nộ trừng Suget. Ăn tứ vĩ? Có ý gì? Sasuke cau mày, hắn chuẩn bị chế phục Tô Hiểu sau đó ép hỏi tình báo. Chính là ăn, cái này. Ta cũng không hình dung ra, tựa như một loại sương mù màu lam nhạt. Sasuke nghe không hiểu gì cả. Các ngươi định đứng ở đó bao lâu? Bữa sáng nguội rồi. Âm thanh từ đỉnh núi truyền đến, đồng tử Sasuke bỗng co lại. Tô Hiểu liếc nhìn 4 người Sasuke đang ẩn nấp dưới núi, quay người đi về phía một vùng đất bằng phẳng trên đỉnh núi. Một lát sau, 4 người Sasuke đến đỉnh núi. Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng bên đống lửa, nướng một con linh dương. Răng rắc, Tô Hiểu cắn miếng táo trong miệng, ánh mắt nhìn về phía 4 người. Các ngươi lại đến muộn 2 ngày, ta đã chuẩn bị rời đi rồi. Trảm Long Thiểm trong bao nghiêng dựa vào đùi Tô Hiểu. Hắn nhìn như buông lỏng cảnh giác, kỳ thực bất cứ lúc nào cũng có thể bạo khởi giết người. Itachi ở đâu? Nếu không nói. Sasuke tuy thái độ cứng rắn, nhưng trong lòng có chút bất an. Người đàn ông này đã sớm biết bọn họ sẽ xuất hiện vào lúc này, đồ ăn đều chuẩn bị cho 5 người. Một di chỉ nào đó của tộc Uchiha. Không đợi Sasuke nói ra lời uy hiếp, Tô Hiểu đã nói ra vị trí của Itachi. Sasuke càng thêm nghi hoặc, cau mày, hắn không rõ ràng có nên tin tưởng Tô Hiểu hay không. Tô Hiểu ném hột táo trong tay, dùng dao găm cắt lấy một miếng thịt linh dương, chậm rãi ăn. Thuận tiện còn xé một cái đùi dê cho bố ung, một người một chó ung dung tự tại. Sasuke đứng tại chỗ, không có ý định ăn điểm tâm. Đôi mắt Sharingan tam câu ngọc của hắn chuyển động. Tay Tô Hiểu khựng lại, ghé mắt nhìn về phía Sasuke. Huyễn thuật. So với Itachi kém xa lắm. Dưới ánh mắt có chút ngơ ngác của Sasuke, Tô Hiểu cắt lấy một miếng thịt dê nướng tiếp tục ăn. Tô Hiểu có khả năng kháng cự kỹ năng tinh thần rất cao, hơn nữa thuộc tính trí lực đã đạt đến 50 điểm. Nếu bị huyễn thuật Sharingan tam câu ngọc của Sasuke khống chế, hắn đã chết ở thế giới hô kết từ lâu rồi. Quả nhiên, ngươi hiểu rất rõ Itachi. Sasuke tiến lên mấy bước, tay đặt lên chu đao, vẫn muốn dùng phương thức ép hỏi để biết Itachi ở đâu. Tô Hiểu dừng động tác nhấm nháp, nghiêng đầu nhìn về phía Sasuke. Uchiha Sasuke, ngay cả Itachi cũng không dám chủ động tiếp cận ta. Ta và hắn khác biệt. Oanh. Tô Hiểu một chân giẫm nát tảng đá dưới chân, đá vụn văng ra, Trảm Long Thiểm xuất khiếu. Hoàng đoạn. Tranh, đao mang hình vòng cung trong nháy mắt xuất hiện trước cổ Sasuke. Sasuke cố gắng nghiêng người né tránh, mấy sợi tóc đen bị chém đứt. Tô Hiểu sải bước xông về phía trước, trước khi cận chiến với Sasuke, hắn chém ra ba đạo đao mang áp chế Sasuke. Sasuke rút đao, đinh, đinh, đinh, ba tiếng giòn vang, tia lửa văng ra, Kusanagi đỡ được ba đạo đao mang. Sasuke vừa định cầm đao chém về phía Tô Hiểu, cảm giác lạnh lẽo thấu xương xuất hiện, mũi đao trảm long thiểm đặt tại hàm dưới Sasuke. Đầu Sasuke hơi ngẩng lên, đao của hắn cách cổ Tô Hiểu ít nhất một mét, mà hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Ta đã nói rồi, ngay cả Itachi cũng không dám chủ động tiếp cận ta. Đừng nói là Sasuke, ngay cả Jiraiya tiếp cận Tô Hiểu cũng không có kết cục tốt. Hiện tại Sasuke còn chưa phải đối thủ của Jiraiya. Sasuke, Suiget và những người khác muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng mạng sống của Sasuke đang nằm trong tay Tô Hiểu. Tô Hiểu di chuyển trảm long thiểm, trường đao trở lại vỏ. Sasuke mặt không biểu cảm, dường như không để ý lắm chuyện vừa rồi, nhưng trong lòng hắn lại không phải cảm giác này. Đối phương vừa rồi có ý định giết hắn trong nháy mắt, Sasuke cảm nhận rõ ràng. Đi theo ta, mang ngươi đi gặp Itachi. Yên tâm, trận chiến của các ngươi ta sẽ không tham gia. Tô Hiểu cưỡi trên lưng bố bố Uông chạy xuống núi. Sasuke do dự một chút rồi quyết định đuổi theo. Thù hận bao trùm lấy Sasuke lúc này, nhưng có một kinh hỉ lớn hơn đang chờ hắn. Người đàn ông mà hắn thù hận suốt mười mấy năm cuối cùng lại khắp nơi suy nghĩ cho bản thân, thậm chí không tiếc mạng sống vì hắn. Đây là chuyện quá mức khó tin. Sasuke tam quan không sụp đổ đã coi như là tâm lý kiên cường. Bố bố Uông chạy như bay 2 giờ sau đó, Tô Hiểu đi vào một vùng rừng rậm. Bố bố Uông vừa dừng lại, mấy bóng người xuất hiện phía sau. Nơi này là... Sasuke mơ hồ cảm thấy khu rừng này có chút quen thuộc. Đây là cứ điểm của tộc Uchiha. Tô Hiểu vừa nói vừa lấy ra một cuộn trục từ trong ngực và mở ra. Phanh! Một con quạ bay ra từ cuộn trục. Con quạ đen kia đậu trên vai Tô Hiểu, liếc nhìn Sasuke. Nói cho Itachi, ta đã đưa người đến rồi. Lời Tô Hiểu vừa nói ra, bốn người Sasuke đều làm tư thế chiến đấu. Con quạ đen kia nhẹ gật đầu, bay về phía sâu trong rừng rậm, đây là linh thú của Itachi. Một lát sau, con quạ đen kia bay trở về, miệng ngậm một tờ giấy. Tô Hiểu xem nội dung tờ giấy xong liền xé nát. Hướng kia có lối vào dưới lòng đất, đi theo đó vào đi. Mấy người Sasuke xác nhận xung quanh không nguy hiểm sau đó, đi theo hướng Tô Hiểu chỉ, rất cảnh giác. Ta có nói các ngươi có thể đi qua hết sao? Uchiha Sasuke có thể đi vào, những người khác ở lại. À, Suiget có chút khó chịu, cởi xuống đại đao chém đầu sau lưng. Sasuke không nói gì, chỉ tự mình đi về phía lối vào dưới lòng đất đó. Chờ một chút, Sasuke, khả năng đây là bẫy. Karin lo lắng không phải không có lý, nhưng bước chân Sasuke chưa dừng lại. Nếu là bẫy, Tô Hiểu sẽ không dừng lại ở đây. Không để ý đến Suiget và mấy người, Tô Hiểu nhảy lên một cành cây lớn, ngồi dựa vào cành cây lấy ra máy tính bảng, bắt đầu chơi game giải đố. Xem ra hắn không định ngăn cản chúng ta. Suiget cười khẽ một tiếng, chuẩn bị đi chi viện Sasuke. Thật sự là hắn sẽ không ngăn cản các ngươi, nhưng ta thì sẽ. Kisame từ đằng xa đi tới, chặn đường Suiget và những người khác. Gần không gian Tô Hiểu xuất hiện ba động hình vòng xoáy, Obito xuất hiện. Hai chúng ta rõ ràng. Tô Hiểu không ngẩng đầu, hắn không hứng thú với trận chiến đã định kết quả. Nếu Itachi không nhường, hiện tại Itachi có thể đánh bại Sasuke Tam Câu Ngọc mà không chút áp lực. Hai chúng ta rõ ràng. Obito ngồi ở một bên cành cây, cũng chuẩn bị xem chiến. Thật náo nhiệt, chiến đấu của huynh đệ Uchiha các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Hắc Bạch Jetsu từ cành cây gần đó mọc ra. Khán giả tổng cộng có ba tên, không, là bốn tên. Bố bố Uông đã chuẩn bị sẵn bắp rang và Coca-Cola. Ai sẽ thắng? Đương nhiên là Itachi. Bạch Jetsu không chút do dự trả lời, chỉ số thông minh của tên này thuộc hàng chót trong mấy người. À này cũng không nhất định. Giọng của Hắc Jetsu khác biệt với Bạch Jetsu, trầm thấp và khàn khàn. Bikwea, người coi trọng ai hơn? Lúc này Obito không còn ngụy trang giọng nói, Hắc Bạch Jetsu đều biết thân phận của hắn. Việc ngụy trang trước đó phần lớn là để đề phòng Itachi. Thân phận gián điệp của Itachi, Nagato và Obito đều biết rõ. Đêm diệt tộc Uchiha, Obito đã cùng Itachi hành động. Trong Akatsuki, Nagato cũng áp dụng biện pháp tương ứng, cho Kisame, người tuyệt đối sẽ không phản bội, ghép đội với Itachi. Mặc dù đội của Itachi do Itachi chỉ huy, nhưng người Nagato thực sự tin tưởng là Kisame. Nói đúng hơn, trong tổ chức Akatsuki, trừ Konan, Nagato tin tưởng nhất chính là Kisame. Coi trọng ai? Tô Hiểu tay cầm máy tính bảng, liếc nhìn Obito. Uchiha. Sasuke. Ồ, thực lực của hắn thế mà lại dưới Itachi. Không bằng chúng ta đánh cược một trận, nếu Uchiha Sasuke thắng, đôi mắt của Itachi thuộc về ta. Obito không nói thêm gì, đôi mắt của Itachi hắn đã để ý từ lâu, nó liên quan đến một kế hoạch vĩ đại. Xem ra Bikuea rất coi trọng Sasuke, ta thì coi trọng Itachi hơn. Sasuke và Itachi đang chiến đấu dưới lòng đất, Zetsu thông qua phân thân có thể thấy được tình hình bên trong. Tình hình bên trong thế nào? Obito lên tiếng, lúc này tiến vào cứ điểm đó rất nguy hiểm, không phải sợ bị cuộc chiến của hai anh em làm ảnh hưởng, mà là sợ Itachi trước khi chết kéo theo người khác. Hai huynh đệ đó đang đấu huyễn thuật, trạng thái của Itachi có chút không đúng, ngang tài. Bạch Zetsu hơi lắp bắp, Itachi và Sasuke đấu huyễn thuật lại ngang tài, thật khó tin. Chắc là rất nhanh sẽ phân ra thắng bại. Obito vừa dứt lời, phía xa truyền đến một tiếng nổ lớn, nóc cứ điểm dưới lòng đất vỡ nát, bụi mù bốc lên, Itachi bay ra từ trong bụi mù. Trên không trung, Itachi nhanh chóng kết ấn, không thấy có động tác gì, ngọn lửa phun ra từ miệng hắn tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. Ngọn lửa thiêu đốt lỗ lớn trên nóc nhà, một lát sau, Sasuke xuất hiện trên nóc nhà hình tròn. Lúc này Sasuke thân trên trần trụi, sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt khổng lồ, trên mặt đầy những đường vân màu đen, đây là chú ấn của Orochima. Cuối cùng cũng ra rồi. Tô Hiểu lấy từ tay bố bố Uông một nắm bắp rang bơ, bố bố Uông đã chờ đợi từ lâu nên tập trung tinh thần xem kịch. Hai huynh đệ đang giao chiến bắt đầu dùng hào hỏa cầu đối chọi, ngọn lửa bốc cao ngất trời. Itachi nhắm chặt một con mắt, khi con mắt đó mở ra, máu tươi chảy ra từ hốc mắt, ngọn lửa màu đen xuất hiện, là Amaterasu. Ngọn lửa đen Amaterasu bám lên hào hỏa cầu do Sasuke phun ra, rồi bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa. Một lát sau, hào hỏa cầu của Sasuke bị thiêu rụi, mắt phải của Itachi mở lớn, lấy ánh mắt làm tiêu điểm, ngọn lửa Amaterasu bắt đầu đuổi theo Sasuke mà thiêu đốt. Nhìn đến đây, Tô Hiểu hoàn toàn mất hứng thú, tiếp tục chơi trò giải đố kia. Với cách chiến đấu hiện tại của Itachi, chưa đến nửa giờ, cho dù không bị Sasuke giết chết, hắn cũng sẽ tự làm mình kiệt sức mà chết. Ngọn lửa đen thiêu rụi một nửa chiến trường xung quanh, nhưng không lan đến chỗ Tô Hiểu, nên hắn không để ý Itachi thắng. Bạch Zetsu nhìn thấy Sasuke bị ngọn lửa Amaterasu thiêu đốt, trong lòng đã đánh giá kết quả thắng thua của hai người. Tô Hiểu không ngẩng đầu, hiện tại Itachi không phải đang chiến đấu với Sasuke, mà là đang ép buộc một người khác xuất hiện. Ồ, thế thân thuật của Orochima sao? Sasuke lại học được cả chiêu này rồi, chẳng lẽ hắn đã thôn phệ Orochima? Không, Orochima đang ẩn trong cơ thể hắn. Obito nhìn rõ tình hình trên sân. Thì ra là vậy, thắng bại của hai người này lại không chắc chắn, có lẽ người thắng cuối cùng là Orochima. Bạch Zetsu hóa thân giải thích, bố bố Uông ăn bắp rang bơ, thỉnh thoảng uống một ngụm coca. Cola, một bên còn có Bạch Zetsu giải thích, chỉ có thể dùng từ sung sướng để miêu tả. Tô Hiểu tập trung tinh thần cầm máy tính bảng, ngay lúc hắn sắp phá đảo một màn, một giọt mưa nhỏ xuống màn hình, thao tác bị sai, nhân vật trong game suýt bị giả thú đuổi kịp. Mưa nhỏ tí tách rơi xuống, Tô Hiểu hơi nghi hoặc, vài phút trước trời vẫn còn trong xanh vạn lý. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Trên không trung mây đen dày đặc, trong mây đen những tia hồ quang điện màu xanh lóe lên, tiếng sấm ầm ầm nối tiếp nhau. Đây là luồng khí nóng bốc lên do hỏa độn vừa rồi của Sasuke. Chẳng lẽ chiêu hỏa độn đó đánh lên bầu trời? Lần này là Hắc Zetsu đảm nhiệm vai trò giải thích. Chỗ chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng chứ? Bạch Zetsu hơi lo lắng. Không sao. Hắc Zetsu liếc nhìn Tô Hiểu và Obito, chỉ cần hai người này còn ở đây, trận chiến sẽ không lan đến đây, cho dù có lan đến cũng không thành vấn đề. Một con kỳ lân được tạo thành từ sấm sét ẩn hiện trong mây đen. Tô Hiểu nhìn chằm chằm con kỳ lân sấm sét đó, nếu thứ này bổ về phía hắn, tấm khiên năng lượng cường độ 400 điểm nhất định có thể phòng ngự được. Oanh! Kỳ lân sấm sét lao xuống, chiến trường bên trên trắng xóa một mảnh. Ầm một tiếng, máy tính bảng trong tay Tô Hiểu lóe lên một tia hồ quang điện, khói đen bốc ra. Sau khi sấm sét tiêu tán, Itachi đang chiến đấu với Sasuke nằm rạp trên mặt đất, Sasuke loạn choạng mấy bước suýt ngã, chakra trong cơ thể gần như cạn kiệt, đã không thể sử dụng bất kỳ nhẫn thuật nào. Tô Hiểu tay cầm máy tính bảng, trên đó vẫn còn khói đen bốc ra, bắp rang bơ trong miệng bố bố Uông rơi xuống, vô thức lùi lại mấy bước. Ta đã phá được 96 màn trò giải đố. Tô Hiểu không phải tiếc máy tính bảng, thứ này tuy là công nghệ cao, giá chỉ 150 tệ công viên, trong lòng hắn đau xót vì trò giải đố đã chơi rất lâu và gần phá đảo. Thằng nhãi, làm thịt ngươi. Tô Hiểu đứng dậy, Obito gần đó giật mình. Bikuea, ngươi đây là... Obito rõ ràng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bình tĩnh đi, Bikuea, đừng quên tế bào của Hashirama, trận chiến này cũng coi như một phần giao dịch của chúng ta. Bạch Giê-xu cũng lên tiếng khuyên giải, hắn nhìn ra Tô Hiểu muốn đi làm thịt sa sút. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi. Được rồi, trách ai bảo ta ở đây xem chiến. Bầu trời u ám nhanh chóng tạnh, tâm trạng của Tô Hiểu tốt hơn một chút, hắn nhìn về phía chiến trường. Itachi đang nằm rạp trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, cánh tay đầy vết bỏng, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía vị trí của Tô Hiểu và đồng bọn. Những người này. Itachi thở dài, hắn như ngọn nến trước gió, đã không còn năng lực đối phó với những người đó. Ba người kia hoặc là kiếm thuật cực mạnh, hoặc là sức sinh tồn cực mạnh, đều không dễ đối phó. Liếc nhìn Sasuke, Itachi cảm nhận rõ chakra trong cơ thể Sasuke không nhiều, một loại chakra băng lãnh, âm hàn dần xuất hiện trong cơ thể Sasuke. À, Sasuke quỳ một chân trên đất, chú ấn ở cổ truyền đến đau đớn kịch liệt. Chú ấn đó lồi ra, Sasuke biết tình hình không ổn, Orochima sắp xuất hiện, sắp thôn phệ hắn. Tám con bạch xà khổng lồ xông ra từ trong chú ấn, Sasuke suýt ngất đi, nước bọt chảy ra. Thấy cảnh này, Tô Hiểu ở xa đứng dậy. Itachi nhắm chặt hai mắt, khi đôi mắt đó mở ra, một luồng năng lượng màu đỏ nhạt xuất hiện xung quanh hắn. Năng lượng màu đỏ nhạt nhanh chóng tạo thành một hư ảnh khổng lồ, bao trùm lấy Itachi. Đây là năng lực độc hữu của Manreku Sharingan, Susanoo. Susanoo của Itachi không thể xem thường, tay trái cầm bát xích kính phòng ngự, tay phải Tosuka phong ấn. Đây là hai món thần khí trong thế giới hô kết, cả hai có một điểm chung, đó là nhằm vào linh hồn. Lúc này bá kỳ chi thuật của Orochima thuộc về trạng thái linh hồn, đối mặt với hai món thần khí này, kết cục có thể đoán được. Tay trong cầm Tosuka Susanoo giơ lên chém xuống. Chưa đầy 10 giây, 7 trong số 8 đầu rắn của bá kỳ đã bị chặt đứt, chỉ còn lại một đầu. Đầu rắn bạch lân còn lại ngẩng cao, miệng há rộng, một bóng người trần truồng từ trong miệng rắn bò ra. Đó là Orochima. Orochima nằm nhoài trong miệng rắn, toàn thân đầy nước bọt. Vừa xuất hiện hắn đã cười âm hiểm, miệng cũng há rộng, một thanh kiếm phun ra từ trong miệng. Gã này như mọi khi, thích phun đồ vật từ miệng ra. Thật buồn nôn. Bạch Giê-xu nhíu mày, dường như bị Orochima làm cho buồn nôn không nhẹ. Thứ nên xuất hiện cuối cùng cũng xuất hiện. Itachi bị Susanoo bao bọc, trên mặt hiện ra nụ cười. Hắn không hề nói nhảm với Orochima, trực tiếp dùng Tosuka đâm xuyên thân thể Orochima. Phốc phốc. Máu bắn tung tóe, Orochima bị Tosuka đâm xuyên ngực, nhưng hắn không hề bận tâm. Cấp độ công kích này mà muốn. Cái gì? Nụ cười trên mặt Orochima cứng lại. Theo Tosuka rút vào chui kiếm, linh hồn hắn cũng dần dần bị hút vào bên trong Tosuka. 20 giây sau khi xuất hiện, Orochima vinh quang bị Tosuka phong ấn. Nếu có người chú ý đến cảnh tượng phong ấn, họ sẽ nhận ra Orochima không hề bị phong ấn. Đầu rắn bạch lân trước khi bị phong ấn đã tách ra một con rắn trắng nhỏ, ẩn mình trong đống đá vụn. Đó là Orochima đã thoát chết. Lúc này Orochima cực kỳ suy yếu, thượng nhẫn cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Itachi phong ấn xong Orochima liền bắt đầu thổ huyết dữ dội. Sasuke mặc dù chakra còn lại không nhiều, nhưng thân thể lại khác biệt rất lớn. Orochima trong người hắn đã bị bóc ra, chú ấn đã bị loại bỏ. Có thể nói, hiện tại Sasuke không còn liên quan gì đến Orochima. Orochima đã nuôi dưỡng Sasuke 3 năm uổng công, mọi lợi ích đều thuộc về Sasuke. Sau khi Itachi phun vài ngụm máu, Susanoo hơi khó duy trì, chỉ còn lại bộ khung xương. Mở Susanoo ra, Itachi chậm rãi tiến về phía Sasuke. Sasuke không sợ, xách đao xông lên phía trước. Nhưng Sasuke không phải Tô Hiểu, không thể chỉ dùng một thanh đao để chiến đấu với Itachi. Hắn tung người lên đâm một nhát đao vào Susanoo. Không ngoài dự liệu, hắn còn chưa phá được phòng ngự của Susanoo đã bị đẩy lùi ra ngoài. Kusanagi cắm trên mặt đất, Sasuke lăn lộn vài vòng trên mặt đất, cuối cùng đụng vào một chỗ đổ nát. Khi Sasuke đứng lên, Itachi đã đến trước mặt hắn, ba ngón tay dính đầy máu đưa ra phía trước, làm động tác như muốn móc mắt hắn. Vào khoảnh khắc này, hai chân Sasuke run rẩy, mắt trừng lớn. Hắn sợ. Itachi nheo mắt lại, khóe miệng như có như không hiện ra nụ cười. Sinh mệnh khí tức của hắn càng ngày càng yếu, gần như đạt đến bờ vực tử vong. Miệng Itachi khép mở, dường như nói một câu, nhưng Sasuke không nghe rõ. Hai ngón tay Itachi chạm vào trán Sasuke. Đôi Manveku Sharingan xoay tròn, chakra tiêu hao lượng lớn. Susanoo đột nhiên tan biến, thân thể Itachi nghiêng về phía trước, trán chạm vào chỗ đổ nát mà Sasuke đang dựa vào. Một tiếng động trầm đục vang lên, thân thể Itachi chậm rãi trượt xuống đất. Sasuke ngẩn ngơ đứng tại chỗ. Hắn dường như nghe rõ lời Itachi nói trước khi chết, lại dường như không nghe rõ. Tha thứ cho ta, Sasuke. Đây là lần cuối cùng. Đây là lời Itachi nói trước khi chết. Sasuke hơi không dám tin Itachi sẽ nói ra lời như vậy, cho nên hắn nghi ngờ mình nghe lầm. Trận chiến của hai huynh đệ kết thúc rồi. Đến lúc chúng ta ra sân. Tô Hiểu nhảy xuống từ trên cây, đi về phía chiến trường. Lúc này Sasuke cũng đã đạt đến cực hạn. Hắn mơ hồ nhìn thấy có người đi về phía mình. Chưa nhìn rõ dung mạo người đó, trước mắt tối sầm rồi ngã xuống đất. Hắn mơ hồ nghe thấy hai người đang nói chuyện. Thi thể Itachi giao cho ta xử lý. Sasuke ta cũng mang đi cùng. Được. Còn rắn kia ta mang đi. Ồ, xem ra Orochima muốn bỏ mạng dưới tay ngươi. Chỉ là muốn tìm hiểu một ít tình báo từ miệng hắn. Muốn giết hắn rất khó. Cho dù giết chết con rắn này, Orochima cũng không phải gã dễ dàng chết như vậy. Có lý. Trước khi Sasuke hoàn toàn hôn mê, hắn mơ hồ cảm giác mình bị ai đó nâng lên. Obito vác Sasuke trên vai, một tay đặt sau lưng thi thể Itachi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, Sasuke chính là thành viên mới của chúng ta. Sau này hẹn gặp nhau tại địa điểm đã định. Ta sẽ nói cho thằng nhóc này sự thật. Không cùng lúc đi xem biểu cảm của hắn sao? Không hứng thú. Không gian quanh Obito xoay tròn. Hắn biến mất tại chỗ. Tô Hiểu tay cầm một ống nghiệm thủy tinh dài mấy chục cm, bên trong chứa một con rắn trắng. Orochima, chúng ta nói chuyện. Tô Hiểu nhìn về phía con rắn trắng trong ống nghiệm. Linh hồn Orochima đang ký thác trong con rắn này. Con rắn trắng suy nghĩ một lát, đầu lớn hơn một chút, rồi cất tiếng nói tiếng người. Được, nhưng đừng nghĩ ngươi có thể uy hiếp ta. Đó là giọng của Orochima. Trận chiến của Itachi và Sasuke kết thúc. Dưới sự nhường nhịn của Itachi, Sasuke không ngoài dự liệu đã chiến thắng. Orochima trong tay Tô Hiểu là thu hoạch ngoài ý muốn. Cho dù giết chết con rắn trắng này, Orochima cũng sẽ không chết, nhưng nếu con rắn trắng bị giết chết, Orochima sẽ cần một khoảng thời gian để phục sinh lại. Mang theo bố bố Ung rời khỏi chiến trường, Tô Hiểu dựa theo chỉ dẫn của Orochima tìm được một phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế, đặt ống nghiệm lên bàn thí nghiệm. Bố bố Ung tò mò đánh giá sinh vật quý hiếm trong ống nghiệm. Người muốn có được cái gì? Giọng Orochima trầm thấp, đôi mắt rắn có chút suy sụp. Đến nước này, cho dù hắn có ngu đến mấy cũng biết đây là cục do Itachi bày ra, huống hồ Orochima không hề ngu. Dù là dùng Sharingan tiêu diệt hắn, hay việc hắn sau này bắt cóc và bồi dưỡng Sasuke, tất cả đều là bẫy do Itachi giăng ra. Itachi ban đầu giao Sasuke cho Hokage đệ tam, nhưng Hokage đệ tam bị Orochima sát hại. Đệ tam vừa chết, Itachi lập tức xuất hiện tại làng lá. Đó là để cảnh cáo Danjo rằng hắn vẫn chưa chết, và kẻ nào dám đụng đến em trai hắn sẽ không có kết cục tốt. Đây là kế hoãn binh của Itachi. Hắn biết rõ Danjo tham lam sức mạnh của tộc Uchiha. Hắn có thể tạm thời trấn áp Danjo, nhưng không thể trấn áp Danjo mãi mãi. Hơn nữa, Sasuke ở làng lá không có thầy giỏi. Ban đầu Itachi và Hokage đệ tam đã ước định rằng, khi Sasuke đến tuổi nhất định và sau khi đệ tam đã lui vị, sẽ nhận Sasuke làm đồ đệ. Tâm tính và năng lực dạy dỗ của đệ tam đáng tin cậy, tam nhẫn là minh chứng tốt nhất. Nhưng sau khi đệ tam chết, chỉ có Kakashi có thể dạy dỗ Sasuke. Itachi rõ trình độ của Kakashi, có lẽ có thể bồi dưỡng Sasuke thành thượng nhẫn, nhưng tuyệt đối không thể đạt đến cấp kết. Vì vậy, Itachi đã sử dụng một phương án khẩn cấp đã chuẩn bị sẵn từ trước, Orochima. Orochima là một trong tam nhẫn, là bậc thầy đỉnh cấp, năng lực dạy dỗ học trò ngay cả Itachi cũng cảm thấy thua kém. Làm sao để đảm bảo Orochima toàn tâm toàn ý dạy dỗ Sasuke và không tiến hành cải tạo kỳ lạ nào đối với Sasuke? Thân phận vật chứa mới hoàn toàn đáp ứng điều đó. Nếu Orochima coi Sasuke như vật chứa mới để bồi dưỡng, ý nghĩa sẽ khác biệt. Ai sẽ keo kiệt với thân thể tương lai của chính mình? Vì vậy Sasuke đã nhận được vô số tài nguyên quý giá. Nghĩ đến đây, Orochima phun ra lưỡi rắn, đôi mắt rắn tức giận gần như muốn phun lửa. Itachi đáng ghét. Dám lợi dụng ta. Sau một lúc, Orochima bình tĩnh lại. Ý chí của hắn không dễ dàng bị lung lay như vậy. Trong thế giới Hokage, có người tin vào nhẫn thuật, có người tin vào thể thuật, có người tin vào tiên thuật. Nhóm Orochima này lợi hại ở chỗ họ tin vào khoa học. Đúng vậy, hắn đã chết. Hoàn thành mọi mục đích rồi chết. Cho dù ngươi muốn tìm hắn báo thù cũng không có cơ hội. Bại chính là bại. Tô Hiểu hiểu rõ trí tuệ của Itachi, cho nên hắn không tham gia vào kế hoạch của Itachi, chỉ có tiếp xúc đơn giản với Itachi, đến trận quyết chiến cuối cùng mới xuất hiện để tránh bị lợi dụng. Đúng vậy, bại chính là bại, không có cớ nào. Quay lại chuyện chính, Bi Quay à, người tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? chính đề đã đến. Tô Hiểu nhìn chăm chú Orochima. Ta cần tài liệu liên quan đến tế bào Hashirama, làm thế nào để loại bỏ thành phần mộc độn trong tế bào Hashirama? Tế bào Hashirama? Haha, hóa ra ngươi để mắt tới cái này. Nói cho ngươi cũng không có gì. Loại bỏ thành phần mộc độn rất đơn giản. Tô Hiểu vẫy tay. Không phải tế bào Hashirama sau khi chết, mà là tế bào Hashirama nguyên thủy được ghi trong tài liệu của ngươi. Cái gì? Ngươi có được thứ đó rồi sao? Đó chỉ là một khái niệm. Đúng vậy, ta có được nó. Phòng thí nghiệm chìm vào im lặng. Muốn loại bỏ thành phần mộc độn trong tế bào Hashirama nguyên thủy rất khó, nhưng không phải không có cách. Ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Giúp ngươi phục sinh. Không. Ngược lại, hãy nói với bên ngoài rằng ta đã chết. Kế hoạch của Akatsuki cũng sắp bắt đầu rồi. Các ngươi đã bắt được mấy con vĩ thú rồi? Tôi hiểu do dự một chút, viết con số 7 trên bàn thí nghiệm. Nhiều như vậy sao? Vậy thì ta càng nên chết. Chỉ có chết đi mới không ai chú ý đến ta. Muốn trở thành người thắng cuối cùng, đây là phương pháp tốt nhất. Itachi, ván này ta sẽ không thua nữa. Orochima nói ra một địa chỉ rồi con rắn trắng nổ tung, máu thịt tràn ngập trong ống nghiệm. Vòng đã kế thừa rất nhiều thứ từ Orochima, cũng trở thành vật chứa tốt nhất của hắn. Bồi dưỡng vòng là lựa chọn sáng suốt nhất của Orochima. Thế ế, hôm nay chỉ có 2 canh. Mới ngủ 4 tiếng, đi ngủ đây. 3 ngày sau, trong một phòng thí nghiệm dưới lòng đất gần khu rừng xung quanh làng lá. Tô Hiểu đã ở lại phòng thí nghiệm này khoảng 2 ngày. Trước mặt hắn, trên bàn thí nghiệm bày đầy ống nghiệm, cốc chịu nhiệt, tài liệu, vân vân. Vị trí phòng thí nghiệm này do Orochima cung cấp. Để đáp lại, Tô Hiểu đã tuyên bố Orochima đã chết. Nói đúng ra, Orochima theo một nghĩa nào đó coi như đã chết, chỉ có điều hắn có thể sống lại. Vị đại khoa học gia này tự mang chức năng sống lại. Trừ khi giết sạch tất cả người sở hữu chú ấn, nếu không Orochima sẽ không thực sự chết. Trong phòng thí nghiệm, tế bào Hashirama còn có khả năng này. Tô Hiểu lắc ống nghiệm trong tay. Dung dịch màu xanh nhạt bên trong dần đổi màu, chuyển từ xanh nhạt sang vàng nhạt. Hắn nhướng mày. Nếu dung dịch trong ống nghiệm hoàn toàn chuyển sang màu vàng, điều đó có nghĩa là thành phần mộc độn của tế bào Hashirama đã bị loại bỏ hoàn toàn. Đúng lúc Tô Hiểu tưởng sắp thành công, dung dịch đã chuyển sang màu vàng nhạt dần phục hồi thành màu xanh nhạt. Vài cây mầm nhỏ sinh trưởng tốt trong dung dịch, rắc một tiếng làm nứt ống nghiệm. Thất bại. Tô Hiểu cầm lấy cuốn nhật ký bên cạnh, ghi lại một dòng chữ. Thí nghiệm lần thứ 1063 thất bại. Đã loại bỏ hơn 90% thành phần mộc độn của tế bào Hashirama. Nguyên nhân thất bại, hoặc tính cực mạnh của tế bào Hashirama nguyên thủy. Ném cây bút xuống, Tô Hiểu dựa vào ghế. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Mộc độn rốt cuộc là thứ gì? Cấu tạo cụ thể là gì? Chỉ đơn thuần là sự kết hợp của tính chất biến hóa chakra thuộc tính thủy và chakra thuộc tính thổ. Tuyệt đối không thể. Thế giới hô kết có rất nhiều nhẫn giả nắm giữ tính chất biến hóa thủy, thổ, nhưng những người này chưa từng xuất hiện người sử dụng mộc độn. Qua một hồi nghiên cứu, Tô Hiểu đã hiểu rõ một chút về mộc độn. Việc sử dụng mộc độn đơn giản là vài quá trình, tính chất biến hóa chakra thổ, thủy chuyển hóa hai loại chakra thành suối nguồn sinh mệnh, bên trong rất có khả năng bao gồm chakra thuộc tính dương, thúc đẩy sinh trưởng khống chế tạo hình, cuối cùng hình thành mộc độn. Tính chất biến hóa Tô Hiểu bỏ qua trực tiếp, phương diện này không cần nghiên cứu. Về phần chuyển hóa chakra thành suối nguồn sinh mệnh, hắn cũng bỏ qua trực tiếp, quá khó, phương diện này không có thời gian mười mấy năm căn bản nghiên cứu không ra cái gì. Tô Hiểu cảm giác vấn đề nằm ở suối nguồn sinh mệnh mạnh mẽ trong tế bào Hashirama. Nếu muốn loại bỏ thành phần mộc độn trong tế bào, đồng thời cũng phải loại bỏ suối nguồn sinh mệnh bên trong. Nhưng nếu không có suối nguồn sinh mệnh, tế bào Hashirama cơ bản sẽ vô dụng, ngoại trừ có tính ăn mòn, không có ưu điểm nào khác. Càng nghĩ, Tô Hiểu đi đến một kết luận, đó là hắn không mấy thích hợp nghiên cứu khoa học, vẫn nên thành thật luyện đao thuật, đó mới là thiên phú của hắn. Đã không thể phân tích triệt để, vậy đơn giản hóa. Tô Hiểu đưa ra quyết định, tận khả năng lấy ra thành phần mộc độn trong tế bào Hashirama, sau đó pha loãng tế bào Hashirama, cuối cùng cho vào thuốc luyện kim để có được thuốc mạnh hơn. Chỉ cần thành phần mộc độn trong thuốc luyện kim không quá nhiều, sau khi uống thuốc luyện kim phiên bản mới, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu có thể nuốt chửng những thành phần mộc độn đó, sẽ không có ảnh hưởng gì. Cứ như vậy, thuốc luyện kim phiên bản mới sẽ trở thành thuốc hồi phục chuyên dụng của Tô Hiểu, người khác không thể sử dụng. Mạo muội sử dụng, đừng nói hồi phục thương thế, không chết đã là may mắn. Nghĩ đến đây, trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười, lấy ra một ít bột đá hiền giả. Đây là số tồn kho cuối cùng của hắn, có thể thay thế vật liệu cần thiết cho thuốc luyện kim đặc cấp, chỉ có thể chế tạo ra một bình. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu lần này thất bại, Tô Hiểu chỉ có thể đợi trở về luân hồi nhạc viên mới có cơ hội thí nghiệm. Ánh sáng đỏ nhấp nháy trên đá hiền giả. Tô Hiểu cầm một ống nghiệm trống, tiêu hao 300 điểm pháp lực giá trị để xúc tác vật liệu, ánh sáng nhấp nháy trong tay hắn. Một lát sau, Tô Hiểu cầm một bình dung dịch màu xanh nhạt, cho vào thuốc luyện kim đặc cấp sắp thành phẩm. Ủng ngục. Trong bán thành phẩm thuốc luyện kim bí dược nổi lên một chuỗi bọt khí. Tô Hiểu dốc sức ổn định cấu trúc bên trong, lần lượt thêm vào vài loại vật liệu khác. Để ổn định sự thay đổi cấu trúc của thuốc, Tô Hiểu đã tiêu hao thêm hơn 100 điểm pháp lực giá trị. 10 phút sau, trên thái dương Tô Hiểu chảy mồ hôi miệng. Trong tay hắn cầm một bình thuốc màu xanh lục. Hắn đã thành công. Chưa đặt tên. Nơi sản xuất, hồ kết nhẫn giả. Phẩm chất, tím. Loại hình, vật phẩm hồi phục. Hiệu quả, uống sau có thể nhanh chóng hồi phục 85% sinh mệnh giá trị, đồng thời trong 30 giây sau đó liên tục hồi phục sinh mệnh giá trị, 2 điểm mỗi giây, hồi phục mức độ nhất định thương thế nội tạng. Nhắc nhở, bởi vì thuốc này chứa tế bào Hashirama chưa xử lý, uống sau có nguy cơ tương đối bị cây cối hóa. Điểm, 109. Giới thiệu tóm tắt, sản phẩm luyện kim học, bán thành phẩm, còn chờ cải tiến. Thành công. Tô Hiểu nắm chặt nắm đấm, trong lòng không tránh khỏi kích động. Bình thuốc này kết hợp kiến thức dược tề học của hắn, thành quả nghiên cứu của Orochima, cùng với tế bào sơ đại, có hiệu quả mạnh như vậy cũng không ngoài dự liệu. Bởi vì bình thuốc này là Tô Hiểu độc lập chế tác, cho nên hắn có quyền đặt tên cho loại thuốc này. Do dự một chút, Tô Hiểu đặt tên thuốc là thuốc số 1. Đơn giản dễ hiểu, hơn nữa đại biểu sau này thuốc số 1 sẽ tiếp tục cải tiến. Cất thuốc số 1 đi, Tô Hiểu không lo lắng vấn đề vật liệu của thuốc số 1. Hắn đã hỏi luân hồi nhạc viên. Tế bào Hashirama nguyên thủy không thể sao chép, nhưng dung dịch pha loãng hắn chế tạo từ tế bào Hashirama có thể tiêu tốn nhạc viên tệ để sao chép, chỉ là chi phí hơi cao mà thôi. Thuốc số 1 không thể bán ra ngoài. Không phải là không bán được, mà là căn bản không ai mua, không ai dám thử loại thuốc thí nghiệm không ổn định này. Duy chỉ có Tô Hiểu dám, đây là vật phẩm do hắn chế tạo, thành phần và tính chất hắn biết rõ nhất, thuộc về thuốc hồi phục chuyên dụng của hắn. Duỗi lưng, rắc, rắc vài tiếng giòn tan truyền đến. Hắn đã nghiên cứu 2 ngày không ngủ không nghỉ, đã đến lúc nghỉ ngơi một chút. Tìm một căn phòng coi như sạch sẽ trong phòng thí nghiệm, Tô Hiểu bố trí tốt cảnh vệ không trung sau đó chìm vào giấc ngủ say. Cùng lúc đó, dưới lòng đất làng lá, trong tổng bộ tổ chức rút. Một lão giả ngồi trên một chiếc ghế đá. Lão giả có 2 vết sẹo giao nhau ở hàm dưới, đầu cuốn băng vải che khuất mắt phải. Cây, tìm kiếm thế nào rồi? Giọng lão giả trầm thấp, tựa hồ hòa là một thể với bóng tối. Soạt một tiếng, một thân ảnh xuất hiện cách lão giả không xa, quỳ một chân trên đất. Đan Vô đại nhân, đã tìm thấy rồi. Người đó đã vào một phòng thí nghiệm dưới lòng đất, đã 2 ngày chưa lộ diện. 2 ngày sau, có thể tìm thấy phòng thí nghiệm gần làng lá, chứng tỏ hắn có liên hệ với Orochima. Đan Vô ẩn mình trong bóng tối mặt không biểu cảm, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Nghe nói, Itachi đã chết. Phải. Chết dưới tay Uchiha Sasuke. Phải. Qua những câu hỏi đáp này có thể thấy phong cách của Rút, không có lời nói thừa, Đan Vô hỏi gì, thuộc hạ của hắn trả lời cái đó. Uchiha Sasuke có thể giết chết Uchiha Itachi, buồn cười đến cực điểm. Đan Vô hiếm khi cười lạnh một tiếng. Hai huynh đệ đã quyết định sinh tử. Như vậy vĩnh hằng Marikyo Sharingan sắp xuất hiện. Đan Vô không nói thêm gì nữa, cây đã hiểu ý Đan Rô. Bây giờ liền động thủ sao? Đan Vô đại nhân. Không, thời cơ chưa tới. Chúng ta trước đi xem khách nhân kia. Sau khi người đó xuất hiện, ta cảm nhận được khí tức đặc biệt xuất hiện. Đan Vô liếc nhìn cánh tay phải của mình. Cánh tay phải của hắn đầy tế bào Hashirama, cho nên có cảm giác với tế bào Hashirama tinh thuần hơn. Đây chính là nguyên nhân Đan Vô có thể phát hiện Tô Hiểu. Trong phòng thí nghiệm, Tô Hiểu đang ngủ say đột nhiên mở mắt, ngồi dậy và lấy đồng hồ ra xem giờ. Đã ngủ 6 tiếng. Sao cán bộ thôn này phát hiện hành tung của ta? Nguyên nhân là Orochima. Lắc đầu, Tô Hiểu đẩy bố Ung đang ngủ bên cạnh. Dậy đi, có địch nhân đến. Ngậu. Bố Ung khẽ nhúc nhích móng vuốt, mắt vẫn nhắm nghiền, tiếp tục ngủ. Tô Hiểu lấy một vật từ không gian trữ vật, đẩy miệng bố Ung và nhét vào. 3 giây sau. Ngao. Sau một tiếng kêu thảm thiết, bố Ung tỉnh hẳn, lưỡi thè ra rất dài, mắt vẫn trợn trắng. Một mẩu ớt nhỏ rơi ra từ miệng bố Ung. Đây là một mẩu ớt ma quỷ, Bố bố Un sắp bị cay khóc. Bố bố Un nhìn về phía Tô Hiểu, đôi mắt ngấn lệ như muốn nói, chủ nhân, ngài sao có thể đối với bản Un đang ngủ say làm chuyện này, cay chết bản Un rồi. Địch nhân đến, còn ngủ. Bố bố Un rụt lưỡi lại, lắng nghe âm thanh xung quanh. Go. Bố bố Un kêu một tiếng, ý là địch nhân đang tiếp cận từ bên trái. Tới bất thiện à, Tô Hiểu đi ra ngoài phòng thí nghiệm, bố bố Un đi theo phía sau, rồi đi đâu biến mất. Bố bố Un không ẩn thân, mà là phát động thần kỹ ngươi không nhìn thấy ta ngụy trang. Tóm lại Tô Hiểu thực sự không nhìn thấy nhị hóa này. Tô Hiểu đi ra phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Hắn thực không hiểu sao Orochima luôn thích xây phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Một lão giả đứng cách cửa phòng thí nghiệm không xa, chống một cây gậy gỗ. Thành viên Akatsuki. Danjo luôn nhắm hờ mắt, mặt không biểu cảm, tạo cảm giác u ám. Có chuyện gì? Tô Hiểu liếc nhìn Danjo rồi vẫn ngắm nhìn xung quanh. Xung quanh ít nhất có mười mấy thành viên rút ẩn nấp. Thông qua nguyên tác, Tô Hiểu hiểu sơ bộ về Danjo. Dù di ngôn của lão này rất kích động, nhưng bản chất chính trị gia không thay đổi được. Danjo như một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt có thể giết địch, bỏ mặc sẽ phản phệ, hơn nữa cực kỳ thích quyền lực. Chỉ có đệ nhị và hô kết đệ tam mới kiềm chế được Danjo. Dưới thời đệ tam chấp chính, đệ tam chủ ngoại, Danjo chủ nội. Những chuyện không thể lộ ra ánh sáng đều do Danjo làm. Nhưng đệ tam vừa chết, còn rắn độc trong bóng tối Danjo lộ bản tính. Nếu Tô Hiểu là người cầm quyền làng lá, ngày đệ tam chết, bất chấp giá nào, Danjo cũng phải chôn cùng, nếu không hậu hoạn vô cùng. Đệ tam là bạn chơi thời thơ ấu và đối thủ cạnh tranh của Danjo. Danjo có thể giúp đệ tam làm việc, chỉ thỉnh thoảng làm vài động tác nhỏ. Người khác đảm nhiệm hô kết thì không thể thế. Ai làm hô kết Danjo sẽ tìm cách giết chết người đó và thay thế. Dù thất bại trong mọi cuộc tranh cử cán bộ thôn, nhưng phải nói, lão ca Danjo vẫn rất ổn. Hô kết đệ tứ làm không được, lão tìm cách làm đệ ngũ. Đệ ngũ cũng không được, lão tìm cách làm đệ lục. Một con rắn độc ẩn mình dưới lòng đất, miêu tả này rất thích hợp với Danjo. Thành viên tổ chức Akatsuki xuất hiện gần làng lá, ta có thể coi đây là mối đe dọa. Danjo nói không nhanh không chậm, còn mắt nhắm lại hơi lộ sát ý, tùy ngươi nghĩ sao. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông. Chuyện hôm nay không thể lành. Hắn có cảm giác Danjo đã để mắt đến hắn, nguyên nhân cụ thể không biết. Trảm long thiểm ra khỏi vỏ, ánh đao trắng như tuyết chiếu vào con mắt độc của Danjo. Giao tế bào sơ đại và thành quả nghiên cứu trên người ngươi ra. Tha cho ngươi khỏi chết. Đây là đồ vật thuộc về làng lá. Nghe lời Danjo, Tô Hiểu sững sờ, rồi hiểu ra chuyện gì. Hắn nhìn cánh tay phải của Danjo. Đối phương đã cấy ghép tế bào Hashirama. Hắn trước đây dùng tế bào Hashirama nguyên thủy làm thí nghiệm, bị con rắn độc này cảm giác được. Với hoạt tính của tế bào Hashirama, chuyện này không phải không thể. Điểm này Tô Hiểu tuyệt đối không ngờ tới. May mà vấn đề không lớn. Rút chỉ xuất động mười mấy người, cộng thêm Danjo. Tô Hiểu quả thực không phải đối thủ, nhưng những người này muốn giữ chân Tô Hiểu rất khó. Dưới sự áp chế của hô kết đệ ngũ Tsunda, Danjo không dám hành động quá lớn, chỉ dẫn theo mười mấy người. Tô Hiểu giẫm mạnh xuống đất, làm bộ phóng tới Danjo. Danjo co rụt mắt lại. Hắn có nghe nói qua năng lực cận chiến của Tô Hiểu. Hai bóng người chặn trước mặt Danjo là Yamankake và Abum Thorun. Ngay lúc hai người đang bày tư thế chiến đấu chuẩn bị nghênh chiến Tô Hiểu, Tô Hiểu đang lao tới đột nhiên dừng lại, cánh tay trái giơ lên. Từ. Tiếng dây kim loại co vào vang lên. Một sợi tơ khó phát hiện cột vào cành cây xa xa, đang kéo Tô Hiểu nhanh chóng rút lui. Danjo đại nhân. Yamankake nhìn Danjo, ý là có truy kích không? Danjo do dự một chút, buông cây gậy gỗ, lấy cánh tay phải ra khỏi áo. Chặn hắn lại, giúp ta tranh thủ thời gian. Tế bào Hashirama cần phải có được. Vâng. Yamankake và Abum Thorun đuổi theo Tô Hiểu. Những thành viên rút ẩn trong rừng cũng cùng nhau truy kích. Cánh tay phải của Danjo bị băng vải cuốn kín. Không chỉ thế, trên cánh tay này còn có ba sợi xích, dùng để áp chế hoạt tính của tế bào sơ đại. Orochima cấy ghép tế bào Hashirama cho Danjo không hoàn hảo. Nếu sử dụng cánh tay này lâu, Danjo sẽ bị tế bào Hashirama ăn mòn. Chính vì thế, phát hiện Tô Hiểu mang theo tế bào Hashirama xuất hiện gần đây, xác nhận vị trí của Tô Hiểu, Danjo lập tức tìm đến. Tế bào Hashirama Danjo đã cho thuộc hạ nghiên cứu. Đáng tiếc, thiên tài như Orochima rất hiếm gặp, bộ hạ của hắn không nghiên cứu ra gì. Ngay lúc Danjo đang cởi bỏ phong ấn thứ hai, tiếng bước chân gấp gáp truyền đến. Danjo trưởng lão, vì sao tự tiện xuất động đội rút? Danjo đã dừng động tác từ sớm. Cánh tay phải của lão không thể lộ ra ánh sáng, nếu không sẽ bộc lộ ra nhiều chuyện, trừ khi có thể diệt khẩu. Người tới rõ ràng không phải đối tượng hắn có thể diệt khẩu. Nếu dám diệt khẩu Hô Kết Đệ Ngũ Tsunda, lão chỉ có thể phản bội bỏ trốn. Bảo vệ an toàn làng lá là trách nhiệm của Rút. Hô Kết Đệ Ngũ có gì muốn làm? Bảo vệ làng lá. Tsunda khẽ cười, không nói thêm gì. Tổ chức Rút là tổ chức Tsunda muốn tiêu diệt nhất. Lúc làng lá bị tấn công chưa từng thấy bóng dáng bọn họ, chỉ bình thường ra làm rối. Địch nhân ở đâu, tới từ nhẫn thôn nào? Câu hỏi của Tsunda làm sắc mặt đang vô thay đổi. Lão nghĩ trong Rút có thể có nội gián, nhưng ý nghĩ này thoáng qua rồi mất. Thành viên Akatsuki, Bikwaya. Đang vô không giấu giếm thân phận của Tô Hiểu. Tsunda bắt Tô Hiểu cũng được, mục tiêu của lão là tế bào Hashirama và tư liệu nghiên cứu. Thành viên Akatsuki, Bikwaya. Trán Tsunda nổi gân xanh, đôi mắt hổ phách trừng lớn, chakra vàng nhạt dâng trào xung quanh. Hắn, ở, đâu? Tsunda nói từng chữ một. Vẻ giận dữ cực độ của nàng làm Đan Vô hơi kinh ngạc, đồng thời có chút bất mãn. Lão cho rằng, Hô Kết nên hỉ nộ không lộ. Tổ chức Akatsuki vừa giết Jiraiya. Thi thể Jiraiya cũng không tìm thấy, chỉ để lại một chuỗi mật mã. Thi thể Jiraiya còn chưa lạnh, thành viên tổ chức Akatsuki đã xuất hiện gần làng lá. Tsunda tức giận như vậy đúng là bình thường. Đệ Ngũ, ta đã phái người đi truy. Đan Vô chưa nói hết lời, đôi mắt giận dữ của Tsunda nhìn lão, khiến Đan Vô trong lòng giận dữ. Hướng 30 độ. Để lại những lời này, Đan Vô quay người hướng làng lá đi đến. Vừa quay đi, ánh mắt Đan Vô u ám đến cực điểm. Đan Vô vừa đi, vẻ giận dữ của Tsunda biến mất. Shizun bước những bước nhỏ chạy ra từ rừng cây bên cạnh, theo sau là vài nhẫn giả làng lá. Tsunda đại nhân, ta đã tập hợp đội Yunin chưa làm nhiệm vụ. Tạm thời chỉ tìm được đội của Yui Kurani. Các đội Yunin khác sẽ đến trong vòng 5 phút. Anbu đã truy đuổi. Tsunda nhìn về phía rừng rậm xa xa, nàng đang do dự có nên đích thân tham chiến hay không, nhưng nàng dù sao cũng là Hô Kết, không có sắp xếp thỏa đáng, nàng không thể rời làng quá xa, đây có thể là kế điệu hổ ly sơn của địch nhân. Yui Kurani. Yui Kurani nhanh chóng bước đến trước mặt Tsunda, sau khi Tsunda dặn dò vài câu, Yui Kurani cùng Abun Shino, Kiba Inuruka, Hinata Huiga ba người hướng rừng rậm truy kích. Tsunda không nhúc nhích, nàng là Hô Kết, không thể bị cảm xúc cá nhân chi phối, nàng phải bảo vệ cả một nhẫn thôn. Trong rừng rậm, Tô Hiểu nhảy vọt giữa những tán cây, phía sau mười mấy thành viên rút đuổi theo không ngừng. Từ miệng Orochima biết được vị trí phòng thí nghiệm, Tô Hiểu đã lường trước tình huống hiện giờ, nên hắn đã sớm chọn sẵn đường lui. Đây chỉ là đề phòng trước, không ngờ lại thực sự dùng tới. Sau khi nhảy vọt một lúc giữa cây cối, Tô Hiểu nhảy xuống đất, Bu Bu Quang từ một bụi cây nhảy ra, vừa vặn tiếp được Tô Hiểu. Như vậy, tốc độ rút lui của Tô Hiểu nhanh hơn rất nhiều, nhưng những thành viên rút truy kích phía sau cũng không chậm. Tô Hiểu cưỡi trên lưng Bu Bu Quang, bảo Bu Bu Quang đi chậm lại, hắn nhìn về phía sau. Ngay khi những thành viên rút xuất hiện từ rừng rậm, hắn kích hoạt những quả bom giả kim đã chôn trước đó. Oanh! Ánh lửa bốc lên, mấy quả bom giả kim đồng thời nổ tung. Những thành viên rút này không yếu, riêng mấy quả bom giả kim không thể ngăn cản họ. Ngay sau khi bom giả kim nổ tung một giây, tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cây trong phạm vi nổ đều thủng trăm ngàn lỗ, lờ mờ có thể nhìn thấy những viên sắt châu khảm sâu vào thân cây. Rút còn lại hai thương binh, nhưng đây không phải lần giảm quân số cuối cùng của họ. Phía trước, Tô Hiểu đã bố trí rất nhiều bẫy. Thành viên rút lâm vào lưỡng nan, truy kích như vậy rất ngu xuẩn, nhưng mệnh lệnh của Đan Vô họ không thể trái lời. Tiếng nổ, tiếng kim loại va chạm giòn tan liên tiếp truyền đến khi bẫy được kích hoạt. 20 phút sau, Yamankake và Abun Thorun dừng lại, nguyên nhân là tiểu đội rút chỉ còn lại 4 người, những người khác bị thương không thể tiếp tục truy kích. Cây, chuyện này. Rút lui đi, địch nhân đã sớm chuẩn bị, tiếp tục truy kích xuống không có ý nghĩa. Trở về sau ta sẽ xin lỗi Đan Vô đại nhân. Thành viên rút dừng truy kích, Anbu làng lá tiếp nhận nhiệm vụ của rút, xa xa theo sau Tô Hiểu. Truy lùng Tô Hiểu nửa giờ, Anbu cũng từ bỏ, Tô Hiểu quá khó truy sát. Còn chưa nhìn thấy người, dọc đường đi họ ít nhất đã kích hoạt mười mấy cái bẫy. Những cái bẫy này cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa đại bộ phận đều được tẩm độc. Loại độc này khiến Anbu đau đầu cực điểm, đây cũng là nguyên nhân rút dừng truy kích. Đây chính là kịch độc Sasori đã đưa cho. 4 giờ sau, Tô Hiểu cưỡi Bu Bu Quang, Bu Bu Quang nhàn nhã chạy trên thảo nguyên, quần truy binh đã giải quyết. những cái bẫy bố trí từ trước đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục lên đường, rời khỏi phạm vi kiểm soát của làng lá, tai Bu Bu Quang dựng thẳng lên. Go! Còn có người truy sát. Go go! Những người làng lá này quả thực âm hồn bất tán. Tô Hiểu xác nhận số lượng và phương hướng của quân truy kích với Bu Bu Quang, rồi nhanh chóng lao về phía đó. Kẻ địch có thể truy kích hắn 4 giờ chắc chắn có thủ đoạn đặc biệt. Không giải quyết những người này, đội truy sát của làng lá sẽ vẫn luôn âm hồn bất tán. Cách Tô Hiểu nửa cây số, sau một sườn núi. Hinata, địch nhân còn đang trốn. Yui Kurani biết rõ thực lực của tiểu đội mình, nên không mạo hiểm tiếp cận Tô Hiểu. Cảnh thảm trạng của Kakashi vẫn còn rõ mồn một trước mắt, đối phương đến nay vẫn nằm trong bệnh viện làng lá. Ta tra xét một chút. Hinata Huiga hơi đau đầu, liên tục sử dụng bạch nhãn mấy tiếng là gánh nặng không nhỏ, nên nàng muốn ngắt quãng bạch nhãn. Bạch nhãn, mở. Mạch máu trên khuôn mặt Hinata nổi lên, tầm nhìn biến thành trắng đen. Hiện tại thị giác của nàng là 360 độ, tình huống trong phạm vi một cây số nhìn một cái không sót gì. Không tốt, địch nhân đang tiếp cận chúng ta. Trái tim Yui Kurani thắt lại, địch nhân làm sao lại phát hiện vị trí tiểu đội nàng. Lúc này nghĩ những chuyện đó đã không kịp. Tô Hiểu dẫm bay một mảnh đất trống, sử dụng Soru tốc độ cao lao về phía tiểu đội Yui Kurani. Sư. Thân ảnh Tô Hiểu xuất hiện cách Hinata và mọi người không xa, ánh mắt đánh giá mấy người, cuối cùng khóa chặt vào Hinata Huiga. Bạch nhãn sao, khó trách có thể đuổi xa đến vậy. Tô Hiểu rút ra trảm long thiểm bên hông, thanh cương ảnh mở ra, không nói hai lời lao về phía bốn người trong tiểu đội. Bốn người trong tiểu đội là địch nhân truy giết hắn, không giết những người này, hắn sẽ bị làng lá truy sát đến chết. Trong chiến đấu, Tô Hiểu chưa bao giờ vòng vo với nhiều địch nhân, bình thường đều là chém chết trước rồi nói. Ma huyễn thụ phượt sát. Đôi mắt đỏ thẫm của Yui Kurani nhìn chằm chằm Tô Hiểu, vị ngự tỷ tóc đen này là một nhẫn giả hệ huyễn thuật. Bước chân vọt tới trước của Tô Hiểu dừng lại, đứng ngay tại chỗ. Akamaru. Phịch một tiếng, nhẫn khuyển Akamaru của Kiba Inuruka biến thành một Kiba Inuruka khác. Nhà thông nha. Hai Kiba Inuruka xoay tròn tốc độ cao đồng thời lao về phía Tô Hiểu, giống như hai cơn lốc xoáy. Chờ một chút. Yui Kurani hô lớn một tiếng, nàng cảm giác được không đúng, phản ứng sau khi sử dụng huyễn thuật hơi yếu ớt. Lúc này hô dừng đã không kịp. Kiba Inuruka đã dùng nha thông nha lao về phía Tô Hiểu. Với tốc độ hiện tại của Kiba Inuruka, nếu nha thông nha đụng vào người Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Đôi mắt Tô Hiểu đang đứng ngay tại chỗ lóe sáng, một tầng khiên năng lượng xuất hiện trước mặt hắn. Khiên năng lượng cường độ 200 điểm pháp lực đủ sức ngăn cản nha thông nha. Sau khi ngăn cản lực xung kích của nha thông nha, Tô Hiểu lập tức chuyển khiên năng lượng sang bên cạnh. Ánh đao trắng như tuyết lướt qua, nhát đao này nhanh đến kinh ngạc. Kiba Inuruka chỉ cảm thấy hoa mắt. Phốc phốc. Một cái đầu bay lên, nhẫn khuyển Akamaru biến thành Kiba Inuruka bị chém đứt đầu. Akamaru. Kiba Inuruka giữa không trung trận to mắt, có chút không dám tin cảnh tượng trước mắt. Nhiều lần sự thật đã chứng minh, cận chiến với Tô Hiểu không có kết quả tốt, huống chi là với thực lực của Kiba Inuruka. Một đao chém chết Akamaru, Tô Hiểu đao thứ hai chém về phía Kiba Inuruka. Ông. Một lượng lớn côn trùng màu đen tuôn về phía Tô Hiểu, Tô Hiểu ném ra một quả bom giả kim. Oanh. Ký phong trùng bị nổ tán, đây là Abun Shino đang yểm hộ Kiba Inuruka rút lui, nhưng đã quá muộn. Tô Hiểu cầm đao đâm về phía trước, lúc này Kiba Inuruka còn chưa kịp chạm đất. Nhân thú hỗn hợp biến thân ở tam đầu sói. Kiba Inuruka vừa định kết ấn đột nhiên nghĩ đến, nhẫn khuyển Akamaru của hắn đã chết, 95% nhẫn thuật trở lên của hắn không thể sử dụng. Đây chính là điểm yếu của tộc Inuruka. Đúng lúc này, đao của Tô Hiểu đã đến. Phốc phốc. Mũi đao sắc bén không hề gặp trở ngại xuyên qua cơ thể người. Trường đao đâm xuyên bụng dưới Kiba Inuruka, Kiba Inuruka lúc này vừa vặn chạm đất. Bát quái không tường chưởng. Hinata bày ra thế võ Huiga, một luồng chakra thoát ra từ lòng bàn tay nàng, đánh về phía ngực Tô Hiểu. Khiên năng lượng xuất hiện ở ngực Tô Hiểu, phanh một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài. Một mảng máu tươi văng ra, mấy giọt máu dính trên mặt hắn. Tại sao có thể như vậy? Miệng Hinata khẽ hé, môi run rẩy. Chỉ một giây trước, nàng gián tiếp giết Kiba Inuruka. Một vết thương khủng bố xuất hiện ở giữa ngực bụng Kiba Inuruka, trong vết thương lờ mờ có thể nhìn thấy một số gai năng lượng đứt gãy. Ngay khi Tô Hiểu đâm trảm long thiểm vào cơ thể Kiba Inuruka, hắn đã sử dụng ảnh thứ. Ảnh thứ khuếch tán trong cơ thể Kiba Inuruka trong nháy mắt. Hinata Hyuga đánh bay hắn ra ngoài, những ảnh thứ đó bị kéo mạnh ra khỏi cơ thể Kiba Inuruka, tạo thành vết thương cực kỳ khủng bố. Nội tạng Kiba Inuruka bị lôi ra hơn 2/3. Tô Hiểu hủy bỏ ảnh thứ trên trảm long thiểm, vùng bay máu trên trường đao. Người đã giết chết Khuyển Trũng Nha. Khuyển Trũng Nha là nhân vật cốt truyện quan trọng, thu được thế giới chi nguyên 46%. Tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 36.2%. Ngươi thu được bảo rương, màu tím. Máu tươi trượt xuống từ mũi đao, sự thật chứng minh, chỉ cần thực lực đủ mạnh, 12 tiểu cường trong nguyên tác cũng có thể giết, thậm chí nhân vật chính trong thế giới phái sinh cũng có thể tiêu diệt. Tại sao có thể như vậy? Hinata nhìn hai bàn tay mình, nàng vừa rồi đã giết chết Khuyển Trũng Nha bằng chính hai bàn tay này. Hinata. Yui Kurani hô to một tiếng, gọi Hinata đang có chút ngây người tỉnh lại. Rằng không phải ngươi giết, hắn chết dưới tay kẻ địch. Lúc này, điểm yếu của 12 tiểu cường bộc lộ. Họ chưa từng trải qua cảnh đồng đội bỏ mạng trong chiến đấu. Ông. Ký phong trùng bay lượn, bảo vệ ba người Yui Kurani bên trong. Shino, giúp ta tranh thủ mười mấy giây. Yui Kurani kết ấn hai tay, chuẩn bị thi triển một chiêu huyễn thuật cực mạnh. Mười mấy giây. Có lẽ không làm được. Giọng Abum Shino trầm thấp. Hắn vừa dứt lời, tiếng xé gió gào thét ập tới. Công. Đại phiến đao mang tung hoành, bầy ký phong trùng bay lượn xung quanh bị chém tan tành. Tô Hiểu móc ra một con côn trùng muốn chui vào da thịt từ cổ, đập mạnh xuống đất lao về phía Yui Kurani, bởi vì Yui Kurani là người đe dọa hắn lớn nhất. Không bị huyễn thuật của Yui Kurani khống chế thì không sao, một khi bị dính đòn, kỳ tử của Tô Hiểu đã đến. Yui Kurani lão sư. Hinata chắn trước người Yui Kurani, bày ra tư thế chiến đấu huy ga lưu. Nhu quyền pháp ở bát quái 64 chưởng. Đồ án bát quái làm bằng chakra mơ hồ hiện ra dưới chân Hinata. Tô Hiểu không để ý đến bát quái đột nhiên xuất hiện này, hắn giỏi nhất là đối phó với các nhẫn giả thể thuật. Hồi thiên. Hinata xoay tròn tốc độ cao, chakra xung quanh nhanh chóng lưu động, cuối cùng tạo thành một lồng năng lượng phòng ngự hình bán nguyệt. Dưới sự xoay tròn tốc độ cao của hồi thiên, cuồng phong nổi lên. Tô Hiểu lao thẳng vào hồi thiên, một đao cắm vào bên trong. Từ từ. Hoa lửa văng ra, Tô Hiểu đổi từ cầm đao bằng một tay sang hai tay. Cơ bắp cánh tay hơi lồi ra, năng lượng thanh cương ảnh trào dâng trên thân đao. Phốc phốc. Lồng năng lượng hồi thiên bị nhuộm màu, một cánh tay bay ra, hồi thiên dừng lại. Hinata lão đảo lùi lại mấy bước. Hồi thiên bị phá, một cánh tay của nàng không cánh mà bay, vết đao vắt ngang ngực và bụng. Hồi thiên của Hinata không mạnh lắm, hơn nữa phòng ngự không hoàn thiện, kém hơn Neri một chút. Mặc dù Tô Hiểu biết Hyuga Hinata là nữ chính nguyên tác, nhưng thì sao? Hai bên là kẻ địch chém giết lẫn nhau. Nếu như vì đối phương là nữ chính mà nương tay, đó là một loại hành vi cực kỳ não tàn và ngu xuẩn. Tô Hiểu đề đao xông lên, một đao chém về phía cổ họng Hinata. Lưỡi đao rên rỉ chém xuống, mái tóc đen bên cổ Hinata bị chém đứt, lưỡi đao hôn lên chiếc cổ trắng nõn của Hinata. Không biết vì sao, thân thể Tô Hiểu chợt khựng lại, trường đao cũng dừng lại. Bát quái 64 chưởng ở tuyệt. Tay Hinata bao bọc chakra, thế nhưng dùng tay không đè lên lưỡi đao. Là Hinata đã chặn đao này của Tô Hiểu sao? Dĩ nhiên không phải. Ảnh phỏng thuật, thành công. Hai cái bóng đen nối liền đến dưới chân Tô Hiểu. Xa xa, một nhẫn giả ngồi xổm hai tay kết ấn. Nguy hiểm thật. Narashikama nhẹ nhàng thở ra, nhưng lực lượng cực lớn truyền đến từ cái bóng làm hắn biến sắc. Ino. Narashikama hô to một tiếng. Hiểu rồi. Mỹ nữ tóc vàng Yamanka Ino chắp hai tay lại. Tâm chuyển tâm chi thuật. Thân thể Ino đổ sang một bên, ý thức tiến vào trong Tô Hiểu. Chori. Akimichi Chori dáng người hơi mập nhảy ra, nhưng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. À, tiếng kêu thảm thiết của Yamanka Ino truyền đến, tâm chuyển tâm chi thuật bị cắt đứt. Ino, xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Narashikama đại biến. Chiêu thức của họ, tổ hợp heo, hưu, bướm, đang xen chặt chẽ. Một khâu xảy ra vấn đề, người ra tay sau đó sẽ đối mặt với nguy hiểm. Trong cơ thể hắn, có một loại năng lượng màu xanh lam, ta bị loại năng lượng đó đẩy ra ngoài. Tình trạng của Yamanka Ino rất kém, mắt đầy tơ máu, dường như lúc nào cũng sẽ hôn mê, vừa nhìn đã biết là tinh thần bị tổn thương. Bội hóa chi thuật. Thân thể Akimichi Chori nhanh chóng bành trướng, trong chốc lát biến thành một người khổng lồ. Một chân dẫm xuống Tô Hiểu. Oanh. Bụi mù bốc lên, mặt đất vỡ vụn. Nara. Shikama nhẹ nhàng thở ra, mặc dù tâm chuyển tâm chi thuật thất bại, nhưng không làm chậm trễ đòn tấn công cuối cùng. Bụi mù dần dần tan đi, một tầng lá chắn năng lượng màu xanh nhạt xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Hiểu. Đây là một tấm lá chắn năng lượng có cường độ 200 điểm pháp lực. Mặc dù bề mặt lá chắn xuất hiện những vết rách nhỏ, nhưng không có dấu hiệu vỡ vụn. Tổ hợp heo hưu bướm. Tô Hiểu không thể động đậy, cái bóng trói buộc hành động của hắn. Hắn cắn cơ bắp bộc phát, tay kết ấn của Shikama cách đó không xa bắt đầu run rẩy. Xoạt. Cái bóng lùi về, ảnh phỏng thuật bị Tô Hiểu thoát khỏi. Phát hiện cảnh này, Akimichi Chori càng dùng sức giẫm xuống, rắc, rắc, vết rách trên lá chắn năng lượng càng dày đặc hơn. Tô Hiểu nhảy sang một bên, đồng thời thu hồi lá chắn năng lượng. Ầm ầm. Akimichi Chori một chân giẫm mạnh xuống đất, bàn chân khổng lồ đó lún sâu vào lòng đất. Lạc nại chi thuật. Vừa mới chuẩn bị xuất đao, đầu Tô Hiểu một trận u ám, là huyễn thuật. Yui Kureni đã sử dụng huyễn thuật mạnh nhất của nàng. Lúc này trước mắt Tô Hiểu tràn ngập cánh hoa bay lượn, kẻ địch xung quanh biến mất không thấy đâu nữa. Thừa dịp hiện tại, Yui Kureni vừa hô to một tiếng, biểu cảm trên mặt đột nhiên đờ đẫn, một sợi tơ sắc bén đã lướt qua cổ nàng. Tiêu cự trong mắt Tô Hiểu khôi phục, đầu Yui Kureni rơi xuống đất. Người đã giết chết Yui Kureni. Yui Kureni là nhân vật cốt truyện quan trọng, thu được thế giới chi nguyên 37%. Tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 39.9%. Lại giải quyết thêm một kẻ địch. Tô Hiểu ủ sức trong chốc lát, chém ra một đao trống rỗng về phía Akimichi Chori. Tranh. Một đạo đao mang dài khoảng 3 mét bay ra, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã bay đến trước người Akimichi Chori. Chori dùng hai tay ngăn lại trước người. Phù một tiếng, máu tươi văng ra, cơ bắp cánh tay hắn bị cắt mở, lộ ra xương trắng bệch. Tất cả mọi người lùi lại, đừng đến gần hắn, dùng nhẫn thuật tầm xa tấn công. Mặc dù đội ngũ của phe mình thương vong nặng nề, nhưng đại não của Shikama rất tỉnh táo, biết rằng cận chiến với kẻ địch chắc chắn là con đường chết. Xoạt. Một cái bóng dũng mãnh lao tới Tô Hiểu. Cái bóng này tốc độ vừa nhanh vừa vội, hơn nữa thời cơ rất xảo trá. Tâm chuyển tâm. Thân hình Tô Hiểu lần nữa dừng lại, lần này hắn bị hoàn toàn khống chế. Một giây trước khi bị khống chế, Tô Hiểu tạo ra mấy lần lá chắn năng lượng bao bọc vững chắc lấy chính mình. Một cây côn sắt dài 6-7 mét đập tới Tô Hiểu. Phịch một tiếng, từng lớp khí lãng khuếch tán ra ngoài. Choya, tiếp tục, Inoichi không kiên trì được bao lâu, kẻ địch có khả năng khắc chế tâm chuyển tâm. Narashikaku đứng bên cạnh Narashikama. Tổ hợp heo hưu bướm thế hệ trước đã đến. Akimichi Chora không nói gì, chỉ vung cây côn sắt khổng lồ đập mạnh vào Tô Hiểu. Oanh, oanh, oanh. Công. Đao mang bay ra từ trong bụi mù, chém vào mặt Akimichi Chora đã cự đại hóa. Đao mang chém mù một mắt của hắn. Cha con nhà Nara đều sững sờ. Shikama nhìn về phía cha hắn. Ảnh phỏng thuật không mất đi hiệu lực mới đúng. Narashikaku nhìn về phía Yamanaka Inoichi một bên. Yamanaka Inoichi mắt đầy tơ máu ngồi dưới đất, dùng tinh thần cứng đối cứng với năng lượng thanh cương ảnh là hành vi tìm chết. Không có 10 ngày nữa tháng tĩnh dưỡng, Yamanaka Inoichi không cách nào khôi phục. Narashikaku không thể nào nghĩ ra, cho dù tâm chuyển tâm mất đi hiệu lực, nhưng cái bóng bắt chước thuật vẫn còn, địch nhân làm sao lại phát ra công kích được. Bị chém mù một mắt, Akimichi Chora ngừng công kích. Lão ba. Akimichi Chori thở dốc gấp gáp, hắn tận mắt nhìn thấy phụ thân bị chém mù một mắt. Bụi mù tan đi, thân ảnh Tô Hiểu xuất hiện. Hắn thực sự bị cái bóng bắt chước thuật trói buộc, trên đùi hắn thanh cương ảnh năng lượng ngoài phóng, trong cái bóng của cái bóng bắt chước thuật xen lẫn chakra, chỉ cần phải diệt chakra bên trong, cái bóng sẽ tiêu tán. Tô Hiểu kéo dài ngoại phóng thanh cương ảnh năng lượng, hắn lập tức thoát khỏi cái bóng bắt chước thuật, nhảy lùi về sau mấy bước. Địch nhân từ ban đầu 4 tên tăng lên 7 tên, mặc dù hắn giết chết 2 người, nhưng bây giờ lại xuất hiện viện binh mới. Trong đầu Tô Hiểu nhanh chóng suy tính, nơi đây cách làng lá không quá xa, tiểu đội Yui Kureni truy tung lúc nhất định đã để lại dấu vết. Với sự căm hận và coi trọng tổ chức Akatsuki của Tetsunda, chắc chắn sẽ phái ra đông đảo nhẫn giả, phỏng đoán cẩn thận có thể xuất động trên 5 đội thượng nhẫn. Nghĩ thêm đến viện binh Anbu tiếp theo, không quá nửa giờ, địch nhân mà Tô Hiểu phải đối mặt nhất định là gấp mấy lần hiện tại. Nếu đúng là như vậy, với tổ hợp heo hô bướm này, cộng thêm trí thông minh và năng lực chỉ huy chiến trường của cha con nhà Nara, hắn rất có thể sẽ chết tại đây, mặc dù làng lá cũng sẽ phải trả cái giá đau đớn. Trước đó suýt chút nữa giết chết Hinata, đó là một khoản thưởng khiến người ta thèm thuồng, nhưng Hinata loại nhân vật cốt truyện chính gần với Nam 1, Nam 2 như thế, trừ khi tấn công làng lá quy mô lớn, nếu không khả năng giết chết đối phương không cao. Tô Hiểu đã dùng hết sức lực, không chỉ chém đứt một tay của Hinata, một lượng lớn thanh cương ảnh năng lượng cũng xâm nhập thể nội đối phương. Có thể sử dụng năng lực gì hắn đều đã sử dụng, vẫn như cũ không giết chết đối phương, nhìn như chỉ còn một bước, thực tế vẫn còn rất xa. Hinata bị thương rất nặng, khả năng sử dụng Bika Quang truy kích hắn không cao. Soạt, soạt. Âm thanh xé gió từ xa truyền đến, viện binh lại tới, Tô Hiểu có thể đối phó với những người đang ở hiện trường, nhưng viện binh làng lá sẽ không ngừng lại, hắn cuối cùng sẽ bại, huống chi đây là địa bàn của làng lá, viện binh đối phương sẽ chỉ liên tục không ngừng. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu bỏ trảm long thiểm vào vỏ, hai tay giang sang hai bên. Đây là... Hành động của Tô Hiểu làm Narashikaku hơi ngạc nhiên, một lát sau hắn liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Từng đàn nhận trắng li ti theo ống tay áo Tô Hiểu bò ra, đây đều là bom giả kim thuật. Coi như các ngươi gặp may mắn. Tô Hiểu để lại những lời này rồi cưỡi bố bố ung. Mơ tưởng trốn. Chặn hắn lại. Chờ một chút, đừng đuổi. Narashikaku hét lớn một tiếng, nhưng trước khi hắn lên tiếng, đàn côn trùng ký sinh dày đặc đã lao về phía Tô Hiểu. Oanh. Oanh. Oanh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, xung kích từ vụ nổ khiến truy binh làng lá phải cúi người và nhắm chặt mắt lại, bởi vì số lượng nhện trắng quá nhiều, hơn nữa không nổ cùng lúc, dẫn đến xung kích vụ nổ kéo dài không ngừng. Khi ánh lửa vụ nổ lùi đi, khu rừng xung quanh một mảnh hỗn độn, đại phiến cây cối bị nổ nát, mấy người làng lá ngã nhào xuống đất. Shikaku, làm sao bây giờ? Akimichi Chora theo thói quen hỏi Narashikaku. Narashikaku liếc nhìn hai thi thể kia, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không cần đuổi, không có ý nghĩa. Anbu còn không thể truy tung địch nhân, chúng ta đuổi theo hy vọng không lớn, trừ khi Huiga Hinata còn có thể kiên trì. Narashikaku đưa ra ý kiến rất thực tế, đó là sử dụng Bika Quang giám sát, luôn theo sát Tô Hiểu không xa không gần, sau đó viện binh làng lá sẽ càng ngày càng nhiều, dùng cách này để áp đảo về số lượng. Ta. Còn có thể. Hinata nói xong loạn choạng mấy bước, mất máu quá nhiều khiến nàng mơ màng. Narashikaku lắc đầu, nhặt lấy cái tay đứt lìa trên mặt đất. Shino, nhanh chóng mang nàng về làng lá. Với thuật chữa bệnh của Hô Kết đại nhân, nối lại cánh tay đứt này không thành vấn đề, vết đứt rất gọn gàng. Truy binh làng lá sau khi chết hai người đã dừng truy kích. Rắc rối do Danjo gây ra, cuối cùng lại do phe Hô Kết gánh chịu, chuyện này ở làng lá đã không phải lần đầu. Trong rừng rậm ngoài làng lá, bố bố ung chạy tốc độ cao. Bố bố, địch nhân đuổi tới. Go! Tô Hiểu nhẹ gật đầu, không ngoài dự liệu, truy binh làng lá đã dừng truy kích. Cuộc chiến đấu lần này khiến hắn tự nhận ra một chút, đó chính là pháp lực khan hiếm. Thời gian chiến đấu không dài, nhưng pháp lực của hắn chỉ còn lại 300 điểm, khiến năng lượng mặc dù phòng ngự cực mạnh, hơn nữa sử dụng thuận tiện, nhưng quá tiêu hao pháp lực. Người làng lá không đuổi theo là chuyện tốt, hắn hiện tại không định khai chiến với làng lá, thời cơ chưa tới. Ngay cả khi khai chiến, hắn cũng không định trở thành chủ lực, để Nagato xung phong là tốt rồi. Nhiệm vụ chính tuyến đã rõ ràng đánh dấu, hiệp trợ Nagato hủy diệt làng lá. Cho đến hiện tại, Tô Hiểu đã ở thế giới Hô Kết khoảng một tháng, hầu hết những việc cần làm đã hoàn thành, trong lúc còn có thu hoạch ngoài mong đợi. Thời gian lưu lại đã quá nữa, Tô Hiểu suy đoán, thời gian lưu lại của các khế ước giả khác cũng không quá dài, hắn cần kéo dài thêm một thời gian nữa, tốt nhất là đợi các khế ước giả khác đều trở về Luân Hồi Nhạc Viên, rồi mới thực hiện kế hoạch hủy diệt làng lá. Nếu có một lượng lớn khế ước giả ở đây, khi Nagato hủy diệt làng lá chắc chắn sẽ có người đục nước béo cò, đây là chuyện khiến người ta đau đầu. Thời gian lý tưởng là tiến công làng lá vào 15 ngày cuối cùng của hạn định nhiệm vụ, thông qua nền tảng liên lạc thế giới diễn sinh có thể biết được tung tích của các đoàn mạo hiểm lớn. Theo quan sát của Tô Hiểu, đoàn mạo hiểm Thần Hoàng đã rời khỏi thế giới Hô Kết, nếu không Thần Hoàng nhất định sẽ tham gia vào đội ngũ truy kích Tô Hiểu, dù sao Thần Hoàng đã cùng một phe với Danjo. Hiện giờ không có một khế ước giả nào xuất hiện, điều này cho thấy xung quanh làng lá đã không còn người của đoàn mạo hiểm Thần Hoàng. Đoàn mạo hiểm Mang Thiên bị diệt, đoàn mạo hiểm Thần Hoàng rời khỏi thế giới Hô Kết, mối đe dọa còn lại chỉ có đoàn mạo hiểm Huyết Môn. Tô Hiểu trước đó đã giết người của Huyết Môn, cho nên muốn tránh xa đoàn mạo hiểm này, nếu hai bên chạm mặt gần nhau, việc khai chiến là khó tránh khỏi. Loại đoàn mạo hiểm cỡ trung như Bỉ Ngạn Hoa còn có năng lực ấn truy huyết sắc, huống chi là loại đoàn mạo hiểm lớn như Huyết Môn. Bỉ Ngạn Hoa Tô Hiểu có thể đơn đấu, muốn đơn đấu loại đoàn mạo hiểm lớn như Huyết Môn tuyệt đối không thể. Không nói đến sự áp đảo về số lượng, trong đoàn mạo hiểm Huyết Môn không chỉ có khế ước giả nhị giai, mà còn có khế ước giả cấp bậc cao hơn. Chỉ riêng sự áp chế về thuộc tính đã khiến Tô Hiểu rất đau đầu, huống chi hắn còn phải đối mặt với sự vây công. Đừng nói đơn đấu cả đoàn Huyết Môn, chỉ riêng đoàn trưởng Steam, Tô Hiểu liệu có thể đơn đấu hay không cũng là ẩn số, đoàn trưởng của các đoàn mạo hiểm lớn đều không phải loại dễ đối phó. Đối đầu trực diện không phải đối thủ, thì Tô Hiểu sẽ tránh mũi nhọn, đợi đoàn mạo hiểm huyết môn rời khỏi thế giới hô kết hắn mới hành động. Đoàn mạo hiểm huyết môn sắp tới sẽ rời khỏi thế giới hô kết, nghe nói nội bộ xảy ra vấn đề, đây là thông tin mà nhiều khế ước giả đều biết. Hiện giờ lưu lại trong cảnh nội hỏa quốc đã không còn ý nghĩa, hơn nữa còn phải đối mặt với sự truy sát của làng lá, Tô Hiểu dứt khoát tiến về biên giới làng lá, hắn chuẩn bị gặp Obito một lần. Nếu khi hủy diệt làng lá Obito có thể cùng đi, vậy thì còn gì tốt hơn, mặc dù khả năng này không cao. Tên Obito này tạm thời sẽ không xuất hiện công khai, nhưng khi số lượng thành viên Akatsuki ngày càng ít, Obito không thể mãi ẩn mình trong bóng tối. Biên giới hỏa quốc, gần một cứ điểm bí mật của tổ chức Akatsuki. Tô Hiểu đứng trước một vách đá, đặt không nhẫn trên tay vào lỗ khảm trên vách đá. Ầm ầm. Vách đá dâng lên, một con đường dẫn vào ngọn núi xuất hiện. Bước vào trong, vách đá từ từ hạ xuống, đường hầm trở nên tối mờ. Mơ hồ có tiếng nói chuyện từ cứ điểm bí mật vọng ra, Tô Hiểu đi về phía đó. Lừa dối. Chắc chắn là lừa dối, những điều đó rõ ràng là nói dối. Itachi bảo vệ ta ư, nói vớ vẩn. Ta từng mấy lần suýt bị hắn giết chết. Tiếng gầm gừ của Sasuke vọng ra từ cứ điểm, chắc hẳn Obito đang kể lại sự thật về Itachi cho Sasuke nghe. Nếu Itachi nghiêm túc, người đã mất mạng từ lâu rồi. Giọng Obito truyền đến, ngữ khí bình thản. Không thể nào, hắn thậm chí không tiếc dùng ảo thuật vạn hoa đồng tả luân nhãn để giết ta. Mục đích của hắn là đôi mắt của ta, không phải bảo vệ ta. Dám nói những lời nhảm nhí đó, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giọng Sasuke hơi yếu ớt, trong lời nói là sự không tin Itachi sẽ bảo vệ mình, nhưng qua âm điệu run rẩy, có thể thấy hắn đang dao động. Itachi đã sớm tính toán mọi thứ sẽ xảy ra trong trận chiến, bao gồm cả năng lực, lượng chakra của ngươi, cách ngươi ứng phó khi đối mặt với đòn tấn công của hắn. Mục đích của hắn là đẩy ngươi vào tuyệt cảnh, mục đích làm như vậy. Ngươi đã đoán được rồi mà. Nghe lời Obito nói, Sasuke khẽ mở miệng, trong đầu hiện lại cảnh Orochima bị phong ấn, cảm giác nhẹ nhõm khi đó không thể giả được. Obito tiếp tục thuật lại sự thật cho Sasuke, tiếng giải thích của Sasuke ngày càng nhỏ. Tô Hiểu đẩy cửa bước vào phòng. Obito đeo mặt nạ nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, còn Sasuke cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn, dường như đang hoài nghi cuộc đời. Mùi máu tươi, gần đây có kẻ địch ư, không, trước đó ta có đến gần làng lá một chuyến. Tô Hiểu không nói gì thêm, Obito khẽ gật đầu. Sasuke ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, đôi mắt u ám tràn đầy sự mê man, không còn sự hận thù kiên định như trước. Biquea, người đến thật đúng lúc. Sasuke, đây là đồng đội cùng Itachi bắt vĩ thú khi còn sống. Đồng tử Sasuke hồi phục chút thần thái. Ngươi. Lời đến khóe miệng, nhưng Sasuke lại không biết nên nói thế nào. Tô Hiểu xua tay, chuyện của Itachi ta không hiểu rõ lắm. Châm một điếu thuốc, mùi thuốc lá dần lan tỏa trong hang động. À, ta chỉ có một câu hỏi. Sasuke nắm chặt tay. Ta và Itachi. Ai mạnh hơn? Vừa nghe câu hỏi này của Sasuke, Tô Hiểu và Obito nhìn nhau, cả hai cùng nảy sinh một ý nghĩ. Thằng nhóc này tự tin ở đâu ra vậy? Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, đây là câu hỏi ngu xuẩn nhất ta từng nghe gần đây. Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh, khí thế dần thay đổi, dường như có huyết khí tràn ngập trên trảm long thiểm đeo bên hông hắn. Khí tức khiến sinh linh lùi bước này làm thần kinh Sasuke căng thẳng. Ngươi và Itachi ai mạnh hơn? Ngươi có lòng tin giết chết ta không? Sasuke do dự một chút, nhớ lại cảnh lần đầu gặp Tô Hiểu, khi đó mũi đao của đối phương đặt ở cổ họng hắn, có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Có lẽ. Không thể. Ồ, nói cách khác, người cho rằng ta mạnh hơn Itachi. Sasuke gật đầu. Sau trận chiến trước đó, trong cảm nhận của hắn, Itachi không quá mạnh. Chỉ riêng trình độ tả luân nhãn tam câu ngọc và nhẫn thuật lôi động của ngươi, ta có thể làm thịt ngươi trong vòng 20 phút. Còn về Itachi, ta không muốn chiến đấu với hắn, 8 phần 10 ta sẽ chết. Sasuke lắc đầu, dường như không thể tin được. Những thứ khác không nói, chỉ nói riêng về trình độ ảo thuật, ta đã từng thấy Itachi dùng ảo thuật khống chế Jinchuriki. Còn về trình độ ảo thuật của ngươi, ha ha. Xét thấy Sasuke không rõ về phương thức chiến đấu của Jinchuriki, Obito lên tiếng. Jinchuriki có thể miễn dịch hầu hết các loại ảo thuật. Ngươi có thể hình dung thế này, Jinchuriki có vĩ thú phong ấn trong cơ thể, nên có hai loại chakra và hai ý thức cùng tồn tại trong một thân thể. Vĩ thú có thể giải phóng chakra gây nhiễu cấu trúc chakra của Jinchuriki, khiến ảo thuật tự sụp đổ. Nghe Obito giải thích, Sasuke hiểu được độ khó của việc dùng ảo thuật khống chế Jinchuriki, điều đó gần như không thể thực hiện được. Itachi thật sự có thể dùng ảo thuật khống chế một kẻ như vậy sao? Hai loại chakra lẫn nhau quấy nhiễu, ảo thuật làm sao có thể hiệu quả được? Dưới sự lừa dối của Obito, Sasuke càng thêm hoài nghi cuộc đời. Tô Hiểu và bố bố U ngồi một bên lặng lẽ xem Obito là màu. Ngươi đã giao đấu với Orochima. Khi đó, Orochima đối mặt với Itachi, vừa chạm mặt đã bại trận. Sau đó Orochima phản bội tổ chức Akatsuki, bắt đầu si mê sức mạnh của Sharingan. Tất cả đều là kế hoạch của Itachi, để Orochima toàn tâm toàn ý bồi dưỡng ngươi. Obito cho Sasuke đòn chí mạng. Sasuke không nói thêm gì nữa, một luồng chakra đặc biệt trào ra từ trong đầu hắn. Đây là... Chiếc Sharingan của Obito xoay tròn, cuối cùng biến thành hình thái vạn hoa đồng. Itachi. Tầng lớp cao của làng lá, ta muốn giết những kẻ đó. Đầu Sasuke đột nhiên ngẩng lên, đôi Sharingan tam câu ngọc xoay tròn, cuối cùng tạo thành hình dạng ngôi sao sáu cánh. Vạn hoa đồng Sharingan của Sasuke đã xuất hiện. Mở vạn hoa đồng rồi sao, lần đầu tiên nhìn thấy. Tô Hiểu đánh giá Sasuke. Sasuke vừa mở vạn hoa đồng liền mềm nhũn đổ xuống, chắc là do tâm trạng dao động quá lớn mà ngất đi. Tên này ngất mấy ngày rồi? Trận quyết chiến giữa hắn và Itachi là 3 ngày trước phải không? Vẫn luôn ngất. Obito suy nghĩ một lát, nhìn về phía Tô Hiểu. Cảm ơn ngươi đã giúp ta hành động trước đó, nhưng từ trước đến nay, ta vẫn không rõ mục đích của ngươi. Mục đích của ta? Hấp thu chakra vĩ thú, đó chính là mục đích ta gia nhập Akatsuki. Tô Hiểu nói thẳng như vậy, Obito rõ ràng sững sờ. Trước đó ta bắt giữ vĩ thú ngươi có chú ý tới không, đều là bộ dạng nửa sống nửa chết. Ồ, ngươi không sợ thủ lĩnh giết ngươi ư? Đương nhiên sợ, thực lực của thủ lĩnh quá mạnh, ta vẫn chưa phải đối thủ. Tham lam sẽ không lùi bước vì sợ hãi, chỉ có đủ gan dạ mới có thể mạnh lên. Tô Hiểu mơ hồ cảm giác Obito dường như muốn nói chuyện quan trọng. Chiếc Sharingan trước đó ta đã cấy ghép. Obito chỉ vào chiếc Sharingan của mình, thật ra đó là mắt nguyên bản của hắn, không phải cấy ghép mà có được. Năng lực không tệ nhỉ, chiếc Sharingan này lại là hệ không gian. Rất không tệ. Đúng rồi, còn có một chuyện. Thủ lĩnh không định cho ngươi tham gia kế hoạch bắt giữ Bát Vĩ và Cửu Vĩ, nguyên nhân ngươi chắc hẳn rõ rồi. Đã sớm nghĩ đến. Tô Hiểu bắt giữ vĩ thú đều nửa sống nửa chết, sự kiên nhẫn của Nagato có giới hạn, đó chính là hai con cuối cùng. Sau này ngươi tính sao? Rời khỏi Akatsuki ư, dù sao mục đích của ngươi cũng đã hoàn thành rồi. Tạm thời chưa nghĩ tới. Làng sương mù, làng cát, làng đá, làng lá. Bốn đại nhẫn thôn này ta đều đắc tội. Ngoại trừ tổ chức Akatsuki, các thế lực khác sẽ không thu lưu một kẻ ác như ta. Ta chỉ là một sát thủ không nơi nương tựa mà thôi. Akatsuki vừa vặn có thể an thân, nên ta ở lại đây. Nghe lời Tô Hiểu nói, khóe miệng Obito dưới lớp mặt nạ hiện lên nụ cười. Nếu nói trước đây Tô Hiểu không đáng tin lắm, thì bây giờ Tô Hiểu cực kỳ đáng tin, bởi vì hắn đã đắc tội quá nhiều thế lực, đây hoàn toàn là phong cách của một nhẫn giả liều lĩnh. Nhưng Obito không biết, có một nơi gọi là Luân Hồi Nhạc Viên. Chi bằng giúp ta làm việc đi. Giúp ngươi làm việc. Tô Hiểu nhếch miệng cười. Ngươi cũng là thành viên Akatsuki, cùng cấp với ta. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi làm việc? Dựa vào cái gì ư? Nếu ta nói cho ngươi biết, ta tên là Uchiha Madara thì sao? Tô Hiểu cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ Obito thổi phồng này nổi tiếng thật. Uchiha Madara. Tô Hiểu đứng lên. Hắn đang suy nghĩ xem có nên tạm thời gia nhập thế lực của Obito hay không, mặc dù nguy hiểm không nhỏ. Nếu là trước đây, hắn sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng hiện tại hắn đã có sức tự vệ, cũng không phải là không thể cân nhắc. Obito vẫn luôn lợi dụng Nagato để hoàn thành kế hoạch Nguyệt Nhãn, còn Madara thì vẫn luôn lợi dụng Obito, Hakjetsu thì lại luôn lợi dụng Madara. Những kẻ này lợi dụng lẫn nhau, mối quan hệ phức tạp. Tình thế đến hiện tại, Nagato không thể nào để Tô Hiểu đi bắt vĩ thú nữa. Mục đích của Nagato là mượn sức mạnh của vĩ thú để khống chế thế giới, từ đó chấm dứt chiến loạn. Hành động của Tô Hiểu luôn hấp thu chakra vĩ thú khiến Nagato rất bất mãn. Obito thì khác, yêu cầu của hắn nới lỏng hơn rất nhiều, hấp thu thế nào cũng không thành vấn đề, chỉ cần vĩ thú còn sống là được. Nếu ngươi thật sự là Uchiha Madara, ta có thể hiểu là ngươi mới là thủ lĩnh thật sự của Akatsuki. Không, thủ lĩnh Akatsuki không phải ta cũng không phải Pain, mà là một người đàn ông đã chết tên là Yahiko. Đây là lời hứa giữa ta và Pain. Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, nhìn về phía Obito, ai cũng có thể tự xưng là Uchiha Madara. Ta suy nghĩ một chút rồi sẽ trả lời ngươi. Đương nhiên có thể. Trong cứ điểm dưới lòng đất tĩnh mịch, Tô Hiểu ngồi trên chiếc thùng gỗ ở góc, nửa thân ẩn mình trong bóng tối. Hắn đang suy nghĩ có nên gia nhập trận doanh của Obito hay không, đang cân nhắc lợi ích khi gia nhập. Gia nhập trận doanh của Obito là một cơ hội tham gia bắt giữ bác vĩ, nhưng nếu làm vậy, dù Nagato không nói rõ điều gì, khó tránh khỏi sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng, điều này ảnh hưởng đến việc chấp hành nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng. Nếu phải lựa chọn giữa bắt giữ bác vĩ và hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu đương nhiên sẽ chọn vế sau. Có điều, bắt bác vĩ là cơ hội tuyệt vời để nâng cấp thanh cương ảnh, Tô Hiểu không có ý định dùng tinh thạch linh hồn để nâng cấp năng lực thanh cương ảnh, đó là sự lãng phí tài nguyên. Giá trị của kết tinh linh hồn là không thể nghi ngờ, để nâng cấp đao thuật đại sư lên cấp 30 cần 90 viên kết tinh linh hồn, đó là một số lượng khổng lồ. Được cái gì thì phải mất cái đó, một bên là cơ hội bắt giữ bác vĩ, một bên là cơ hội tham gia nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng. Tuy nhiên, dựa theo tình hình phát triển hiện tại, Obito sẽ phái Sasuke đi bắt giữ bác vĩ, và cuối cùng Sasuke sẽ thất bại. Bắt giữ thất bại. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, có lẽ không gia nhập trận doanh của Obito cũng có cơ hội bắt giữ bác vĩ. Hay nói cách khác, hắn căn bản không cần giúp tổ chức Akatsuki bắt giữ bác vĩ, mà là tự mình đi tìm bác vĩ chiến đấu. Trước đó, Tô Hiểu đã rơi vào một lối tư duy sai lầm, tại sao nhất định phải dưới sự điều động của tổ chức Akatsuki mới bắt giữ bác vĩ. Sau khi có khiên năng lượng, Tô Hiểu có thể thử tự mình đối phó bác vĩ. Còn về cách giải thích thì chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư, Sasuke bước vào cứ điểm bí mật, theo sau là Suiget, Karin và những người khác. Karin nhìn thấy Tô Hiểu liền phản ứng đầu tiên là lùi lại hai bước, đồng thời ôm chặt lấy vai. Sau khi Sasuke và những người khác rời đi, Obito từ từ bước tới. Suy xét thế nào rồi? Đã suy xét xong, mặc dù ngươi tự xưng là Uchiha Madara, nhưng điều này cần thời gian để kiểm chứng, việc có gia nhập ngươi hay không còn phải chờ quan sát. Tô Hiểu không từ chối cũng không đồng ý, chỉ nói là quan sát. Ồ, câu trả lời này rõ ràng khiến Obito không hài lòng. Ngươi muốn chứng cứ gì? Cũng không phải là vấn đề chứng cứ, ta đối với mục đích của ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Ý của Tô Hiểu đại khái là, cho dù ngươi thật sự là Uchiha Madara, ta cũng cần quan sát, ai biết ngươi có đáng tin hay không. Phải không, thật đáng tiếc, vốn dĩ ta định giao nhiệm vụ bắt giữ bác vĩ cho ngươi, bây giờ xem ra chỉ có thể để Sasuke đi. Hãy suy nghĩ kỹ đi, tình hình của bên hiện tại không ổn, hắn đã bị thương nặng khi chiến đấu với một nhóm thế lực bí ẩn trước đó. Nghe lời nói của Obito, lòng Tô Hiểu chấn động. Bị thương nặng. Obito trầm mặt, không tiết lộ thêm tình báo nào nữa. Sau khi Obito đi, sắc mặt Tô Hiểu dần trở nên nghiêm túc, nếu là sáu cổ bên bị thương thì không sao, đó vốn là thi thể, nhưng nếu Nagato bị thương nặng thì không hay, ai sẽ giúp hắn tấn công làng lá. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu hô một tiếng đứng dậy, đi về phía bên trong cứ điểm. Trong một phòng họp của cứ điểm, đội ưng mới thành lập của Sasuke đang thảo luận chuyện gì đó, Tô Hiểu đẩy cửa bước vào. Sasuke, có chuyện muốn nói với bộ hạ của ngươi. Tô Hiểu nhìn về phía Karin, thân thể Karin cứng đờ, mặc dù rất sợ, nhưng lại không dám phản kháng. Chờ một chút. Sasuke nhìn chằm chằm Tô Hiểu, lại nhìn mắt Karin, thân thể Karin đang run rẩy. Yên tâm, ta sẽ không làm bị thương nàng, mà Karin bản thân cũng sẽ đồng ý, đúng không, Karin? Đúng. Hay là không đúng? Sasuke cau mày, hắn cảm giác Karin rất sợ người đàn ông này. Không. Không có việc gì, Sasuke. Karin lên tiếng, lúc này nàng thần sắc bình tĩnh hơn một chút, nếu Tô Hiểu muốn làm bị thương nàng hoặc thèm khát sắc đẹp của nàng, đã sớm động thủ trước đó, tuyệt sẽ không chờ đến bây giờ. Sasuke không nói thêm gì nữa, là một ánh mắt với Suiget ở bên cạnh. Muốn đi làm gì? Ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Suiget nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng sắc nhọn như cá mập. Nhìn thấy hàm răng này, Tô Hiểu nghĩ đến một người. Vừa vặn có chuyện muốn nói cho ngươi, cùng nhau tới đi. Tô Hiểu đưa Karin vào căn phòng bên cạnh, Suiget hơi nghi hoặc đi theo sau. Trong phòng, Tô Hiểu và Karin ngồi đối diện, Suiget đứng ở một bên. Chỉ rút ra một ít máu của ngươi thôi, không cần căng thẳng. Tô Hiểu kéo tay áo của Karin, Karin do dự một chút, cuối cùng không phản kháng. Lấy ra kim tiêm và ống nghiệm, Tô Hiểu rút ra khoảng 100cc máu của Karin, cảm nhận máu trong ống nghiệm, những giọt máu này tràn đầy sinh lực. Vừa nãy ngươi nói có chuyện muốn nói với ta. Chuyện gì? Suiget không ngăn cản Tô Hiểu rút máu của Karin, Karin bản thân cũng không có biểu hiện kháng cự gì, hắn đương nhiên sẽ không ra tay. Cái tên Horuki Yanretsu này ngươi có nhớ không? Tô Hiểu vừa dứt lời, Suiget hô một tiếng đứng dậy, chiếc ghế dưới thân bắn bay ra rất xa, phịch một tiếng ngã xuống đất. Hắn, tại, đâu? Hàm răng nanh đầy miệng của Suiget nghiến ken két, tựa hồ muốn ăn sống nuốt tươi Horuki Yanretsu. Hắn chết rồi. À, Suiget cho rằng mình nghe lầm. Hắn chết rồi, trước khi chết để lại một câu nói, bảo ta nói cho ngươi, hắn đã chết, không cần nghĩ đến việc tìm hắn báo thù. Nói đùa cái gì? Suget gầm lên một tiếng sau đó bắt đầu thở hổn hển. Chết rồi. Không thể nào, tên khốn đó tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết, hắn chính là... Tô Hiểu vẫy vẫy tay. Ta cùng hắn cùng nhau bị giam giữ tại nhà tù làng sương mù, hắn thậm chí không thể hóa thành nước, ta tận mắt thấy hắn bị vài tên thượng nhẫn áp giải đi, khoảng vài phút sau, khí tức của hắn nhanh chóng yếu đi, cuối cùng biến mất, không thể nghi ngờ, hắn đã bị xử tử. Tô Hiểu vỗ vai Karin, Karin hơi buồn ngủ. Ống máu này giúp ta rất nhiều, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện. Ống máu này không phải là máu bình thường, bên trong chứa đựng lượng lớn sinh mệnh lực, đây là Tô Hiểu cố ý dặn dò Karin trước đó, khi rút máu của nàng thì giải phóng sinh mệnh lực ra ngoài. Sinh mệnh lực trong cơ thể Karin cực kỳ dồi dào, đây cũng là lý do nàng có thể giúp phục hồi vết thương khi bị cắn, không chỉ có vậy, người bình thường mất đi sinh mệnh lực sẽ giảm tuổi thọ, Karin mất đi sinh mệnh lực sau lại có thể tự mình khôi phục, đây chính là điểm mạnh của tộc Urumi. Giúp ta làm một chuyện. Karin có chút mơ hồ. Đúng, chuyện ta có thể làm. Tô Hiểu thu lại ống máu đó, hắn muốn đi làm một việc nhất định phải làm, mặc dù nguy hiểm không nhỏ, ống máu này để đề phòng bất trắc. Mặc dù ngươi nói vậy, nhưng nhất thời ta không nghĩ ra muốn làm gì. Phải không? Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài, hắn và Karin thuộc về giao dịch công bằng, đã đối phương không có yêu cầu, thì thôi. Tô Hiểu rời khỏi cứ điểm dưới lòng đất, hắn vừa đi không lâu, Obito liền xuất hiện ở cửa ra vào cứ điểm dưới lòng đất, nhìn về phía Tô Hiểu đi xa. Quả nhiên, mục đích của ngươi không đơn giản chỉ là bắt giữ vĩ thú, có liên quan đến Nagato. Obito lấy ra một ống thủy tinh hình trụ tinh xảo từ trong ngực, bên trong chứa một con Sharingan. Obito đang do dự, có nên cấy ghép con mắt này hay không, cứ như vậy, đồng thuật của hắn sẽ được khôi phục, có thể sử dụng Susanoo và các loại đồng thuật khác. Không chỉ có vậy, sự phối hợp giữa mắt trái và mắt phải của Obito có uy lực cực mạnh, một bên phòng thủ, một bên tấn công. Vũ Nhẫn Thôn. Tí tách, trời mưa rơi xuống, trên đường phố Vũ Nhẫn Thôn lác đác vài người qua lại, cả Nhẫn Thôn tiêu điều. Tại vị trí trung tâm, trên tầng cao nhất của một tòa kiến trúc kim loại đồ sộ, trong một căn phòng hơi tối. Khụ khụ khụ. Tiếng ho dữ dội vọng ra từ trong bóng tối, một thiếu nữ tóc xanh xinh đẹp dựa vào bức tường kim loại lạnh lẽo, giật mình tỉnh giấc, trên khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Nagato, người không sao chứ? Ý. Khụ khụ khụ. Nagato đứng ở vị trí thao tác bên, trên chiếc bàn điều khiển đơn sơ, liên tục ho, không nói nên lời. Nagato, đừng điều khiển thiên đạo nữa, thân thể ngươi. Không sao. Máu tươi nhỏ xuống từ khóe miệng Nagato, trên ngực hắn có một vết thương kinh khủng, hình tròn, đường kính khoảng 20cm, phần da thịt bên ngoài đã hoại tử, bên trong dường như có vật sống đang cựa quậy. Đây là vết thương một khế ước giả cấp 4 để lại cho Nagato trước khi chết, suýt nữa lấy mạng hắn. Dù Nagato hiện giờ chưa chết, nhưng thân thể hắn ngày càng yếu, mái tóc đỏ vốn ảm đạm đã bắt đầu bạc đi, trong 6 tên pin, hắn chỉ có thể cùng lúc điều khiển 3 tên. Thật? Không có vấn đề sao? Mắt cô nàng tràn đầy lo lắng, nàng đã tìm rất nhiều nhẫn giả trị thương, nhưng đáng tiếc, những nhẫn giả này đều bó tay, chỉ có một người có thể cứu Nagato, đó là hô kết đệ ngũ Tsunda. Thế nhưng, dù Tsunda có đồng ý cứu đi nữa, Nagato có chấp nhận hay không lại là vấn đề. Cô nàng, tình hình tổ chức gần đây thế nào? Nagato điều khiển thiên đạo vẫn luôn không lộ diện, nguyên nhân là hiện tại Nagato thỉnh thoảng sẽ hôn mê. Nếu thiên đạo đột nhiên ngã xuống trước mặt thành viên Akatsuki, chuyện đó sẽ không hay, tổ chức Akatsuki lấy cường giả làm trọng. Cũng tạm, ê. Cô nàng thở dài, vừa định nói gì đó, Nagato nhau mắt lại. Có thành viên tiến vào Vũ Nhẫn Thôn, là Biquea. Biquea, ê. Cô nàng cau mày, nàng không có ấn tượng tốt về Tô Hiểu. Trong lòng cô nàng, hình ảnh Tô Hiểu là người thiện ác bất minh, đầy sát khí, chỉ một lời không hợp liền ra tay giết người. Hắn quay lại làm gì, lẽ nào muốn tham gia kế hoạch bắt bác vĩ? Mục tiêu của hắn quả nhiên là vĩ thú, những vĩ thú bị hắn bắt giữ đều rất dị thường. Chuyện bác vĩ đã giao cho Uchiha Madara, chúng ta không cần nhúng tay. Nagato, cái này, ý. Không cần nói, ngươi đi gặp Biquea, mặc dù mục tiêu của hắn là vĩ thú, nhưng hắn đáng tin, ít nhất còn đáng tin hơn Itachi, đầy đà rất nhiều. Cô nàng đi ra khỏi phòng. Tô Hiểu đi trên đường phố Vũ Nhẫn Thôn, hắn mặc áo mưa, tìm kiếm một lúc rồi tiến vào một nhà hàng. Đây là nhà hàng lớn nhất Vũ Nhẫn Thôn. Vũ Nhẫn Thôn tuy cô lập, nhưng nơi đây cũng có hàng vạn người sinh sống, dưới sự viện trợ tài chính của tổ chức Akatsuki, Vũ Nhẫn Thôn không tính là nghèo, ít nhất mỗi người đều no ấm không thành vấn đề, cũng không cần lo lắng chiến tranh. Vũ Nhẫn Thôn thực ra là thế ngoại đào nguyên trong thế giới hô kết, sinh sống ở đây không cần lo đói rét, cũng không cần lo chiến tranh, họ được thần minh bảo hộ, dù không thể tùy ý ra vào, nhưng không ai muốn rời khỏi nơi này. không nghèo khó cũng không giàu có, nhìn như phòng thủ nghiêm ngặt, kỳ thực rất yên bình, ngay cả so với cư dân Hỏa Quốc, độ hạnh phúc của cư dân nơi đây cũng rất cao, ngoại trừ mỗi chiều mưa lui đi nơi nào cũng ẩm ướt, còn lại đều tốt. Tô Hiểu ngồi trong nhà hàng, cư dân Vũ Quốc bất kể nam nữ già trẻ đều có thói quen uống rượu hoặc ăn cay, nơi đây trời mưa lâu dài, khí ẩm quá nặng, nếu không uống rượu hoặc ăn cay đúng cách, bệnh phong thấp khó tránh khỏi. Tô Hiểu hít một hơi, đồ ăn thật sự quá cay, nhưng hương vị cực kỳ ngon. Bên cạnh, búp bê ôn bị cay đến trợn trắng mắt, nhưng lại không thể ngăn cản sức hấp dẫn của món ngon, rưng rưng ăn ba bát lớn. Cửa nhà hàng bị đẩy ra, cô nàng bước vào, trực tiếp đi về phía Tô Hiểu, ngồi xuống đối diện hắn. Quần áo cô nàng bị mưa làm ẩm ướt, nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc xanh lam. Tô Hiểu chỉ ngẩng đầu nhìn cô nàng một chút rồi tiếp tục thưởng thức món ngon, dù bị cay đến mức hít hà, nhưng món ngon không thể cưỡng lại, cá tê cay Vũ Quốc thực sự nổi tiếng, danh tiếng còn hơn cả mì Ichiraku. Lần này trở về có chuyện quan trọng. Cô nàng mở lời, Tô Hiểu vẫn tiếp tục ăn không ngừng, điều này khiến cô nàng nhíu mày. Tô Hiểu từng cho rằng cô nàng là một hỗ trợ, cho đến khi nàng suýt chút nữa làm nổ chết Obito, tất cả mọi người mới biết rằng tỷ này không phải hỗ trợ. Thủ lĩnh bị thương rồi. Lời nói của Tô Hiểu khiến cô nàng căng thẳng trong lòng. Vết thương nhẹ, đã hồi phục. Đột nhiên ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự cũng coi là vết thương nhẹ. Tô Hiểu bê cốc nước đá bên cạnh lên uống một hơi lớn, búp bơ ông tiến đến bên cạnh, ý là chừa lại cho bản ông một chút. Cô nàng nghi hoặc nhìn những viên đá trong cốc, Vũ Nhẫn thôn sao có đá viên. Thủ lĩnh bị thương, lần này ngươi trở về là... Cô nàng đã cân nhắc trong lòng một lúc mới nói ra những lời này, qua nhiều biểu hiện của Tô Hiểu có thể thấy, dù hắn có ý đồ với vị thú, nhưng nói chung cũng đáng tin. Tô Hiểu đã đắc tội quá nhiều thế lực, đây cũng là lý do hắn động tay động chân với vị thú mà Nagato vẫn không trở mặt với hắn, loại thuộc hạ trung thành này rất khó tìm. So với Itachi, Deida và những người khác, Nagato tin tưởng Tô Hiểu hơn một chút, khi Tô Hiểu thi hành nhiệm vụ chưa bao giờ dây dưa dài dòng, mục tiêu là ai thì giết người đó. Nhẫn giả trị thương đã xem qua chưa? Xem qua rồi, tình hình không tốt lắm, nhưng cũng không quá tệ. Cô nàng thở dài, suy nghĩ một lát, lấy ra một ống thủy tinh bịt kín, bên trong là một con côn trùng nhỏ màu vàng. Ngươi đã gặp loại côn trùng này bao giờ chưa? Tô Hiểu đặt đũa xuống, xoa xoa tay, nhận lấy ống thủy tinh đó. Đây là trứng của một loại sinh vật ký sinh, không phải côn trùng, trong trường hợp không có vật chủ, thứ này có tuổi thọ rất ngắn, sơ bộ phán đoán, loại sinh vật ký sinh này là giống cái, không phải lưỡng tính, nếu là lưỡng tính, thủ lĩnh sớm đã bị thứ này ký sinh mà chết, cho nên loại trứng này sẽ không nở, chỉ hấp thụ sinh lực của vật chủ, kéo dài 1 đến 2 tuần sau đó, trứng sẽ tự chết. Hóa dược học bao gồm một lượng lớn sinh vật học, hóa dược học cấp 20 khiến Tô Hiểu có thể đánh giá đặc tính của hầu hết các sinh vật. Cái này. Nhịp tim cô nàng bắt đầu tăng tốc, đặc tính Tô Hiểu nói giống hệt đặc tính của loại côn trùng này. Ngươi có cách giải quyết nó sao? Cô nàng dường như đã hạ một quyết tâm nào đó, không hạ quyết tâm cũng không được, với trạng thái hiện tại của Nagato, nhiều nhất có thể chống đỡ nửa tháng. Không chắc, phải xem thể chất của thủ lĩnh, thể chất không đủ mạnh nhất định phải chết, nếu bị ký sinh ngay lập tức thông báo cho ta, lấy mẫu thể không quá khó. Thả ống thủy tinh trong tay xuống, Tô Hiểu cảm thấy bất an trong lòng, Nagato không thể chết, nếu không nhiệm vụ chính tuyến sẽ đối mặt với khả năng thất bại, trông cậy vào Obito và những người khác tấn công làng lá căn bản không đáng tin cậy, huống chi nhiệm vụ chính tuyến ghi chú cùng Nagato đi đến làng lá, Nagato chết thậm chí có khả năng dẫn đến nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Đi theo ta. Cô nàng đứng dậy, Tô Hiểu không nói gì, chỉ đi theo sau cô nàng. 5 phút sau, cô nàng đứng trước căn phòng của Nagato, thiên đạo đứng sững ở cửa ra vào không động đậy. Nagato lại hôn mê. Thủ lĩnh đây là... Tô Hiểu nhìn thiên đạo từ trên xuống dưới, giả vờ không hiểu là rất cần thiết. Vào đi, sau này thấy chuyện không được nói với bất kỳ ai, đây là sự tin tưởng của ta và Nagato dành cho ngươi, dù là bất đắc dĩ. Cô nàng không nói lời hay, chỉ đẩy cửa phòng ra. Mùi hôi nhàn nhạt truyền đến, Tô Hiểu liếc mắt đã thấy Nagato đang hôn mê trong phòng. Nagato đứng trên dụng cụ thao túng tên, vết thương ở ngực hoại tử nghiêm trọng. Bên trong mơ hồ có sinh vật đang cựa quậy. Đây là Nagato, thiên đạo người khống chế. Cô nàng cùng Tô Hiểu đơn giản giới thiệu Nagato, một ít cơ mật tình báo không nói. Ồ, đây mới thật sự là thủ lĩnh. Ý nghĩa thượng tới nói là như thế này, tình huống cụ thể lúc sau lại nói. Ngươi có biện pháp cứu Nagato, à ngay tại cô nàng khi nói chuyện, Nagato mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy phòng bên trong Tô Hiểu sau sững sờ, ngược lại nghĩ đến cái gì. Biquea, ngươi đã đến, nhìn thấy ta như vậy chật vật. Phải chăng có chút thất vọng? Nagato thở phào một hơi. Vừa vẹn tương phản. Ta không cần biết bí mật của ngươi, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một việc, lúc sau ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi trị liệu thương thế. Chuyện gì? Hủy diệt làng lá. Nagato hơi có vẻ kinh ngạc, ngược lại mặt bên trên hiện ra tươi cười. Nếu như ta không phải bị thương, Itachi sau khi chết, ta ngay lập tức liền sẽ đi làng lá bắt giữ cửu vĩ, thuận tiện hủy diệt cái kia nhìn như hòa bình, thực tế đem hạnh phúc xây dựng ở người khác đau khổ thượng nhẫn thôn, để cho bọn họ cũng thể hội chỗ đau, thân nhân tử vong chỗ đau, trôi dạt khắp nơi chỗ đau. Ta đây liền càng không thể để ngươi chết rồi. Thủ lĩnh, ngươi gọi là Nagato. Khụ khụ khụ. Nagato đột nhiên ho khan lên tới, tựa hồ lại có hôn mê dấu hiệu. Tô Hiểu bước nhanh đi lên phía trước, thăm dò Nagato khí tức. Khí tức thực yếu ớt, tự như nhất danh gần đất xa trời lão nhân. Làm hắn nằm thẳng hạ. Tô Hiểu ý đồ đem Nagato theo chỗ kia điều khiển đài bên trên cởi xuống, nhưng Nagato bị vững vàng cố định tại phía trên. Cô nàng đi lên phía trước, thuần thục đem Nagato theo điều khiển đài bên trên cởi xuống. Nagato, không thể nằm thẳng. Nagato lưng phía sau cắm đầy kim loại đen gai. Mật mật ma ma mấy chục cây, đây là Nagato tuổi trẻ khi sử dụng cấm thuật lưu lại tai họa ngầm. Nơi này có phòng phẫu thuật. Có, nhưng... Cô nàng có chút lo lắng, không cần nghĩ cũng biết, muốn cứu Nagato cần dùng thủ đoạn cực đoan. Dẫn hắn đi phòng phẫu thuật, hiện tại. Tô Hiểu ngữ khí kiên định. Có thể hay không cứu Nagato hắn cũng không xác định, chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn cũng không muốn nhiệm vụ thất bại, toàn thuộc tính. Tám trừng phạt quá khốc liệt. Cô nàng đem Nagato dìu vào vũ nhẫn thôn điều kiện tốt nhất phòng phẫu thuật. Tô Hiểu mang giấy bút tới, viết xuống một đống vật liệu. Tìm được này đó tính chất vật liệu, nhất định phải tìm được. Có chút khó khăn. 10 giờ bên trong nhất định phải tìm được, nếu không ta cứu không được Nagato tính mạng. Biết. Cô nàng bước nhanh rời đi. Tô Hiểu có chút đau lòng lấy ra một bình thuốc, chính là số 1 thuốc. Đem số 1 thuốc pha loãng sau chứa vào một cái đại bình thủy tinh bên trong. Tô Hiểu cầm qua một cái mảnh ống dẫn giúp Nagato truyền dịch. Số 1 thuốc chậm rãi dung nhập Nagato máu bên trong, Nagato trắng bệch mặt khôi phục một ít huyết sắc, một lát sau liền tỉnh lại. Xem ra ngươi đã cứu ta một lần. Nagato vừa rồi đã đến ngạt thở biên duyên. Có thể hay không cứu ngươi không xác định, hết sức nỗ lực. Đừng quên làng lá chuyện. Chỉ cần ta sống, nhất định sẽ đi làng lá, vì một ít qua đời người, nhất định phải đi. Tô Hiểu gõ gõ Nagato lưng phía sau những cái đó kim loại côn. Những vật này có thể lấy ra. Không có khả năng, đây là một loại máy thu tín hiệu, nó cùng ta năng lực có quan hệ. Nhất định phải như vậy nhiều cây kim loại côn đồng thời tồn tại. Không, ba cây đầy đủ, nhưng này đó kim loại côn cắm vào ta tạng khí cùng xương sống lưng, không cách nào lấy ra. Nói cách khác, chỉ cần tại ngươi thân thể bên trên lưu lại ba cây phân lượng liền có thể, bất kỳ cái gì bộ vị đều có thể. Hiện tại những vật này ảnh hưởng nghiêm trọng phẫu thuật. Có thể, nhưng mạo muội lấy ra này đó kim loại côn ta sẽ chết. Hiểu rõ. Nếu như cô nàng có thể tìm tới những cái đó tài liệu, ta có ba thành nắm chắc cứu ngươi một mạng. Nagato không nói thêm gì nữa, bắt đầu nhắm mắt ngủ say. Hắn đã mấy ngày chưa nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Hôn mê cùng giấc ngủ khác biệt. Nagato trước đó không dám giấc ngủ, một khi buông lỏng, hắn có thể sẽ chết. Nagato ngủ về sau, Tô Hiểu xem xét Nagato ngực kia phiến hư thối nơi. Bên trong có đồ vật đang cuộn trào. Ký sinh trùng. Không đúng, càng giống là một loại nào đó đặc biệt bồi dưỡng được dùng cho phá hư cơ thể người cơ năng côn trùng. Tô Hiểu suy đoán này nhất định là khế ước giả Sở Vi. Jiraiya không này loại ngoan độc năng lực. Cô nàng không làm Tô Hiểu 10 giờ, 4 giờ về sau, trên người nhúng máu cô nàng trở về, trắng nõn trên cổ băng bó băng vải. Những vật này có thể không? Cô nàng thực suy yếu, nói chuyện lúc trên cổ băng vải bị nhuộm đỏ. Tô Hiểu xem xét vật liệu đặc tính, sau một hồi nhẹ gật đầu. Có thể. Tô Hiểu mang theo vật liệu đi vào phòng phẫu thuật. Cô nàng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như còn có thể kiên trì, coi như ta trợ thủ. Được. Cô nàng cũng tiến vào phòng phẫu thuật. Tiến vào phòng phẫu thuật phía trước, cô nàng tại cửa ra vào lưu lại mấy tờ giấy phiến, dùng cái này cảnh giới. Phòng bên trong giải phẫu. Tô Hiểu theo dự trữ không gian bên trong lấy ra mấy thứ vật phẩm, đi đến một chỗ bàn gỗ phía trước, tại phía trên bày biện đại lượng ống nghiệm, cốc chịu nóng chờ. Đem cô nàng tìm đến thực vật hoặc vật liệu nghiền nát, bóc ra xử lý. Sau một giờ, Tô Hiểu trước mặt bày biện mấy chục loại dung dịch. Đem các loại vật liệu pha chế rượu. Trong lúc, Tô Hiểu còn lấy ra Karin máu tiến hành chiết xuất. Do dự một chút, hắn lấy ra Hashirama tế bào pha loãng sau dung dịch. Đem mấy chục loại dung dịch theo thứ tự đổ vào một chi thô ống nghiệm bên trong. Tô Hiểu một tay nắm chặt thô ống nghiệm, pháp lực giá trị nhanh chóng tiêu hao, hắn tại ổn định ống nghiệm bên trong dung dịch biến hóa. Ung ục một chuỗi bọt khí theo ống nghiệm bên trong bốc lên. Tô Hiểu cảm giác phân lượng còn chưa đủ, hắn trực tiếp đem nguyên thủy Hashirama tế bào nhỏ vào trong đó một giọt. Nagato là Urumi nhất tộc, hơn nữa bị di thực Rinnegan, đại khái có thể thừa nhận này đồ vật, chỉ mong. Tô Hiểu chế tạo ra từ trước tới nay hắn gặp qua mạnh nhất khôi phục loại thuốc, nhưng này đồ vật cực kỳ nguy hiểm. Chưa mệnh danh thuốc. Nơi sản xuất, Hồ Kết Nhẫn Giả. Phẩm chất, màu tím đậm. Loại hình, khôi phục phẩm, bán thành phẩm, vật liệu. Hiệu quả, sử dụng lúc mỗi giây khôi phục 130-190 điểm sinh mệnh giá trị, cũng khôi phục nhanh chóng thân thể thương thế. Hiệu quả cùng kéo dài thời gian căn cứ uống hoặc rót vào lượng phán định. Nhắc nhở, thuốc này tề vì bán thành phẩm, sử dụng nguy hiểm cực cao. Có 20% tỷ lệ cây cối hóa, 15% tỷ lệ nhận Urumi huyết thống phản phệ, 17% tỷ lệ nhận Hashirama tế bào phản phệ, 10% tỷ lệ chết ngay lập tức. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cho điểm 260. Giới thiệu vắn tắt, này nhất định là điên cuồng luyện kim học nhà chế tạo. Xin mau sớm rời xa hắn, người có thể trở thành hắn vật thí nghiệm. Tô Hiểu tay cầm thô ống nghiệm, bên trong thuốc có 700ml tả hữu, phân lượng không ít. Nếu như Nagato không phải có Urumi nhất tộc thể chất thêm Rinnegan, tiêm vào này đồ vật trong vòng 10 giây liền sẽ chết. Đem nó cất vào truyền dịch bình. Tô Hiểu đem ống nghiệm đưa cho cô nàng. Cô nàng không biết đây là cái gì, nhưng nàng chỉ có thể làm theo. Tô Hiểu lấy ra một chi thuốc chích, gõ gõ thuốc chích, nội bộ bọt khí dâng lên, bị hắn đẩy ra thuốc chích bên trong. Nhắm ngay Nagato phần eo xương sống đâm xuống. Nagato mày nhăn lại. Sau một hồi, Tô Hiểu. Nagato cánh tay. Có tri giác. Có. Tô Hiểu cầm qua dao phẫu thuật, tại Nagato cánh tay bên trên trượt ra một đạo thiển thiển vết thương. Cảm giác gì? Có đồ vật phá ta một chút, người cho ta tiêm vào thuốc mê. Đương nhiên, không quá phận lượng còn chưa đủ. Tô Hiểu tiếp tục tại Nagato thể nội tiêm vào thuốc mê. Nagato hít mắt lại, tựa hồ có mê mang dấu hiệu. Cô nàng đem cái loại này mảnh dược cất vào truyền dịch bình, cũng chuẩn bị kỹ càng truyền dịch quản. Tô Hiểu tiếp nhận kim tiêm đâm vào Nagato tĩnh mạch, cùng sử dụng băng dán cố định. Mảnh dược rót vào Nagato thể nội, Nagato cánh tay bên trên vết thương kia nháy mắt bên trong khôi phục. Như vậy, bắt đầu đi. Nagato đã ngủ, thô bạo một ít hắn cũng sẽ không để ý. Tô Hiểu đeo lên một lần cao su găng tay, hoạt động năm ngón tay, mặt bên trên hiện ra tươi cười. Tay cầm Nagato lưng phía sau kim loại côn, hắn trực tiếp rút ra một cái, đơn giản thô bạo. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Vừa vẹn ở tại cô nàng mặt bên trên. Cô nàng miệng khép mở, nhưng nàng chỉ có thể nhìn. Cô nàng ngực không nhỏ, phỏng đoán cẩn thận là dê, nhưng nàng tuyệt không phải ngực to mà không có não nữ nhân. Nàng biết rõ Nagato không còn sống lâu nữa, cùng với chờ đợi tử vong, còn không bằng liều một phen. Tô Hiểu đứng trước bàn phẫu thuật, đeo găng tay cao su. Cô nàng đứng sau lưng hắn. Trên bàn mổ là Nagato đang hôn mê. Đây là một cảnh tượng khó tin. Trước khi tiến vào luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu tuyệt không nghĩ đến có thể trải qua chuyện này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ca phẫu thuật đang ở giai đoạn bắt đầu. Nhìn khuôn mặt căng thẳng của cô nàng là đủ thấy nàng lo lắng đến mức nào. Nagato và cô nàng không biết một điều, đó là Tô Hiểu căn bản không biết phẫu thuật. Hắn chỉ nghiên cứu qua giải phẫu cơ thể người, rất am hiểu về cấu tạo cơ thể người mà thôi. Nếu dựa theo kinh nghiệm y học để phán đoán, ca phẫu thuật này chắc chắn sẽ thất bại, bởi vì bác sĩ chủ trị quá không đáng tin cậy. Vì bác sĩ chủ trị này chỉ am hiểu giết người, còn về phương diện cứu người. Nhưng điều này không quan trọng. Với hiệu quả của bình mảnh dược kia, Tô Hiểu chỉ cần không chạm vào đại não của Nagato, cho dù phẫu thuật có thô bạo một chút cũng không thành vấn đề. Kế hoạch của Tô Hiểu rất đơn giản. Chỉ cần đảm bảo Nagato không chết, những chuyện sau đó sẽ đơn giản. Không gì ngoài việc tháo rời Nagato ra, lấy những thứ không tốt ra, sau đó sắp xếp lại cơ thể Nagato, cuối cùng để nó tự phục hồi. Chỉ cần không phát động hiệu quả giảm lợi ích của bình mảnh dược kia, với tình hình hiện tại, Nagato sẽ không chết. Cho dù Tô Hiểu không tiến hành phẫu thuật, Nagato cũng chắc chắn phải chết. Vì vậy, mạo hiểm là điều cần thiết. Phốc phốc, phốc phốc. Tô Hiểu rút từng thanh kim loại côn sau lưng Nagato ra, đưa cho cô nàng. Những thanh kim loại côn đó được để ở một bên. Số lượng kim loại côn nhiều hơn tưởng tượng, khoảng 87 cây. Thật không biết Nagato đã sống sót như thế nào. 87 cây kim loại côn này ít nhất nặng 200 cân. Dọn dẹp sạch những thanh kim loại côn sau lưng Nagato, Tô Hiểu dùng dao phẫu thuật rạch cơ bắp lưng của Nagato. Nhưng vết thương của Nagato đang nhanh chóng khép lại, điều này gây khó khăn không nhỏ cho phẫu thuật. Tô Hiểu trước tiên kiểm tra những tổn thương do kim loại côn gây ra cho Nagato. Nội tạng không cần quan tâm, chỉ cần rút kim loại côn ra. Phối hợp với hiệu quả của loại mảnh dược kia, nội tạng của Nagato sẽ nhanh chóng tự lành. Chủ yếu là xương sống của Nagato. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Xương sống của Nagato bị uống cong, biến dạng nghiêm trọng, một lượng lớn dây thần kinh bị chèn ép. Hơn nữa, dưới hiệu quả của mảnh dược, các đốt xương sống đã biến dạng của Nagato đang nhanh chóng khép lại. Đây không phải chuyện tốt. Trong tình trạng cột sống không được chỉnh sửa, nếu cứ bỏ mặc, Nagato dù không chết cũng sẽ bị tê liệt, hơn nữa là liệt nửa người ở vị trí cao. Tô Hiểu đưa tay vào vết thương sau lưng Nagato, dùng tay không nắm chặt xương sống của Nagato. Rắc! Rắc! Tô Hiểu đang chỉnh sửa xương sống. Mỗi khi có tiếng giòn vang xuất hiện, khóe lông mày của cô nàng lại co giật. 5 phút sau, Tô Hiểu đã chỉnh sửa xương sống của Nagato về hình dạng sinh lý phù hợp nhất. Hiệu quả phục hồi của mảnh dược làm xương sống của Nagato phục hồi nhanh chóng. Những dây thần kinh bị chèn ép dần hồi phục, một số mạch máu đã teo lại phục hồi sinh lực. Xương sống của Nagato phục hồi lại trạng thái khỏe mạnh. Mặc dù điều này có vẻ hơi hoang đường, nhưng dưới sự trợ giúp của luyện kim học huyết thống Urumi tế bào Hashirama, đây không phải là chuyện không tưởng. Tô Hiểu hoạt động 5 ngón tay, khâu lại vết thương sau lưng Nagato từng lớp. Với loại vết thương mở đến xương sống này, không chỉ khâu lại một lớp bên ngoài là được, mà bên trong cũng phải khâu lại. Mỗi khi khâu lại một lớp, Tô Hiểu đều đợi một lát. Hắn đang chờ vết thương phục hồi, sau đó tiến hành cắt chỉ. Quá trình này kéo dài tổng cộng 5 lần. Sau 3 giờ phẫu thuật, tất cả kim loại côn sau lưng Nagato đã được lấy ra. Những thứ đã làm phiền Nagato hơn 10 năm cuối cùng đã rời khỏi cơ thể hắn. Lúc này nhìn dáng vẻ của Nagato, mái tóc hoa râm kia biến thành đỏ sẫm. Điều này cho thấy sinh cơ của Nagato đang nhanh chóng hồi phục. Tốt quá rồi. Cô nàng, người luôn không thể hiện hỉ nộ, nắm chặt nắm đấm, nở nụ cười trên mặt. Nagato là bạn thân của cô nàng, cả hai cùng tuổi. Từng là Nagato chăm sóc cô nàng, bây giờ là cô nàng chăm sóc Nagato. Mặc dù hai người không phải tình yêu, hơn nữa không có quan hệ máu mủ, nhưng sự ràng buộc bấy lâu nay còn hơn cả tình thân. Việc cô nàng có cảm xúc dao động là rất bình thường. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Đừng mừng quá sớm, đây chỉ là bắt đầu. Thứ trong lồng ngực hắn mới là khó khăn. Tô Hiểu tháo chỉ khâu sau lưng Nagato. Lúc này, sau lưng Nagato chỉ còn nhìn thấy vết sẹo mờ. Đưa Nagato đang nằm nghiêng trên bàn phẫu thuật về tư thế nằm ngửa, Tô Hiểu bắt đầu dọn dẹp phần cơ thịt ngực đã mục nát của Nagato. Sau khi mở ngực ra, những phần cơ thịt thối rữa này nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, nếu không có nguy cơ nhiễm trùng vi khuẩn. Điều này là kiến thức cơ bản mà Tô Hiểu vẫn có. Cô nàng đảm nhận vai trò trợ thủ. Mặc dù Tô Hiểu không am hiểu phẫu thuật, nhưng đao thuật đại sư LV21 không phải để trưng bày. Mỗi nhát dao của hắn đều rất chuẩn xác. Chưa đến 10 phút, phần thịt nhão ở ngực Nagato đã được hắn loại bỏ hoàn toàn, để lộ phần cơ thịt đỏ tươi. Trên ngực Nagato xuất hiện một cái hố thịt, không chảy máu, dường như các mạch máu gần đó đã hoại tử. Vết thương này có thể khép lại không nhỉ? Cái hố thịt ở ngực Nagato làm cô nàng cau mày. Đừng nói chuyện. Tô Hiểu đang tập trung tinh thần cảm giác tình hình bên trong cơ thể Nagato. Xin lỗi. Cô nàng nói được nửa câu thì dừng lại. Chuyện này liên quan đến tính mạng của Nagato, nàng sẽ không có một chút sơ suất nào. Cái hố thịt ở ngực Nagato đương nhiên có thể khép lại. Bây giờ không cần suy xét cái hố thịt này. Sinh vật bên trong lồng ngực Nagato mới là phiền phức. Vật đó rất có thể có trí tuệ đơn giản. Việc nó chưa từng giết chết Nagato có thể cho thấy, sinh vật đó rõ ràng biết mình đang trong trạng thái ký sinh, không thể tùy tiện giết chết vật chủ. Hơn nữa, Tô Hiểu cảm giác rõ ràng vật bên trong cơ thể Nagato muốn giãy giụa, nhưng vật đó dựa vào việc hấp thụ máu của Nagato để sống sót. Khi Nagato bị gây tê, vật bên trong cơ thể hắn cũng cùng bị gây tê. Để gây tê Nagato, Tô Hiểu đã dùng lượng thuốc mê có thể gây tê mấy con. Trâu nước. Lượng thuốc mê lớn hơn sẽ dẫn đến cơ năng cơ thể Nagato ngừng lại. Nếu không, hắn sẽ tiêm thêm mấy mũi thuốc mê nữa. Dao phẫu thuật mở lồng ngực Nagato ra, máu tươi trào ra, một con giáp trùng vỏ ngoài màu đen xuất hiện. Sau khi mở hoàn toàn, hình dáng con giáp trùng đập vào mắt. Con giáp trùng này thân thể phẳng dẹp, to bằng quả bóng rổ. Mặc dù thể tích không nhỏ, nhưng độ dày của con giáp trùng này chỉ có 3 cm, thân thể ôm thành một khối. Lúc này, con giáp trùng này bao trùm trái tim của Nagato rất chặt, giống như một lớp vỏ cứng hoàn toàn bao trùm trái tim. không biết đây là năng lực gì, thế nhưng lại tàn nhẫn đến thế. Nếu không phải sinh mệnh lực của Nagato đủ mạnh, chỉ trúng chiêu vài phút là chắc chắn phải chết. Tô Hiểu không thích lắm côn trùng loại giáp xác, nhất là loại này sẽ đẻ trứng, có thể nói là buồn nôn đến cực điểm. Trên các loại nội tạng của Nagato đều bám đầy trứng trùng. Cô nàng nhìn thấy cảnh tượng bên trong lồng ngực Nagato, đồng tử co lại. Năng lực chịu đựng không kém của nàng, làm dạ dày nàng như lộn nhào. Sắc mặt Tô Hiểu thông dong. Mặc dù hắn cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng tính mạng của Nagato đang nằm trong tay hắn. Tô Hiểu dùng 2 giờ để lấy ra tất cả trứng trùng. Trong lúc đó, hắn còn truyền pháp lực giá trị vào cơ thể Nagato để đảm bảo không có sót lại con nào. Sau khi lấy ra những trứng trùng đó, các loại nội tạng của Nagato dưới hiệu quả của mảnh dược hồi phục sinh cơ. Rõ ràng nhất là phổi, hoạt động rất thông suốt. Tô Hiểu đánh giá xung quanh con giáp trùng kia, nhất thời không biết bắt đầu động dao từ chỗ nào. Vật này bao bọc trái tim Nagato quá chặt chẽ, ngay cả khe hở cũng không có. Dùng tay nắm lấy con giáp trùng, Tô Hiểu thử dùng sức đẩy con giáp trùng ra. Tích tích tích. Thiết bị bên cạnh phát ra âm thanh cảnh báo, nhịp tim của Nagato chậm lại. Tô Hiểu nhanh chóng buông tay. Tuyệt đối không phải chỉ gỡ con giáp trùng này ra là có thể kết thúc. Vật này đã đạt thành quan hệ cộng sinh với trái tim của Nagato. Cần tìm biện pháp khác. Khó làm. Tô Hiểu toát mồ hôi hột. Hắn đã tập trung tinh thần suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô nàng cầm khăn mặt bên cạnh lau mồ hôi giúp hắn. Mồ hôi chảy vào mắt sẽ ảnh hưởng đến thao tác của hắn. Cô nàng, vốn là một ngự tỷ cao lãnh, giờ đã hóa thân thành nữ y tá nhỏ bé. Đây là lúc cứu mạng Nagato, nàng không màng đến cái gọi là tôn nghiêm của cường giả nữa. Bắt lấy con giáp trùng này. Cô nàng tiến lên, nhất thời không biết nên hạ thủ thế nào. Con giáp trùng này quả thật rất khó cầm. Tay trái bắt chỗ này, tay phải bắt chỗ này. Tô Hiểu chỉ rõ vị trí cho cô nàng. Cô nàng nhẹ nhàng nắm lấy con giáp trùng bằng hai tay. Ta không tin ngươi không có hệ thần kinh. Cơ thể có thể cộng sinh với tim, nhưng rút bỏ hệ thần kinh nhất định có thể phá hủy mối quan hệ cộng sinh này. Tô Hiểu bắt đầu nghiên cứu con giáp trùng. Trước đó, hắn đã hơi đánh giá thấp trí thông minh của nó. Lúc này, đôi mắt được bao bọc bởi lớp màng mỏng trong suốt của nó lại lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này. Cô nàng khẽ thì thầm. Nàng cũng nhìn ra con giáp trùng này là một sinh vật có trí khôn, có lẽ là một loại thông linh thú. Tô Hiểu tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được phần cổ của con giáp trùng. Vật nhỏ này mọc lung tung, để nhận ra phần cổ, Tô Hiểu mất nửa giờ. Chủ yếu là con giáp trùng cuộn tròn lại, hắn cần phân biệt đâu là đuôi, đâu là cổ. Rút bỏ hệ thần kinh của con giáp trùng phải nhanh. Không biết vật này có bị gây tê hoàn toàn hay không? Nếu nó phản công trước khi chết thì không xong. Tô Hiểu rạch một vết thương cực mỏng trên người con giáp trùng, cố gắng không làm nó tức giận. Máu màu xanh nhạt chảy ra. Hắn dùng một miếng bông tẩm thuốc sát trùng thấm một ít máu giáp trùng. Từ. Tiếng ăn mòn truyền đến. Tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra. Máu của vật này có tính axit. Nếu bạo lực phân giải vật này, trái tim Nagato sẽ bị ăn mòn đến trống rỗng. Nhờ tác dụng của loại mảnh dược kia, vết thương ở trái tim Nagato không đáng ngại, nhưng nếu bị ăn mòn toàn bộ thì không có cách nào cứu chữa. Tô Hiểu giang hai tay ra, ra hiệu cô nàng không cần nắm giáp trùng nữa, mà là cởi áo khoác của hắn. Áo khoác dính đầy máu của Nagato. Tô Hiểu làm vậy là để phòng vạn nhất. Nếu máu giáp trùng tràn ra, hắn có thể kịp thời cắt bỏ phần da bị dính máu axit, tránh bị ảnh hưởng đến bản thân. Không ai rõ máu giáp trùng có độc hay không. Tô Hiểu đeo một đôi găng tay cao su dùng một lần. Giờ đây, sinh tử chỉ trong nháy mắt. Có thể rút bỏ hệ thần kinh giáp trùng trong nháy mắt thì Nagato sống, ngược lại Nagato chết. Máu axit không phải chuyện đùa. Đầu tiên là nắm tay, sau đó buông tay. Tô Hiểu lặp lại động tác này. 5 phút sau, Tô Hiểu thở phào một hơi. Dao phẫu thuật chém phía trước, một đạo hàn mang lóe lên. Hai ngón tay Tô Hiểu nhanh như chớp mò vào vết thương của con giáp trùng. Xoạt một tiếng, một sợi sợi trắng bị rút ra. Đây là sợi thần kinh xuyên qua toàn bộ cơ thể giáp trùng. Ném sợi thần kinh đó đi, Tô Hiểu nhúng tay vào bát nước muối sinh lý bên cạnh. Máu axit ở đầu ngón tay hòa tan, chỉ có lớp da bị tổn thương. Cơ thể giáp trùng như một bông hoa nở rộ, chậm rãi mở ra. Tô Hiểu lấy con giáp trùng ra, đặt vào một khay kim loại bên cạnh. Trái tim Nagato hiện ra trước mắt. Nếu Tô Hiểu có sát tâm, hắn có thể giết chết Nagato ngay bây giờ. Mặc dù phần thưởng khi giết Nagato rất phong phú, nhưng đó là một lựa chọn quá ngu xuẩn. Toàn thuộc tính giảm 8 không phải chuyện đùa. mị lực khó khăn lắm mới đạt đến mức người bình thường lại biến thành số âm, thuộc tính chủ đạo cũng sẽ bị giảm mạnh. Đông, đông, đông. Nhịp tim Nagato dần dần phục hồi bình thường. Máu vận chuyển oxy đến toàn thân. Quan sát một lượt các cơ quan nội tạng của Nagato, xác nhận không có vấn đề gì, Tô Hiểu bắt đầu xử lý tiếp theo, khâu một lớp vết thương, sau khi vết thương phục hồi thì cắt chỉ, cho đến khi khâu lớp vết thương ngoài cùng. Khi rút sợi chỉ khâu cuối cùng trên vết thương của Nagato, mắt Tô Hiểu đã tràn đầy tơ máu. Nagato đang đeo mặt nạ oxy, ở trạng thái hôn mê, nhưng cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Tô Hiểu cầm lấy 4 thanh kim loại, phân phó cô nàng mài dũa chúng thành nhiều hình dạng và quy cách khác nhau. Cô nàng làm rất nhanh, chưa đầy 20 phút. Theo yêu cầu của Tô Hiểu, 4 thanh kim loại đó đã được phân giải thành hơn 10 khối nhỏ và mài dũa thành nhiều quy cách khác nhau. Theo Nagato nói, 3 thanh là đủ, nhưng Tô Hiểu lại chuẩn bị 4 thanh, đề phòng trường hợp chiến đấu, một phần kim loại đen thoát ra khỏi cơ thể Nagato. Nagato là đại ca của hắn sau này. Phá hủy làng lá vẫn phải dựa vào gã này. Tuyệt đối không thể để gã mất sức chiến đấu. Tô Hiểu bắt đầu cải tạo Nagato, cắm đinh sắt màu đen vào cánh tay. Một giờ sau, mỗi cánh tay của Nagato được gắn 2 hàng đinh kim loại đen. Những chiếc đinh kim loại lan từ cổ tay lên đến vị trí xương bả vai, tránh các khớp cần hoạt động. Theo kế hoạch của Tô Hiểu, hắn vốn định gắn cho Nagato một chiếc khuyên mũi. Vị trí này không ảnh hưởng đến chiến đấu, không nghi ngờ gì là lựa chọn tuyệt vời. Nhưng dưới sự phản kháng mạnh mẽ của cô nàng, khuyên mũi đã được đổi thành 12 chiếc khuyên tai màu đen. Nagato không biến thành người đầu trâu. Tô Hiểu thầm tiếc nuối. Thử tưởng tượng xem, Nagato đeo khuyên mũi màu đen chiến đấu, cảnh tượng đó sẽ vui nhộn biết bao. Bu Bu Un bên cạnh cũng cảm thấy tiếc nuối. Nó cũng muốn xem cảnh tượng đó như thế nào. Cô nàng méo mặt. Nàng đột nhiên cảm thấy một người một chó này không đáng tin cậy lắm, mặc dù nàng cũng tò mò dáng vẻ Nagato đeo khuyên mũi. Nghĩ đến đây, cô nàng lắc đầu. Hình ảnh quá đẹp, nàng không dám tưởng tượng. Cuộc phẫu thuật kết thúc. Cơ thể Nagato hồi phục một cách thô bạo. Không biết liệu có sống sót hay không. Loại phẫu thuật xuyên thấu từ trước ra sau như vậy chỉ có bác sĩ không bằng cấp như Tô Hiểu mới dám làm. Nếu không có loại mảnh dược đó, lượng máu chảy ra cũng đủ để chết người. Nagato hắng. Không sao chứ. Nhìn Nagato đang nằm thẳng trên bàn phẫu thuật, hô hấp đều đặn, nụ cười trên mặt cô nàng vẫn chưa biến mất. Không sao. Chỉ có 6% khả năng sống sót thôi. Ta đã làm hết sức có thể. Sau đó phụ thuộc vào ý chí sinh tồn và thể chất của hắn. Tô Hiểu rút kim tiêm trên tay Nagato ra. Mảnh dược mặc dù hiệu quả kinh người, nhưng một khi tác dụng phụ phát động, Nagato chắc chắn sẽ chết. Lúc này Nagato không cần thứ đó nữa. Thể chất của tộc Urumi đủ để Nagato dần dần hồi phục sinh lực, không đáng để mạo hiểm. Hắn khi nào sẽ tỉnh? Nụ cười trên mặt cô nàng đã biến mất, lo lắng nhìn Nagato. Không chắc chắn. Có thể vài tiếng, cũng có thể vài ngày, thậm chí có thể vài tháng. Tô Hiểu chỉ phụ trách chữa trị. Có thể phục hồi hay không là chuyện của Nagato, không liên quan gì đến hắn. À, ngáp một cái, Tô Hiểu đi ra khỏi phòng phẫu thuật, vẫy tay với cô nàng phía sau. Ta đi ngủ. Có tình huống khẩn cấp thì đến phòng bên cạnh gọi ta. Tô Hiểu đi vào một phòng bệnh bên cạnh, nằm vật ra ngủ. Cuộc phẫu thuật đã tiêu hao tinh thần của hắn hơn hắn tưởng tượng. Làng lá, gần trụ sở cũ của Uchiha, trong một nhà tù. Tí tách, tí tách. Tiếng nước nhỏ giọt vang lên. Bên trong nhà tù âm u ẩm ướt, tràn ngập khí tức tuyệt vọng. Ngay cả làng lá bề ngoài hào nhoáng, môi trường nhà tù cũng không tốt hơn thôn sương mù là bao. Trong phòng giam ở tầng trong cùng, một bé gái co ro ở góc. Nếu lắng nghe kỹ, sẽ nghe thấy bé gái đang lẩm bẩm. Những con biết này, lại truy đuổi đi. Đoàn mạo hiểm thần hoàng đã rời đi rồi. Ta đây trốn đến nhà tù làng lá. Có bản lĩnh thì đến tấn công làng lá đi. Ta không tin có khế ước giả nào dám tấn công làng lá. Lẩm bẩm một lúc, bé gái đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Nhưng mà tính thời gian, hình như Nagato sắp tấn công làng lá rồi. May mắn là thời gian vẫn còn đủ. 10 ngày nữa là có thể trở về rồi. Bé gái lấy ra một chiếc nhẫn màu đen. Chiếc nhẫn trông đơn giản, chỉ là một chiếc nhẫn. Trên chiếc nhẫn màu đen lóe lên ánh sáng tím đậm. Vừa nhìn đã biết không phải đồ phàm. Đây là Liệt Ma nhẫn, một trong những bộ trang bị Liệt Ma, bộ trang bị ảo ảnh cận chiến. Vì ngươi, ta đã bị 3 đoàn mạo hiểm truy sát. Không biết 2 món trang bị còn lại có thể kiếm được ở đâu. Trong phòng giam, cô lỗ thở dài một tiếng. Có lẽ vì tâm trạng không tốt, nàng bóp một viên kẹo cho vào miệng. 2 ngày sau, trong một phòng bệnh tại Vũ Nhẫn thôn. Nằm trên giường bệnh là một người đàn ông tóc đỏ. Viền tai của hắn được nạm những chiếc bông tai màu đen, tạo nên một khí chất đặc biệt. Nagato từ từ mở mắt, ánh đèn chói chang rọi vào khiến hắn vô thức nhắm lại. Ta không chết. Nagato khó khăn nâng cánh tay lên. Hai hàng đinh kim loại đen trên cánh tay đập vào mắt hắn, như thể gợi nhắc điều gì đó. Nagato trợn tròn mắt hơn một chút. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hắn đang nằm thẳng. Cái cảm giác nằm thẳng trên giường này hắn đã không được trải nghiệm suốt hàng chục năm. Trước đó, hắn luôn phải ngủ đứng, giống như một con ngựa. Xem ra phẫu thuật thành công, sinh vật trong lồng ngực đã biến mất, tạng khí khôi phục sức sống, cột sống. Đã trở lại trạng thái bình thường. Vị trí cấy ghép máy thu tín hiệu rất hoàn hảo, quả nhiên cường giả cận chiến đã sớm tính đến điểm này. Dù biểu cảm trên khuôn mặt Nagato không biến động nhiều, nhưng thử nghĩ xem, một người bệnh gần như tàn phế trong suốt hàng chục năm đột nhiên phục hồi sức khỏe và có thể đi lại tự do, thì cảm xúc đó sẽ như thế nào? Hiện tại Nagato đang ở trong trạng thái cảm xúc đó, tuy nhiên, những trải nghiệm thời thơ ấu đã định trước rằng hắn sẽ không có những cảm xúc quá mãnh liệt như cuồng hỉ. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, cô nàng cầm một bình thủy tinh chứa dịch dinh dưỡng do Tô Hiểu pha chế. Nàng sẽ truyền dịch cho Nagato 5 lần mỗi ngày. Nagato, ngươi tỉnh rồi. Cô nàng bước nhanh đến trước giường bệnh. Dù trên mặt hiện ra nụ cười, nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc biến động. Tính cách của cô nàng tương đồng với Nagato, nàng cũng sẽ không có những biểu cảm cười to. Đỡ ta dậy. Nagato nghiến răng ngồi dậy. Dù phẫu thuật có thành công đến đâu, việc tỉnh dưỡng là điều bắt buộc. Hiện tại, việc đứng dậy đối với Nagato thực sự rất khó khăn. Người mới phẫu thuật 2 ngày, vẫn là không nên. Nagato phẩy tay. Cô nàng chỉ có thể đỡ Nagato dậy. Thử đi về phía trước, vừa đi được 2 bước, chân hắn mềm nhũn, qua một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu lớn. Điều này khiến cô nàng giật mình. Đỡ Nagato trở lại giường bệnh xong, nàng vội vã chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng đi về phía phòng của Tô Hiểu. Trong khi đó, Tô Hiểu đang làm một đại sự. Trước mặt hắn là chiếc máy tính bảng đã bị tháo rời thành từng mảnh. Tiến trình giải đố trò chơi bỏ mạng. Nếu không phải Obito ngăn cản, Tô Hiểu có thể đã giết chết Sasuke rồi, đó là tiến trình hắn vắt óc suy nghĩ mới có được. Tô Hiểu không rành về các thiết bị điện tử lắm. Việc mở chiếc máy tính bảng ra không quá khó, nhưng lắp lại thì rất khó, không có manh mối. Bu Bung nhìn Tô Hiểu một cái, ánh mắt kia như muốn nói, chủ nhân, nếu ngài có thể lắp lại, bản Uông sẽ biểu diễn cho ngài xem màn cắn xương lộn ngược. Tô Hiểu không có hứng thú với màn cắn xương lộn ngược của Bu Bung. Hắn cũng không thể lắp lại chiếc máy tính bảng. Có lẽ những khế ước giả trong luân hồi nhạc viên sẽ có cách, ai ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thu chiếc thi thể máy tính bảng vào không gian trữ vật, Tô Hiểu tuyên bố kế hoạch sửa chữa thất bại. Hắn không phải là vạn năng, có một số việc hắn giỏi, một số việc hắn không giỏi, không ai là hoàn hảo cả. Rầm. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra một cách thô bạo. Cô nàng xông vào phòng. Sự thất thố của nàng khiến Tô Hiểu cau mày. Nagato tỉnh rồi. Đúng vậy, hơn nữa còn thổ huyết. Thổ huyết. Tô Hiểu đứng dậy, cùng cô nàng đi về phía phòng bệnh của Nagato. Mấy phút sau, Tô Hiểu đứng trước giường bệnh của Nagato. Sau khi biết nguyên nhân, hắn hơi im lặng. Thổ huyết rất bình thường, người không chết ngay lập tức, ta rất bất ngờ. Sắc mặt cô nàng không được tốt lắm. Lời của Tô Hiểu đích xác không dễ nghe. Loại phẫu thuật đó không phải tĩnh dưỡng 2 ngày là có thể hồi phục. Trong vòng 2 ngày có thể đứng dậy đã là tốt rồi. Trước tiên cứ phục hồi cơ bản thể chất đã. Sau khi cơ năng cơ thể ổn định, những ngày sau đó việc hồi phục sẽ ngày càng nhanh. Tô Hiểu đặt ngón tay lên ngực Nagato, cảm nhận tình hình bên trong cơ thể hắn. Vấn đề không lớn, nhưng muốn hồi phục chỉ có thể chậm rãi tĩnh dưỡng. Phiền phức. Đừng quên lời hứa trước đó là được rồi. Sau khi ta hồi phục, sẽ lập tức đi tấn công làng lá. Ngươi cũng đi cùng chứ? Đương nhiên. Nếu theo diễn biến ban đầu, việc Tô Hiểu tham gia kế hoạch tấn công làng lá sẽ hơi khó khăn, nhưng bây giờ đây là một phần của giao dịch, Nagato sẽ không từ chối. Sau khi Tô Hiểu cứu mạng Nagato, mối quan hệ giữa hai bên, vốn hơi khó chịu do sự kiện vĩ thú, đã được cải thiện phần nào. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn thực sự chính xác. Gia nhập phe của Obito có lẽ có thể đạt được lợi ích nhất thời, nhưng nhiệm vụ chính tuyến vẫn phải dựa vào Nagato để hoàn thành. Vẫn là Nagato tương đối thẳng thắn. Cái tên Obito kia rất có khả năng giả vờ. Vừa rời khỏi phòng của Nagato, rảnh rỗi không có việc gì làm, Tô Hiểu nhớ ra hắn vẫn còn điểm cống hiến của tổ chức Akatsuki chưa sử dụng. Điểm cống hiến của tổ chức Akatsuki, 1.720 điểm. kém xa so với mong muốn của hắn. Việc đổi lấy bí văn không gian cần 3.000 điểm dường như là không thể. Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Sau khi hủy diệt làng lá, Tô Hiểu sẽ rời khỏi thế giới hô kết trong một khoảng thời gian. Đến lúc đó, có bao nhiêu điểm cống hiến của tổ chức Akatsuki cũng vô ích. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu tìm thấy Conan ở ngoài phòng bệnh của Nagato. Conan, ta muốn thứ gì đó trong tổ chức, coi như là hồi báo cho việc ta luôn giúp tổ chức Akatsuki làm việc. Muốn thứ gì? Bí văn không gian. Được. Conan rất thẳng thắn, không do dự chút nào. Không lâu sau, Conan lấy ra một cuộn trục. Cuộn trục chỉ dài bằng ngón tay, bề mặt lưu chuyển ánh sáng vàng nhạt. 1.720 điểm cống hiến của tổ chức Akatsuki của Tô Hiểu biến mất. Bí văn không gian có giá gốc 3.000 điểm, hắn chỉ tốn 1.720 điểm đã mua được. Đây coi như là lợi ích từ việc cứu Nagato. Việc đạt được bí văn không gian mà không tốn điểm cống hiến là điều tuyệt đối không thể. Nếu bị các thành viên khác trong tổ chức Akatsuki biết, khó tránh khỏi sẽ có ý kiến. Bí văn không gian. Nơi sản xuất, hô kết ninja ở tộc Urumi. Phẩm chất, màu vàng nhạt. Loại hình, bí văn loại khảm nạm. Hiệu quả, có thể khắc ấn lên trang bị, bộ phận cơ thể nào đó. Sau khi khắc ấn, thu được năng lực giam cầm không gian sơ cấp. Giam cầm không gian sơ cấp, có thể phong tỏa dao động không gian trong vòng 50 mét. Các kỹ năng loại không gian dưới cấp 5 trong khu vực này sẽ mất hiệu lực. Hiệu quả kéo dài 30 phút. Thời gian hồi chiêu 2 ngày tự nhiên. Điểm đánh giá 285, ghi chú, vật phẩm màu vàng nhạt có điểm đánh giá từ 260 đến 310. Vật phẩm có điểm đánh giá càng cao thì càng quý giá. Giới thiệu tóm tắt, bí văn sinh ra từ tộc Urumi. Việc khắc ấn thường có tỷ lệ thất bại nhất định. Hậu quả sau khi thất bại rất nghiêm trọng, mời thận trọng suy xét. Giá cả, 3.000 điểm cống hiến trận doanh. Bí văn không gian thuộc loại vật phẩm cuộn trục, có thể sử dụng ngay lập tức. Tô Hiểu do dự không biết nên khắc ấn nó ở đâu. Đầu tiên, loại bỏ các bộ phận cơ thể. Năng lượng thanh cương ảnh có thể sẽ nuốt chửng thứ này. Vậy thì chỉ còn lại trang bị. Cụ thể khắc ấn lên trang bị nào, Tô Hiểu nhất thời không thể lựa chọn. Trảm long thiểm là không thể. Việc khắc ấn có tỷ lệ thất bại. Nếu trảm long thiểm bị hư hại thì sẽ rất phiền phức. Các trang bị mà Tô Hiểu hiện đang mặc, vũ khí, trảm long thiểm O10, màu tím đậm. Võ đao, hoàng hôn thần quang, màu tím đậm. Phụ vũ khí, Spider Queen, súng bắn tỉa màu tím, hắc bạch song thương, súng hai tay màu tím. Dây chuyền, tâm ý của Mika O5, màu lam. Nhẫn, bí ngân thánh giới, màu tím. Phần tay, ngưu đầu lĩnh chủ giáp tay ở thiết tuyến đoạn giới, màu tím. Áo khoác, lam khải phong y, màu tím đậm. Phần chân, chiến thuật ủng gia, màu tím. Trang trí, vận mệnh cứu chuột òi 7, màu lam. Loại thăm dò, nhãn giả kim sứ đồ, màu vàng nhạt. Tô Hiểu đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào hắn đã trở nên rất giàu có. Thuộc tính của những trang bị này cũng không tệ. Sau khi cân nhắc một lúc, hắn quyết định khắc ấn bí văn không gian lên lam khải phong y, màu tím đậm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lý do rất đơn giản, ba loại năng lực của lam khải phong y, dạ lam, thụ động, phòng xuyên thấu, thụ động, tự lành, thụ động, đều không tệ, hơn nữa có thể mặc rất lâu. Hơn nữa, cho dù chiếc áo khoác này bị hư hại, cũng không đến mức làm hắn tổn thương gân cốt. Mở cuộn trục bí văn không gian, một ấn ký màu vàng nhạt lơ lửng giữa không trung. Có, không khắc ấn bí văn không gian lên lam khải phong y. Chọn có. Ấn ký màu vàng nhạt lơ lửng giữa không trung tản ra. Cuối cùng khắc họa một đường vân màu vàng lên phần ống tay áo của Lam Khải Phong Y. Bí văn không gian không phải là vật phẩm bình thường có thể chịu đựng được. Nếu cường độ của vật phẩm không đủ, nó sẽ vỡ vụn ngay lập tức sau khi khắc ấn. Tô Hiểu mặc Lam Khải Phong Y vào. Hiệu quả của bí văn không gian tạm thời không thể thử nghiệm. Việc sau đó chỉ còn là chờ Nagato hồi phục sức khỏe. Tô Hiểu thỉnh thoảng đi dạo quanh Vũ Nhẫn thôn, phần lớn thời gian đều dành cho việc luyện đao và mở rộng chiêu thức. 5 ngày sau, trong phòng bệnh của Nagato. Ta chuẩn bị 2 ngày sau đi tấn công làng lá. Hôm nay bắt đầu bố trí, chuẩn bị cho cuộc tiến công 2 ngày sau. Nagato ngồi trên giường bệnh. Mặc dù thân thể gầy gò, nhưng không giống như trước kia gầy trơ xương. Sắc mặt cũng không khác gì người bình thường. Chờ ngươi nói lời này rất lâu rồi. Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao trảm long thiểm. Mặc dù thu hoạch trong thế giới hô kết rất tốt, nhưng đây không phải nơi để ở lâu. Giai đoạn đầu và giai đoạn sau của thế giới hô kết căn bản là hai thế giới khác nhau. giai đoạn sau xuất hiện rất nhiều siêu cấp kết, giá trị vũ lực tăng vọt. Làng mưa, trong bệnh viện. Đây là bản đồ làng lá. Conan đặt một tấm bản đồ lên bàn, Tô Hiểu và Nagato nhìn về phía bản đồ. Tiến công làng lá không phải chuyện đơn giản, cần phải có sự chuẩn bị đầy đủ. Dù Nagato thực lực rất mạnh, nhưng lỗ mãng tiến công làng lá vẫn có khả năng thất bại. Địa điểm công kích chủ yếu có 3 nơi, bệnh viện làng lá, kho vật chất hậu cần, điểm tập kết nhẫn giả tuần tra gần đây của làng lá. Phá hủy 3 nơi này có thể thuận lợi đánh vào làng lá. Conan bắt đầu trình bày kế hoạch của nàng. Kế hoạch này. Nagato dù nhìn tấm bản đồ, nhưng không biết đang suy nghĩ gì. Sao vậy, Nagato? Conan cảm thấy kế hoạch của nàng khá hoàn thiện. Không có gì, cứ theo kế hoạch của ngươi đi. Có ngoài ý muốn thì tùy cơ ứng biến. Thật ra trong lòng Nagato đã có kế hoạch riêng, mục tiêu của hắn không chỉ là tập kích làng lá mà còn muốn xóa sổ làng lá hoàn toàn. Mục đích của chúng ta lần này không chỉ là tập kích làng lá, còn có nhiệm vụ quan trọng hơn. Cửu vĩ, tôi hiểu đoán được Nagato muốn nói gì. Đúng vậy, cửu vĩ. Bác vĩ đã có người đi bắt giữ rồi, cho nên cửu vĩ sẽ bị bắt giữ trong hành động lần này. Be aware, lúc bắt giữ cửu vĩ thì kiềm chế một chút. Ý của Nagato là Tô Hiểu đừng thôn phệ vĩ thú gần chết. Đến lúc đó xem tình hình, bắt sống Jinchuriki cũng không phải chuyện đơn giản, nhất là cửu vĩ. Ba người tiếp tục thương nghị, kế hoạch hành động dần hoàn thiện. Tuy nhiên, trước khi thực hiện kế hoạch còn cần tiến hành rất nhiều chuẩn bị, ví dụ như ủy thác một số nhiệm vụ độ khó cao cho làng lá. Chi tiêu của các nhẫn thôn lớn không nhỏ, chỉ dựa vào đại danh duy trì rõ ràng không đủ. Mặt sống không thể hoàn toàn do người khác khống chế, cho nên các nhẫn thôn lớn sẽ tiếp nhận ủy thác từ các thế lực khác. Quy mô nhẫn thôn càng lớn, chi phí càng cao, dù chi phí cao nhưng các nhẫn thôn đó có uy tín tốt, trong đó lấy nhẫn giả làng lá, làng đá làm đầu. Sau khi tiếp nhận ủy thác, nhẫn thôn sẽ cử nhẫn giả đi chấp hành. Conan thông qua con đường đặc biệt đưa ra ủy thác cho làng lá, hơn nữa độ khó nhiệm vụ không thấp, ra giá hào phóng. Những con đường này đã được bồi dưỡng lâu dài, từng hợp tác với làng lá vài lần, không lo làng lá sinh nghi. Suy yếu địch nhân chẳng khác nào tăng cường phe mình, Tô Hiểu và đồng bọn muốn khai chiến với làng lá, bất kỳ phương pháp nào có thể nâng cao tỷ số thắng đều sẽ được sử dụng. Tuy nói vậy, nhưng Nagato và Conan đều không sử dụng nhẫn giả làng mưa. Không chỉ thế, khi khai chiến, Conan sẽ cố gắng tránh lộ diện ở làng lá. Dù có lộ diện, người chứng kiến cũng phải bị diệt khẩu toàn bộ. Công việc của làng mưa đều do Conan xử lý. Làng mưa dù bị cô lập, nhưng tư liệu của nàng khó tránh khỏi bị tiết lộ một ít. Nếu Conan bại lộ, tàn đảng làng lá sau chiến tranh truy tìm nguồn gốc, nhất định sẽ tìm tới cửa. Chuẩn bị mọi chuyện thỏa đáng, một ngày trước khi khai chiến, Tô Hiểu, Conan, Nagato lợi dụng màn đêm rời khỏi vũ quốc. Vũ quốc hiếm hoi tạnh mưa. Vũ quốc nằm ở vùng biên giới giữa Hỏa quốc và Sa quốc, cách làng lá không quá xa. Tốc độ cao nhất lên đường mười mấy tiếng là có thể đến. Tô Hiểu cưỡi trên lưng bố bố Un, Nagato và Conan thì đi bộ chạy. Cơ thể Nagato đã hồi phục, mức độ này lên đường không thành vấn đề. Tô Hiểu cúi đầu, tay chớp lên ánh sáng, dường như đang nhào nặng thứ gì đó. Thấy cảnh này, Conan đang chạy vô thức rời xa Tô Hiểu, dường như thứ Tô Hiểu cầm trên tay rất nguy hiểm. Hóa ra là như vậy. Tô Hiểu dường như đang nghiên cứu gì đó, liên tục gật hoặc lắc đầu. Hắn cầm một khối đất sét màu lam, đây là kỹ thuật đất sét nổ mà hắn trao đổi được với Dada. Hắn đã bỏ ra công thức bom giả kim đặc cấp mới lấy được thứ này từ tay Dada. Đương nhiên, có được kỹ thuật này không có nghĩa là có năng lực giống Dada. Đất sét nổ ban đầu chỉ là dạng sơ khai, uy lực không quá lớn, quá trình gia công sau đó mới là mấu chốt. Đây cũng là điểm mạnh của Dada, chính là nghệ thuật trong miệng Dada. Đất sét nổ ban đầu không dùng để chiến đấu mà là nguyên liệu pháo hoa, sau khi được Dada cải tạo mới có uy lực như hiện giờ. Tô Hiểu quan sát khối đất sét màu lam trong tay, thứ này có tính chất gần giống đất sét nổ. Đất sét nổ là trộn lẫn chaka, loại đất sét màu lam này là trộn lẫn năng lượng thanh cương ảnh. Bom giả kim đặc cấp tuy uy lực không tệ, tiện mang theo, nhưng trong trường hợp không có vật liệu, chỉ có thể chế tạo trong luân hồi nhạc viên, hơn nữa chi phí không thấp. Tô Hiểu vẫn luôn nghĩ cách cải tiến bom giả kim, ít nhất là có thể chế tạo bom giả kim tùy lúc, không phải theo cách dự trữ tồn kho. Kỹ thuật đất sét nổ hắn đã nghiên cứu hơn nửa tháng, hôm nay cuối cùng cũng cho ra thành phẩm, sau đó kết quả tạm được. Sự thật chứng minh, bom giả kim đặc cấp và đất sét nổ không thể tham khảo lẫn nhau. Mặc dù cả hai ngoại hình tương tự, hiệu quả tương tự, nhưng vật liệu và kỹ thuật chế tạo khác nhau rất lớn. Mà loại đất sét màu lam Tô Hiểu chế tạo đừng nói nổ tung, ngay cả thay đổi hình dạng cũng không được. Có khi kiên trì là cần thiết, nhưng trong tình huống không có hy vọng mà kiên trì thì là ngu xuẩn. Quả nhiên, đất sét nổ và bom giả kim hoàn toàn khác biệt, đây cũng là dự kiến. Tô Hiểu ném khối đất sét màu lam đó đi. Theo bố bố ung chạy, khối đất sét màu lam đó biến mất không thấy gì nữa. Thí nghiệm thất bại, tâm trạng hắn khó tránh khỏi có chút sa sút. Khác biệt giữa chakra và thanh cương ảnh, vô luận tính chất hay tác dụng, thất bại cũng xem như dự kiến. Nếu có thể nắm giữ chakra thì còn có hy vọng, chakra. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến một khả năng có lẽ có thể thay đổi bom giả kim đặc cấp. Bom giả kim được chế tạo từ vài loại vật liệu có giá trị pháp lực. Nếu thay thế giá trị pháp lực bằng năng lượng thanh cương ảnh thì sẽ xảy ra chuyện gì? Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền không thể xua tan, hắn khẩn thiết muốn thử nghiệm. Đáng tiếc là trước khi về Luân Hồi Nhạc Viên, ý nghĩ này không thể thử nghiệm. Mặc dù không thể thử nghiệm, nhưng hắn có thể phỏng đoán trong đầu phương pháp này có khả thi hay không. Suy nghĩ khiến chuyến đi không còn nhàm chán. Chẳng mấy chốc ba người đã đến địa phận làng lá. Đến khu rừng gần làng lá, ba người không lập tức tập kích làng lá mà trước tiên phải giúp Nagato chọn một nơi ẩn thân, hơn nữa xây dựng đài điều khiển tên mà Nagato dùng. Chuyện này do cô nàng làm. Nàng vung tay, một lượng lớn giấy bay ra. Những tờ giấy này tụ lại với nhau, cuối cùng hình thành hình dạng thân cây. Sau khi tạo hình, cây cối làm từ giấy xuất hiện thân cành và lá xanh. Chỉ cần không quan sát gần, căn bản không phát hiện được đây là cây giả. Xung quanh làng lá có rừng cây lớn, các loại cây cối vô số kể, cho nên cây giả hình thù kỳ dị này, đường kính gần 10 mét, thấp hơn những cây khác một chút, không quá dễ thấy. Cô nàng đi vào bên trong cây giả, bắt đầu bố trí đài điều khiển tên mà Nagato dùng. Thứ này chủ thể là kết cấu gỗ, bệ là một loại kim loại đen, chất liệu giống với những chiếc đinh kim loại trên người Nagato. 3 giờ sau, đài điều khiển xây dựng thành công. Có thứ này, Nagato liền có thể điều khiển 6 đạo pên từ xa. 6 đạo pên tuy mạnh, nhưng để điều khiển chúng cần rất nhiều yêu cầu tiên quyết. Đây là nhẫn thuật Nagato mở rộng dựa trên Rinzen. Làng lá. Đây là một tòa tường hòa mà phồn hoa nhẫn thôn, đường đi sạch sẽ, ngẫu nhiên có vui cười hài đồng chạy qua đường phố. Gió nhẹ thổi lên vài miếng màu xanh lá, làng lá chỉ có mùa hè, những mùa khác đều không rõ ràng. Bên đường phố làng lá, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy top 5 top 3 tập hợp một chỗ nhẫn giả, những nhẫn giả này phụ trách bảo hộ thôn yên ổn, nhưng làng lá đã bình yên quá lâu, cho nên họ thường ngày chỉ tâm sự, đánh bài. Làng lá hoàng, chờ ta một chút. Một tiểu nữ hài tóc cam chạy qua đường, tay cầm một chuỗi viên thuốc. Cả tòa làng lá cho người cảm giác hòa bình, mà phần hòa bình này sắp bị hắc ám bao phủ, vài phút sau, một nhóm người sẽ biến nơi đây thành nhân gian luyện ngục. Biên giới làng lá, phía trước một cứ điểm tạm thời. Vài tên nhẫn giả thân xuyên áo lót màu xanh đậm hoặc đứng hoặc ngồi phía trước cứ điểm, đang thảo luận gì đó, ngẫu nhiên còn bật cười. Vẫn như quá khứ, bình an vô sự, thời đại hòa bình thật tốt a, một thượng nhẫn cảm khái, hắn từng tham gia lần thứ 3 nhẫn giả giới đại chiến, hiểu rõ sự tàn khốc của chiến tranh hơn ai hết. Xoẹt, xoẹt. 2 tên điều tra nhẫn giả xuất hiện. Điều tra hoàn thành, không phát hiện người khả nghi, giống như quá khứ. Một trung nhẫn báo cáo với thượng nhẫn tiểu đội. Không còn nhiều thời gian lắm, trở về thôi, này khí trời không tệ, là thời tiết tốt để câu cá. Đội trưởng, gần đây mới mở một cửa hàng rượu rất ngon. Thật sao, tối tụ họp chút nhé. Tên thượng nhẫn nhìn xung quanh mấy người. Không ý kiến. Đương nhiên phải đi. Cái kia. Đội trưởng, ta. Một trung nhẫn tuổi không lớn nở nụ cười rạng rỡ, gãi đầu. Người cái tên này, mới kết hôn bao lâu đã bắt đầu sợ vợ, quả thực sống trong địa ngục. Không phải sợ, đây là... Cái đó. Mấy người xung quanh cười vang, sắc mặt tên trung nhẫn đỏ lên. Đúng lúc mấy người đang cười nói, âm thanh xé gió cấp tốc truyền đến, lá rụng bị cuốn lên. Công. Đao mang màu xanh nhạt chém qua, lá cây giữa không trung bị chém đứt, biểu tình tên trung nhẫn sợ vợ đột nhiên ngây dại, một sợi dây đỏ xuất hiện nơi cổ. Đầu người rơi xuống đất, một đạo thân ảnh xuất hiện giữa mấy tên nhẫn giả, thân ảnh này tốc độ cực nhanh, tựa hồ đột nhiên xuất hiện. Các vị, buổi sáng tốt lành. Ánh đao lướt qua, gần như hình thành một mạng đao. Phốc phốc, phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. 2 cái đầu bay lên, biểu tình trên đầu ngạc nhiên. Địch tập. Một nhẫn giả làng lá hô to, theo bản năng lùi lại, tay kết ấn. Đây chỉ là một nhẫn giả làng lá bình thường, từ điểm này có thể thấy tố chất nhẫn giả làng lá ưu tú đến mức nào. Đáng tiếc, hắn bị một kết cấp tử thần cận chiến có thể miễu sát khi áp sát. Tô Hiểu vọt lên trước, rút ngắn khoảng cách với tên nhẫn giả lui lại, trảm long thiểm trong tay chém tới. Đao mang sáng như tuyết làm tròng mắt tên nhẫn giả co lại, cảnh tượng cuối cùng hắn thấy là một thanh trường đao nhúng máu. Phốc phốc. Lại một cái đầu lâu bay lên, tổng cộng có 6 tên nhẫn giả, chỉ còn hai tên sống sót. Chưa hết, Tô Hiểu đạp mạnh mặt đất, 50 điểm nhanh nhẹn thuộc tính làm hắn trong mắt địch nhân chỉ là một tàn ảnh. Phốc phốc, máu tươi tràn ra, một trung nhẫn còn chưa kịp phản ứng bị chém xuống đầu lâu. Hỏa độn lời hào hỏa cầu chi thuật. Ngọn lửa dữ dội phun ra từ miệng tên thượng nhẫn còn sót lại, tạo thành một quả cầu lửa lớn lao về phía Tô Hiểu. Trước người Tô Hiểu tạo ra một tấm thuẫn năng lượng cường độ 50 điểm, theo ngọn lửa thiêu đốt, thuẫn năng lượng xuất hiện vết rách. Đối cứng hào hỏa cầu tiến lên, Tô Hiểu mấy bước vọt tới trước người tên thượng nhẫn. Cứng đối cứng à, làm sao có thể? Tô Hiểu đã gần trong gang tấc làm tên thượng nhẫn ngạc nhiên, dường như không thể tin Tô Hiểu còn không thèm chú ý nhẫn thuật của hắn. Thuẫn năng lượng thu hồi, Tô Hiểu một tay cầm đao, trường đao giơ cao tụ lực, một đao chém về phía thượng nhẫn làng lá. Thượng nhẫn làng lá hai tay kết ấn, chuẩn bị sử dụng thế thân thuật. Trường đao chém xuống, giữa không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh. Lạch cạch một tiếng, hai cánh tay rơi xuống đất, thượng nhẫn làng lá còn chưa kịp hoàn thành kết ấn đã bị chém đứt cánh tay. Thượng nhẫn làng lá lảo đảo lùi lại mấy bước, máu tươi từ vết thương cục tay phun ra, cơn đau từ cánh tay cục làm hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, đây là Tô Hiểu chưa mở thanh cương ảnh, nếu không hắn sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Tổ chức Akatsuki tặc nhân. Thượng nhẫn làng lá phù phù một tiếng ngồi xuống đất, hắn thực sự uất ức, một thân bản lĩnh còn chưa kịp dùng đã bị chém đứt hai tay, không thể kết ấn thì không thể sử dụng nhẫn thuật, hắn chết chắc. Tô Hiểu không để ý lời nói của thượng nhẫn làng lá, chỉ chậm rãi tiến lên, dường như địch nhân nói gì cũng không thể ngăn cản hắn giết người. Cảm giác tuyệt vọng này làm thượng nhẫn làng lá có chút sụp đổ, làng lá hòa bình quá lâu, một số nhẫn giả làng lá đã không còn khí phách và quyết đoán như xưa. Làng lá thời kỳ chiến tranh 1, 2, 3 hùng mạnh đến mức nào, sở hữu vùng đất giàu có nhất, ở giữa trung tâm tứ đại quốc mà không mất một tấc lãnh thổ. Nhưng đến bây giờ, nhẫn giả làng lá bắt đầu theo đuổi ràng buộc, đồng bạn. Hơn nửa đời sau không bằng đời trước, nếu không thể hắc, sau này sẽ càng ngày càng yếu. Chờ. Trường đao chém ra, cổ họng thượng nhẫn làng lá bị chém đứt. Tô Hiểu không cần từ miệng đối phương lấy được tình báo gì, hắn không có thói quen nói nhảm với địch nhân, đa số nhân vật phản diện đều chết vì nói nhiều, hắn không muốn trải nghiệm kiểu chết ngu xuẩn đó. Giết chết 6 tên nhẫn giả làng lá này không thu hoạch được thế giới chi nguyên, điều này làm Tô Hiểu nghĩ đến, tấn công làng lá có lẽ giống như bắt giữ nhất vĩ, đều là sự kiện cốt truyện, sau khi sự kiện kết thúc phần thưởng sẽ được phát chung. Chưa đầy một phút, gần Tô Hiểu tản mát 6 cổ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ bãi có gần đó. 6 cổ Pên và Conan hiện thân từ rừng rậm. Nhẫn giả tuần tra làng lá đã được dọn dẹp xong, đã đến lúc tấn công làng lá. Chuẩn bị bắt đầu thôi, tiếp theo chia làm 2 tổ, tổ dụ địch và tổ điều tra. Trước tiến hành xác định nhân sự, Nagato điều khiển thiên đạo mở lời, suy nghĩ chốc lát, hắn tiếp tục nói, tổ dụ địch là Tu La Đạo, Súc Sinh Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, tổ điều tra do Thiên Đạo, Nhân Gian Đạo, Địa Ngục Đạo chấp hành, Bikwaya, người cũng cùng tìm kiếm cửu vĩ. Khi nói chuyện, Rinnegan của thiên đạo mở to hơn một chút, một kết giới xuất hiện. Quả nhiên, làng lá bố trí kết giới hình tròn dưới mặt đất và trên không, thực hiện theo kế hoạch ban đầu, ném Súc Sinh Đạo từ trên không vào, làm địch nhân không thể phán đoán số lượng phe ta, dùng điều này gây hỗn loạn, sau đó chờ Súc Sinh Đạo thông linh, cố gắng tránh đụng vào kết giới. Sau khi Thiên Đạo bố trí xong kế hoạch, Tu La Đạo ôm chân Súc Sinh Đạo. Tu La Đạo dáng vẻ thô kệch, Súc Sinh Đạo được chế tác từ một nữ nhẫn giả dáng người nhỏ nhắn. Từ giờ trở đi, hãy để thế giới cảm nhận nỗi đau đi. Thiên Đạo vừa dứt lời, Tu La Đạo liền ném Súc Sinh Đạo đi, cú ném này dùng hết toàn lực, Súc Sinh Đạo giống như một viên đạn pháo bay về phía làng lá. Bay giữa không trung, Súc Sinh Đạo kết ấn tốc độ cao, vừa hoàn thành kết ấn, nàng dường như đụng vào một tầng bình chướng mềm mại. Súc Sinh Đạo xông vào kết giới, tầng kết giới này chỉ có tác dụng cảm giác, không có lực phòng ngự thực tế. Im lặng không tiếng động rơi xuống một nóc nhà, Súc Sinh Đạo tay đè xuống mặt đất. Phanh! Khói trắng bốc lên, năm tên khác được thông linh vào trong kết giới. Lúc này phe làng lá đã phát giác có người xâm lấn, nhưng tình báo của họ sai lầm, chỉ cho rằng có một địch nhân xâm lấn. 6 cổ bên tập hợp. Thiên đạo nhìn bốn phía, gần đó không có uy hiếp, kế hoạch thực sự thành công. Tảng. Xoẹt một tiếng, 6 cổ bên hóa thành 6 đạo bóng đen phóng về các hướng khác nhau. 10 giây sau. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ dày đặc truyền đến, ánh lửa và khói đen từ trong thôn dâng lên, một vùng kiến trúc lớn sụp đổ, tiếng thét chói tai từ các nơi truyền ra, là Tu La đạo đang gây ra hỗn loạn. Rống. Ba con rết khổng lồ ngửa mặt lên trời gào thét, đè sập từng căn phòng. Thường dân thương vong lớn, đây là kiệt tác của Súc Sinh Đạo. Các bên khác đã hành động, chưa đầy một phút làng lá đã lâm vào hỗn loạn, tiếng thét, tiếng khóc không dứt bên tai. Bên ngoài làng lá, trong rừng rậm, tiếng nổ từ xa vọng lại không ngớt. Tô Hiểu đứng trong rừng, trên mặt nở nụ cười. Nagato bắt đầu tập kích làng lá, có nghĩa là nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành 70%. Cái khó của nhiệm vụ chính tuyến không phải ở việc hủy diệt làng lá, mà là làm thế nào để Nagato hành động sớm hơn. Theo diễn biến kịch bản gốc, Nagato phải một tháng nữa mới thực hiện kế hoạch hủy diệt làng lá, lúc đó nhiệm vụ của Tô Hiểu đã hết hạn. Ở thời điểm hiện tại, nhân vật chính Natsu còn chưa đến Mibokan học tiên thuật. Nếu Danjo không ra tay, có lẽ Nagato có thể đánh bại làng lá. Làng lá được coi là nhẫn thôn mạnh nhất, nhưng thực tế không hẳn vậy. Sau cái chết của Hokage đệ tứ, làng lá bắt đầu suy yếu. Việc đệ tam tái xuất là tín hiệu rõ ràng cho thấy không có người kế nhiệm Hokage. Hiện tại, lực lượng chiến đấu cấp cao của làng lá chỉ có Tsunda và Danjo. Tuy Gui có sức mạnh phi thường, nhưng lúc này hắn không có ở làng lá. 3 ngày trước, Gui đã rời thôn đi làm nhiệm vụ. Tô Hiểu chính là lợi dụng thời điểm này để tấn công làng lá, chuyện đó đã để lại trong hắn một ký ức sâu sắc. Tô Hiểu đứng dậy, phủi vụn cỏ trên người. Bố bố, ngươi ở đây giấu kỹ. Go. Bố bố hơi khó hiểu. Nếu Tô Hiểu vào làng lá, trong khoảng cách này, hào quang nữ thần băng tuyết và năng lực trị liệu sẽ không có tác dụng. Trận chiến sẽ kết thúc rất nhanh, chỉ cần làng lá bị hủy là được. Thắng bại không phải mấu chốt. Đúng vậy, chỉ cần Nagato sang bằng làng lá, nhiệm vụ của Tô Hiểu sẽ hoàn thành và hắn có thể rời khỏi thế giới Hokage bất cứ lúc nào. Tô Hiểu cầm đao tiến về làng lá, xuyên qua kết giới. Làng lá đang hỗn loạn, sẽ không ai làm phiền hắn. 6 đạo bên đang tàn phá và điều tra trong làng lá. Tô Hiểu không định giúp đỡ, hắn muốn nhân cơ hội ngàn năm có một này để cướp bóc trong làng lá. Nên đi đâu đây, làng lá chắc chắn có nơi chứa bảo vật. Tô Hiểu chậm rãi đi vào làng lá. Một quả bom do Tu La Đạo phóng ra nổ tung gần hắn. Cơn gió cuồng phong thổi bay quần áo, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hắn. Một đứa trẻ sợ hãi chạy ngang qua đường. Vì chỉ lo nhìn phía sau, cậu bé đâm sầm vào Tô Hiểu. Tiểu bằng hữu, ký túc xá Hokage ở đâu? Tô Hiểu ngồi xổm xuống, cố gắng nở nụ cười ấm áp, nhưng hắn không biết khí tức của mình đáng sợ đến mức nào, hơn nữa thuộc tính mị lực của hắn là kinh người. Cậu bé bị chặn lại sợ hãi tột độ, nhất là khi nhìn thấy thanh trường đao nhúng máu. Quần của cậu bé dần ướt đẫm, cuối cùng hòa khóc. Tiểu bằng hữu, không cho phép khóc. Tô Hỉ. Đầu cậu bé. Đừng nói, dưới sự an ủi của hắn, cậu bé lập tức nín khóc. Không phải cậu bé không khóc, mà là bị dọa sợ đến chết lặng. Ở đằng kia. Cậu bé run rẩy chỉ hướng. Tô Hiểu đi về phía ký túc xá Hokage. Nếu muốn giấu đồ vật, không nơi nào an toàn hơn ký túc xá Hokage. Đang trên đường đi đến ký túc xá Hokage, một bóng người lao nhanh về phía hắn. Rộng, tiêu hao lượng chakra rất lớn. Nếu hắn còn có Sharingan, căn bản không thể dùng nhẫn thuật này thực chiến. Kakashi Sensei. Tiếng kêu khản đặc vọng lại từ xa. Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, hành động của Kakashi đã chuẩn bị cùng kẻ địch đồng quy vu tận khựng lại, bởi vì tiếng kêu này quá quen thuộc, là thuộc hạ Natsu của hắn. Công. Đao mang lóe lên, hành động của Kakashi cứng đờ, lôi điện trên tay tan biến. Tô Hiểu nhìn về phía mặt đất dưới chân. Hắn đã cảm giác được công kích của Kakashi. Nhẫn thuật không nhanh bằng đao mang của hắn đã thắng. Kakashi phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Đầu hắn trực tiếp bị chém đứt, chết ngay lập tức. Không có nhắc nhở thu hoạch được thế giới chi nguyên, một chiếc rương bảo vật màu vàng nhạt rơi xuống đất. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu bước tới nhặt rương bảo vật, sau khi cất rương bảo vật, hắn rút mảnh kunai trong cánh tay ra. Cảnh tượng Kakashi bị chặt đầu lọt vào mắt Natsu. Natsu ngây người tại chỗ, mắt trợn tròn, tựa hồ không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Kakashi. Sensei. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Natsu đằng xa. Lúc này, con ngươi màu xanh lam của Natsu đã chuyển sang đỏ nhạt, những vết trâu trên gương mặt trở nên rõ ràng hơn. Chẳng lẽ? Tô Hiểu nhíu mày, gã này rõ ràng đang bị kích thích, chuẩn bị bộc phát. Kakashi lão sư. Chết rồi. Đôi mắt đỏ máu của Natsu nhìn chằm chằm thi thể Kakashi, chakra màu đỏ nhạt hiện ra trên bề mặt cơ thể, bao bọc hắn như dòng nước, hình thành một tầng áo vĩ thú. Lúc này, Natsu đã bộc phát nhất vĩ, ý thức bắt đầu hỗn loạn. Chakra cửu vĩ cực kỳ cuồng bạo, bộc đuôi càng nhiều, ý thức Natsu càng mơ hồ. Nếu sau lưng Natsu xuất hiện 9 cái đuôi chakra, hắn sẽ bị cửu vĩ khống chế. Tô Hiểu không có hứng thú giao chiến với Natsu. Natsu trong trạng thái bộc tứ vĩ, hắn có thể đối phó, nhưng trên đó thì thực sự đau đầu. Oanh. Một luồng chakra màu đỏ sẫm khuếch tán xung quanh Natsu, những hài cốt kiến trúc bị thổi bay, kình phong lạnh lẽo lan tỏa. Tô Hiểu giơ một tay chắn trước mặt. Hắn đã hấp thu chakra của hai vĩ thú, nên khá nhạy cảm với chakra vĩ thú. Lúc này, hắn không còn cảm nhận được khí tức của Na Tru nữa. Chakra cuồng bạo của cửu vĩ đã hoàn toàn bao trùm Na Tru. Một quả cầu năng lượng màu đỏ sẫm đường kính 6-7 mét xuất hiện. Bên trong, Na Tru hoàn toàn bị chakra màu đỏ sẫm bao bọc, biến thành một sinh vật hình dáng hồ ly. Na Tru trông dáng yêu hồ như một sinh vật năng lượng, cổ chakra này đang thiêu đốt làn da hắn. Rống. Vĩ thú hóa Na Tru ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ngũ quan cụ thể đã không còn nhìn rõ, chỉ còn hai hốc mắt lộ ra ánh sáng trắng và một cái miệng rộng như chậu máu. Bốn cái đuôi chakra đung đưa phía sau Na Tru. Na Tru thế mà từ nhất vĩ trực tiếp bộc phát đến tứ vĩ. Tô Hiểu cảnh giác, siết chặt trảm long thiểm trong tay. Sưu, sưu. Vài thân ảnh xuất hiện gần đó, là ám bộ làng lá. Đây là... Một ám bộ nhìn về phía Na Tru. Khí tức của Na Tru thực sự quá mạnh. Đây là Jinchuriki vĩ thú hóa. Không phải Jinchuriki tập kích thôn. Không đúng, cổ chakra này ta nhớ ra rồi, là cửu vĩ. Đi thông báo hô kết đại nhân, nói rằng Jinchuriki của thôn chúng ta mất khống chế. Một ám bộ lách mình rời đi. Mấy ám bộ còn lại khẩn trương nhìn chằm chằm Na Tru vĩ thú hóa, ánh mắt cũng vô tình hay cố ý nhìn về phía Tô Hiểu. Vĩ thú hóa Na Tru lờ đờ ngồi xổm trên mặt đất, hốc mắt màu trắng nhìn quanh bốn phía. Hắn đầu tiên lướt qua vài người ám bộ. Ngay lúc hắn chuẩn bị giết những người này, ánh mắt hắn nhìn thấy Tô Hiểu. Trong lòng vĩ thú hóa Na Tru đột nhiên xuất hiện một loại xúc động, đó chính là nhất định phải giết cả này, nhất định phải. Vĩ thú hóa Na Tru chống bốn chi xuống đất, tựa như một con dã thú, hung ác nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Phát giác được cảnh này, Tô Hiểu hạ thấp thân thể, bắp thịt toàn thân hơi căng cứng. Đến rồi. Sưu một tiếng, vị thú hóa Na Tru biến mất tại chỗ. Mặt đất chỗ đó ầm vang vỡ vụn. Tô Hiểu có cảm giác dựng tóc gáy. Na Tru ở trạng thái tứ vị hiếu chiến hơn tưởng tượng. Vị thú hóa Na Tru đột nhiên xuất hiện trước Tô Hiểu, một vuốt sắc màu đỏ sẫm chụp về phía đầu Tô Hiểu. Lúc này, nếu để ý sau lưng Na Tru sẽ phát hiện, cái đuôi chakra màu đỏ sẫm kia đã biến thành 5 cái. Bên ngoài cơ thể vị thú hóa Na Tru bắt đầu xuất hiện lớp xương ngoài. Một tấm khiên năng lượng cường độ 200 điểm pháp lực xuất hiện trước Tô Hiểu. Vuốt của vị thú hóa Na Tru vỗ vào khiên năng lượng. Rắc một tiếng, khiên năng lượng bị đánh thủng một lỗ to bằng miệng chén. Vuốt hướng về phía khuôn mặt Tô Hiểu chọc tới. Không người né tránh cú vuốt này, ai ngờ vuốt của Na Tru lại duỗi dài một đoạn, vị trí tấn công từ mặt chuyển sang ngực. Phốc phốc. Máu tươi văng ra. Lồng ngực Tô Hiểu xuất hiện bốn vết cào, vết thương cực sâu. Ngực truyền đến cảm giác tê dại. Mặc dù bị thương nặng, nhưng Tô Hiểu sẽ không chờ chết. Một đao chém về phía vuốt của Na Tru. Trường đao chém xuống, vị thú hóa Na Tru dường như cảm giác được uy hiếp, cái vuốt đó nhanh chóng rụt về. Khiên năng lượng ngăn cách Tô Hiểu. Thú hóa Na Tru. Tô Hiểu lập tức thu hồi khiên năng lượng. Na Tru dùng vuốt tay kia tấn công tới, mục tiêu lần này là cổ. Đem trảm long thiểm chắn trước người, vuốt màu đỏ sẫm vỗ vào thân đao trảm long thiểm, một cổ lực lớn truyền đến. Khi lực lớn truyền đến, Tô Hiểu nghiêng trảm long thiểm, mượn lực của Na Tru làm lệch hướng công kích. Ầm một tiếng, vuốt của Na Tru ma sát thân đao trảm long thiểm xẹt qua. Cú vuốt nhanh và mạnh này bị đưa lệch, chụp về phía mặt đất một bên. Ầm ầm. Bùn đất văng ra, bụi mù dâng lên. Trong bụi mù, Tô Hiểu bước một bước về phía trước, trường đao chém về phía ngực vị thú hóa Na Tru. Mặc dù vị thú hóa làm thực lực Na Tru tăng lên đáng kể, nhưng bây giờ Na Tru chỉ là giả thú vô trí. Chỉ biết dựa vào lực lượng để nghiền ép. Trảm long thiểm xé gió, lưỡi đao chém về phía cổ Na Tru. Lúc này, Tô Hiểu đã không còn bận tâm đến việc bắt sống Jinchuriki. Na Tru ở trạng thái năm đuôi quá nguy hiểm. Một chút chủ quan thôi hắn cũng có khả năng mất mạng. Đinh. Trường đao chém vào cổ Na Tru. Một lớp xương ngoài chặn lại lưỡi đao. Sau lưng Na Tru lại thêm một đuôi chakra nữa, tổng cộng 6 đuôi. Tình huống hiện tại khác với lúc Na Tru đối chiến Orochima. Khi đó, Na Tru là bộc từng đuôi một. Bây giờ là trực tiếp từ một đuôi bộc phát đến bốn đuôi, hơn nữa từ tứ vĩ đến lục vĩ không quá một phút. Na Tru ở trạng thái lục vĩ, ngay cả thiên đạo cũng phải bị đè đánh. Bản thân Tô Hiểu cảm nhận được một điều, đó là cử. Các vĩ thú khác căn bản là hai khái niệm. Tô Hiểu nghiêm trọng nghi ngờ, cho dù 8 con vĩ thú khác chung lại một chỗ, cũng chưa chắc là đối thủ của cử vĩ hoàn toàn thể. Phải biết, cửu vĩ trong cơ thể Na Tru hiện tại chỉ là một nửa, nửa còn lại bị đệ tứ hô kết phong ấn. Rống. vị thú hóa Natru phát ra tiếng gầm thét. Một cây đao để trước cổ hắn dường như rất bất mãn. Tô Hiểu từ một tay cầm đao chuyển sang hai tay cầm đao, toàn lực chém xuống. Chanh! Trường đao chém qua, lớp xương ngoài bị phá vỡ. Vị thú hóa Natru bị một đao cắt đứt yết hầu. Nhát đao đó cắt cực sâu, hơn nữa năng lượng thanh cương ảnh nuốt chửng chakra vị thú ở cổ Natru. Tô Hiểu đã nhìn thấy yết hầu của Natru. Chakra bên ngoài cơ thể Natru phun trào, vết thương nhanh chóng lành lại. Chưa đến 2 giây, vết thương ở cổ Natru hoàn toàn khép lại. Tô Hiểu thấy khóe mắt giật giật. Vị thú hóa Natru vô luận lực lượng, tốc độ, sức phục hồi đều nghiền ép hắn. Nếu không phải dựa vào đao thuật và kinh nghiệm chiến đấu, hắn sẽ không kiên trì nổi một hiệp. Thần La Thiên Chinh. Lực xung kích truyền đến, Tô Hiểu bị đẩy lùi ra xa. Vị thú hóa Natru cũng lăn lộn vài vòng. Là thiên đạo đã đến. Đã tìm thấy cửu vĩ sao, rất tốt. Thiên đạo mặt không đổi sắc nhìn Natru vị thú hóa. Hắn hiện tại vẫn chưa biết thứ này mạnh đến đâu. Vậy thì bắt đầu bắt giữ đi. Chờ một chút. Tô Hiểu mở miệng, thiên đạo hơi khó hiểu. Trước tiên giải quyết viện binh của cửu vĩ, sau đó xử lý cửu vĩ. Bây giờ họ sợ bị cửu vĩ ngộ thương nên không ra tay, nhưng sau khi cửu vĩ bại trận, họ sẽ ra tay. Tô Hiểu nhướng cằm. Thiên đạo nghiêng đầu nhìn sang. Là đệ ngũ Hokage Tsunade và Sakura cùng những người khác đã chạy đến. Bi que, giúp ta chặn cửu vĩ 2 phút. Thiên đạo đứng tại chỗ. Súc sinh đạo ở rìa thôn từ bỏ kẻ địch trước mắt, bắt đầu rút lui ra ngoài làng lá. Sau khi súc sinh đạo xông ra ngoài kết giới làng lá, một tay đặt lên mặt đất. Phanh. Khói trắng bốc lên. Trừ thiên đạo ra, bốn tên khác bị súc sinh đạo thông linh đến gần đó. Hiện giờ chỉ còn Tô Hiểu và thiên đạo ở trong làng lá. Súc sinh đạo nhanh chóng kết ấn rồi một tay đập mạnh xuống đất. Thông linh thuật. Lại một làn khói trắng bốc lên, một con quái điểu hình thể khổng lồ, mỏ như mũi nhọn xuất hiện. Con quái điểu này giang cánh bay lên, thẳng hướng vị trí Tô Hiểu. Năm tên tề tụ, tiếp nhận mệnh lệnh rút lui, cô nàng cũng đến gần. Sao đột nhiên rút khỏi làng lá, giờ là giai đoạn tấn công mấu chốt mà. Cô nàng trong lòng mơ hồ có điểm xấu. Ta muốn dùng thứ đó. Súc sinh đạo mở miệng, thực chất là Nagato nói chuyện. Cái gì? Cô nàng sững sờ, rồi nghĩ đến điều gì, gấp giọng nói, không được, dù thân thể ngươi đã hồi phục đôi chút, nhưng dùng thuật đó sẽ rút ngắn tuổi thọ ngươi. Không sao, cửu vĩ đang ở làng lá, giờ là cơ hội bắt nó, hơn nữa thời gian không còn nhiều, Bi Quay A không trụ được bao lâu. Nhân gian đạo nói xong, nằm cổ bên đồng thời lao về phía trước, Nagato muốn chuyên tâm khống chế thiên đạo bên. Lực lượng 6 người đều bị. Sắc mặt cô nàng càng khó coi. Trong làng lá. Âm. Âm. Âm. Tiếng vang không ngớt, Natru vị thú hóa điên cuồng tấn công Tô Hiểu, dù là cho hắn một cái vạn tượng thiên dẫn thiên đạo cũng không để ý, cứ một mực muốn giết chết Tô Hiểu. Đao mang màu lam nhạt xẹt qua chiến trường, nóc một tòa nhà bị cắt đứt. Thân trên đỏ lòm của Tô Hiểu có vài vết cào, đồng phục Akatsuki đã tan nát. Ngắn ngủi giao chiến với Natru trạng thái lục vĩ không vấn đề, nhưng lâu dần hắn sẽ không trụ nổi. Pháp lực còn 735 điểm, hắn phải dùng tiết kiệm, cố tránh đòn tấn công, chỉ dùng khi nguy cấp. Bên Tô Hiểu đánh khí thế ngất trời, đao mang, vi hình vĩ thú pháo bay đầy trời, bên thiên đạo lại vào chế độ ngầu. Thiên đạo đang đối đầu với Tsunade, phía sau Tsunade là vài ám bộ, một nữ ám bộ thì thầm gì đó với Tsunade. Rút lui. Tsunade kinh ngạc, có chút không cam lòng. Đại nhân Tsunade, tạm thời cho họ rút lui, lợi dụng lúc này ta củng cố phòng ngự thôn. Tsunade không nói gì, xem như chấp nhận, dù làm vậy có chút uất ức. Cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề. Thiên đạo mở miệng, liếc nhìn trận chiến bên Tô Hiểu, thấy Tô Hiểu tạm thời chưa bại, hắn nói tiếp, chakra dưới chân các ngươi là để đối phó năng lực của ta. Lúc này Tsunade và vài người dưới chân đều phủ chakra. Tsunade không nói, nhìn về phía Tô Hiểu và Natru vị thú hóa. Xem ra các ngươi đã hiểu năng lực của ta, nhưng trước sức mạnh áp đảo, tất cả đều vô nghĩa, điều này đã được các quốc gia các ngươi chứng thực, các ngươi tự nhận là nhân vật chính, chúa tể thế giới, tùy ý khống chế thế giới, nghĩ rằng là nhân vật chính thì cái chết rất xa. Riêng gen của thiên đạo dần mở lớn, hắn không nói nhảm, đang chuẩn bị một thuật, chỉ là Tsunade và những người khác không hay biết. Tuy nhiên, các ngươi quá đắm chìm trong hòa bình, quá ngu ngốc, giết người sẽ bị giết, hận thù sẽ ràng buộc hai điều này. Tsunade dường như nghe không lọt, phản bác, lại nhảy nói mấy thứ vô nghĩa. Thiên đạo không để ý Tsunade, nói tiếp, bất kỳ cuộc chiến nào cũng có người chết, gây ra vết thương và đau đớn, dù nguyên nhân chính đáng thế nào, chiến tranh đều xấu xí, như điều ta đang làm. đủ rồi. Tơ Sunda ngắt lời Thiên Đạo. Chúng ta cũng gánh chịu đau đớn, đừng tùy tiện lấy cớ làm khó dễ. Tơ Sunda nắm chặt tay, chuẩn bị ra tay. Riêng gen của Thiên Đạo nhìn Tơ Sunda, bước chân Tơ Sunda khựng lại. Buồn cười. Thiên Đạo không nói lời Tơ Sunda buồn cười, mà nói kẻ địch không phát hiện hắn chuẩn bị đồng thuật. Bi que, đến lúc trời trận rồi. Thiên Đạo hô lớn, thân thể bắt đầu trôi nổi lên không. Chờ chút, hên. Tơ Sunda cảm thấy bất ổn, nhưng Thiên Đạo không để ý Tơ Sunda. Na Tru vĩ thú hóa vỗ một móng xuống đất, ngửa đầu, một vi hình vĩ thú pháo bắn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đưa tay ra trước, một lá chắn năng lượng cường độ 300 điểm xuất hiện. Phanh, vi hình vĩ thú pháo đánh vào lá chắn lam quang lấp lánh, không hề xuất hiện vết nứt. Tô Hiểu lau vết máu trên cằm, Na Tru trạng thái lục vĩ quá mạnh, hắn trụ lâu thế này thậm chí có yếu tố may mắn. Na Tru trạng thái lục vĩ có lẽ không nhận ra cha ruột, nhưng cứ nhắm chết Tô Hiểu mà đánh, chiến trường gần đó có nhiều người, Na Tru chuyên đập Tô Hiểu, thái độ không chết không thôi. Tô Hiểu đưa lá chắn sang bên, trường đao trong tay đâm vào móng vuốt Na Tru đang tấn công. Dù thân thể Na Tru vĩ thú hóa rất mạnh, nhưng chỉ cần không trúng xương vỏ ngoài, trảm long thiểm có thể đâm xuyên. Trường đao xuyên qua móng vuốt Na Tru, năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập thể nội Na Tru. Rống. Na Tru vĩ thú hóa rống đau, năng lượng trong cơ thể có dấu hiệu bạo tẩu. Xoạt, một cái đuôi chakra nữa xuất hiện sau lưng Na Tru, Tô Hiểu hơi bực, mỗi lần năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập, cửu vĩ lại thừa cơ xen vào. Na Tru trạng thái thất vĩ càng nguy hiểm, Tô Hiểu đã trì hoãn đủ thời gian, hắn siết chặt chuôi đao, cơ bắp hai tay hơi nổi lên, một tầng năng lượng đỏ sẫm xuất hiện quanh người, hắn mở giáp tay ngưu đầu lãnh chúa bổ sung năng lực. Hiệu quả trang bị, nộ của ngưu đầu lãnh chúa, chủ động, mở kỹ năng này sau 10 giây lực lượng ồ 15 điểm. Nhắc nhở, nộ của ngưu đầu lãnh chúa, chủ động, thời gian hồi chiêu là 10 ngày tự nhiên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, mở nộ của ngưu đầu lãnh chúa, chủ động, cần tiêu hao 30% sinh mệnh. Lực lượng bình thường của Tô Hiểu là 53 điểm, có 15 điểm thêm vào, lực lượng hắn đạt 68 điểm. Lực lượng bành trướng trong cơ thể, Tô Hiểu hai tay cầm đao, đạp mạnh xuống đất, càng mạnh hơn vung Na Tru bị đâm xuyên móng vuốt bay ra. Hô, Na Tru vĩ thú hóa bị vung lên cao hơn 10 mét. Chưa hết, Tô Hiểu cầm đao liên tục chém về phía Na Tru, từng đạo đao mang bay ra, chém Na Tru giữa không trung rống lên không ngừng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu nhảy lên lưng một con quái điểu, đây là thông linh thú của súc sinh đạo. Quái điểu giang cánh bay lên, bay thẳng lên cao, lúc này Thiên Đạo cũng trôi nổi trên bầu trời làn lá. Tơ Sunda nhìn Thiên Đạo trên không, hành động rút lui của Tô Hiểu khiến nàng cảm thấy bất ổn, hơn nữa Na Tru đã bạo trạng thái thất vĩ cũng là đại phiền phức. Hãy để thế giới nếm trải nỗi đau. Thiên Đạo hít một hơi thật sâu. Thần La Thiên Chinh. Sức đẩy khủng khiếp lấy Thiên Đạo làm trung tâm khuếch tán xuống dưới, Tô Hiểu ở vị trí cao hơn nên không bị ảnh hưởng. Tô Hiểu ngậm điếu thuốc, hắn đã chuẩn bị lâu thế này, đơn giản chỉ vì tình huống hiện tại. Trên không trung, Tô Hiểu thấy rõ trung tâm làn lá xuất hiện một điểm vàng, đó không phải điểm vàng, mà là mặt đất lộ ra sau khi kiến trúc bị sức đẩy đẩy đi. Diện tích điểm vàng nhanh chóng mở rộng, lượng lớn kiến trúc vỡ nát lao về phía rì làn lá, trong đó có cả dân làng và nhẫn giả. Sao lại sớm thế, cái quái gì thế này? Dường như có giọng một cô bé vọng đến, chủ nhân giọng nói bị vùi dưới đống đổ nát, chỉ lộ ra một cánh tay trắng nõn. 5 giây sau, làng lá biến mất, làng lá đầy kiến trúc ban đầu bị san thành bình địa. San thành bình địa không phải ẩn dụ, mà là tình trạng thực tế của làng lá. Nhắc nhở, mức độ phá hủy làng lá đã vượt 70%, nhiệm vụ chính tuyến, cây gỗ mục nát LV23 đã hoàn thành. Thu hoạch tinh thể linh hồn, trung, 10. Thu hoạch 12 giờ điểm thuộc tính. Một đầu quái điểu bay qua bầu trời làng lá. Trung tâm làng bị san bằng, tạo thành một hố lớn, xung quanh là tàn tích đổ nát. Tô Hiểu nhìn xuống cảnh tượng, lúc này tình cảnh của làng lá chỉ có thể dùng từ thảm để hình dung. Người chạy trốn vào trong làng tuyệt đối không thể trải nghiệm được tình cảnh hiện tại. Hơn 99% dân làng đã chết, hạ nhẫn cơ bản toàn bộ bỏ mạng, trung nhẫn tỷ lệ sống sót không quá 50%, đây là nhờ sự bảo vệ của ốc sên thông linh thú của Tơ Sunda. Tỷ lệ tử vong của thượng nhẫn không cao, chỉ có một phần nhỏ bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tại rì làng lá, trong đống kiến trúc đổ nát, một sinh vật màu trắng chui ra khỏi đá vụn, bên trong bao lấy một nữ nhẫn giả tóc hồng. Tiểu Sakura chui ra khỏi phần cơ thể ốc sên đã phân liệt, từng ngụm hít thở. Hít thở tham lam vài lần, tiểu Sakura ngẩng đầu. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng có chút mờ mịt. Khi nhìn thấy cái hố lớn nơi trước kia là trung tâm làng lá, mắt tiểu Sakura trợn to, đồng tử co rút. Nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt dính đầy tro bụi. quê hương nàng đã sống mười mấy năm bị hủy diệt. Chuyện này rốt cuộc là thế nào, tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy, rốt cuộc chúng ta đã làm sai điều gì? Nước mắt rơi trên mu bàn tay tiểu Sakura. Một đầu quái điểu bay qua đỉnh đầu nàng. Tiểu Sakura vô thức ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy trên lưng con quái điểu có một người ngồi, một người đàn ông, miệng ngậm điếu thuốc, thần sắc bình tĩnh. Rống. Tiếng gầm gừ truyền đến, một con quái thú hình dáng xấu xí xuất hiện. Quái thú này chính là Natru. Sau lưng hắn tám cái đuôi chakra lắc lư, thân thể và đầu biến đổi lớn, như có bộ phận thân thể sống động, giống như một con yêu hồ có máu có thịt. Natru đang ở giữa trạng thái bá. Cửu vĩ. Ý thức bản thân hắn đã không còn. Đôi mắt huyết hồng tràn đầy hung tàn, đó là ánh mắt của cửu vĩ Kurama. Chỉ còn một chút nữa, chỉ cần mở phong ấn là tự do. Natru vĩ thú hóa thế mà lại mở miệng. Hình dạng hắn đã không khác gì yêu hồ. Trên không, Tô Hiểu nhìn thấy Natru ở trạng thái bát vĩ. Hắn không có hứng thú giao thủ với loại quái vật này, đó là đang tìm chết. Hơn nữa, hắn đã cảm giác được, lúc này điều khiển cơ thể kia không phải Natru, mà là cửu vĩ. Natru đang cuồng bạo và cửu vĩ sắp thoát khỏi tù đầy là hai khái niệm khác nhau. Natru đang cuồng bạo tuy có sức mạnh cường hãn, nhưng đó là sức mạnh thô bạo, khi chiến đấu chỉ xông về phía trước và xé nát kẻ địch. Cửu vĩ thì khác. Vĩ thú là sinh vật có trí khôn, hơn nữa đã sống không biết bao nhiêu năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Tô Hiểu không muốn giao thủ với cửu vĩ, nhưng có người lại muốn. Thiên đạo lão ca của chúng ta đang nhanh chóng chạy đến, thẳng tắp lao về phía cửu vĩ. Dũng sĩ chân chính có can đảm trực diện cửu vĩ, đáng tiếc là cửu vĩ thực sự quá mạnh. Phát hiện thiên đạo lao đến, cửu vĩ hơi ngẩng đầu, căn bản không có động tác tụ lực, bụng đã bắt đầu phình to. Cái miệng to như chậu máu giận dữ há ra, vĩ thú pháo phun về phía thiên đạo. Thần La Thiên Chinh. Phanh. Vĩ thú pháo bị bắn đi, nghiêng nghiêng bay về phía xa. Một tiếng ầm vang, quả vĩ thú pháo nổ tung trong khu rừng gần làng lá, ánh lửa hình tròn bốc lên trời, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Đây chính là sức mạnh của cửu vĩ sao, cũng chỉ có vậy thôi. Thiên đạo còn chưa nói xong, một phát vĩ thú pháo khác lại phun về phía hắn. Thần La Thiên Chinh mỗi 5 giây mới có thể sử dụng một lần, thiên đạo không cách nào đẩy được quả vĩ thú đạn pháo này. Oanh. Bùn đất bắn tung tóe, thiên đạo bị thổi bay thật xa, nửa thân trên cắm thẳng vào vách đá hô kết, vị trí vừa vặn tại mũi tượng đá Hashirama. Chân thiên đạo có giật một chút rồi bất động, xem ra như tín hiệu tiếp nhận không tốt. Thiên đạo tuy bị đánh bay, nhưng năm cổ bên khác đã chạy tới, vây quanh gần cửu vĩ. Không có bất kỳ lời nói nhảm nào, tên và cửu vĩ chiến thành một đoàn, tiếng nổ không ngừng kéo dài, vị trí trước kia của làng lá lại bị tàn phá. Con quái điểu mà Tô Hiểu ngồi cũng lao về phía chiến trường. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, hắn không cần tiếp tục tham chiến. Nhảy xuống từ lưng quái điểu, thiên đạo vừa thoát ra khỏi vách đá hô kết nhìn về phía Tô Hiểu, trong mắt hơi nghi hoặc. Tô Hiểu vẫy tay với thiên đạo. Tuy khoảng cách hơi xa, nhưng thiên đạo thấy rõ khẩu hình của Tô Hiểu. Chúc ngươi may mắn, gặp lại. Tô Hiểu chuẩn bị trở về vòng luân hồi lạc viên. Tuy nói thôn phệ cửu vĩ có thể khiến cấp bậc thanh cương ảnh bùng nổ, nhưng người ta phải tự biết mình. Tô Hiểu rõ ràng bản thân không phải đối thủ của cửu vĩ, ít nhất là bây giờ chưa phải. Làng lá tuy bị hủy, nhưng thượng nhẫn và ám bộ của làng lá sống sót rất nhiều. Những người này sẽ không ngồi yên nhìn cửu vĩ bị bắt. Dù có thể đánh bại cửu vĩ, sau đó cũng sẽ đối mặt với sự vây công của thượng nhẫn làng lá. Tô Hiểu đã thu hoạch khá nhiều ở thế giới hô kết, ở lại nữa ý nghĩa không lớn. Ngồi trên một vùng phế tích, ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị trở về, một tảng đá lớn ở xa bị đẩy ra. Một cô bé hình dáng chật vật bò ra khỏi đống đổ nát. Cô bé này chỉ còn một cánh tay. Khụ khụ, thật xui xẻo, vừa rồi chắc chắn là thần La Thiên Chinh của Nagato, tại sao lại phóng ở trên đầu ta, thật không lễ phép. Cô lỗ dùng cánh tay cục đập bụi bẩn trên người. Cánh tay cục này bị cốt thép đâm xuyên, nhưng nàng không quan tâm. Động tác của cô lỗ đột nhiên dừng lại. Nàng cảm giác có người đang nhìn chằm chằm nàng. Nàng hơi cứng nhắc quay đầu, nhìn rõ khuôn mặt người cách đó không xa. Đầu nàng một hồi trời đất quay cuồng. Đây không phải là cái người ở buổi đấu giá đó. Cái người kia, hắc ám. Dạ tối. Đúng rồi, bạch dạ. Cô lỗ vỗ đùi, một ít bụi mù bay lên. Đây không phải bạch dạ sao, thật là khéo, ngươi khỏe không? Ha ha ha, ha ha, ha. Cô lỗ cười rất gượng gạo. Lúc này trong lòng nàng phản phất có một vạn con lừa hoang chạy như điên. Cái nắm đấm yếu ớt nắm chặt, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm nhỏ giọng. Hắn không biết chuyện bộ liệt ma, hắn nhất định không biết, hắn tuyệt đối đừng biết nha, sinh mệnh giá trị chỉ còn 19%, làm sao chiến đấu đây? Cô Lỗ đứng tại chỗ lẩm bẩm, Tô Hiểu cách đó không xa gõ gõ khói thuốc. Nghe nói ngươi có một viên nhẫn không tồi. Nghe câu này, cô Lỗ một mắt to một mắt nhỏ nhìn Tô Hiểu, biểu cảm có chút sụp đổ. Lời đồn, tuyệt đối là lời đồn. Thật sao, vậy Gala chết thế nào? Tô Hiểu mặt đầy mỉm cười. Cô Lỗ hiện tại rất chật vật, vừa nhìn là bị truy sát lâu ngày, hơn nữa trên người đối phương có vết thương cũ, điều này cho thấy cô Lỗ đã không còn đồ hồi phục. Cô Lỗ thở dài, một con dao găm dài xuất hiện trong tay. Con dao găm này hình dáng nhọn, bề mặt lưu chuyển ánh sáng màu tím đậm. Nhìn thấy con dao găm này của cô Lỗ, Tô Hiểu trong lòng rung lên. Đây là một vũ khí phẩm chất tím đậm cường hóa U10 trở lên, hơn nữa có đá quý khảm nạm. Với thực lực của cô Lỗ, sở hữu một vũ khí phẩm cấp này rất bình thường. Hơn nữa con dao găm này rất thích hợp với cô Lỗ. Nàng từng có được con dao găm phẩm chất vàng nhạt, cân nhắc một phen sau, nàng vẫn chọn con dao găm này. Con dao găm dài này không chỉ đơn giản là màu tím đậm như vậy, chùi dao găm khảm nạm 4 viên đá quý màu vàng nhạt. 4 viên đá quý màu vàng nhạt lần lượt là nhanh nhẹn chi nitera, giảm sức cản không khí, tăng 20% tốc độ tấn công, sắc bén chi ách, tăng 10% lực tấn công vũ khí, khát máu tinh linh, tấn công hồi phục 11% sinh mệnh giá trị của sát thương gây ra, linh toái, tấn công bổ sung 18 điểm sát thương chân thực. Tô Hiểu chậm rãi rút ra trảm long thiểm bên hông. Cơ hội tốt đang ở ngay trước mắt, có tiện nghi không chiếm là kẻ ngốc. Người cũng muốn đoạt liệt ma nhẫn. Một chiếc nhẫn màu đen có vẻ ngoài mộc mạc xuất hiện. Cô Lỗ dùng dao găm hất chiếc liệt ma nhẫn, rồi cho vào miệng. Điều kỳ lạ xảy ra, sau khi liệt ma nhẫn vào miệng cô Lỗ, nàng ta lại ngậm nó trên đầu lưỡi. Thấy cảnh này, Tô Hiểu hơi khó hiểu. Tại sao cô Lỗ không đeo liệt ma nhẫn? Chẳng lẽ thuộc tính của món đồ này không mạnh? Cũng có thể là nhẫn cô Lỗ đang đeo có thuộc tính mạnh hơn. Dù tỷ lệ không lớn, nhưng cũng đáng thử. Tỷ lệ không lớn. Cô Lỗ ngậm liệt ma nhẫn trong miệng, không hiểu sao lại cười. Khi nàng cười, hai con mắt to ngấn nước như hai vầng trăng khuyết. Cô Lỗ, kẻ giết người không chớp mắt, khi cười lại có chút ngốc nghếch. Hiểu rồi. Có vẻ ngươi không định dọa dẫm ta để đoạt liệt ma nhẫn như những kẻ ngu ngốc khác. Ngươi muốn giết ta rồi mở liệt ma nhẫn từ thẻ đỏ. Cái kiểu suy nghĩ này. Cô Lỗ cười vài tiếng, cười đến vai rung lên. Ngươi tốt nhất đừng gặp phải tên biến thái đội trưởng của bọn ta. Với phong cách hành sự như ngươi, hắn nhất định sẽ đánh ngươi gần chết, sau đó ép buộc ngươi gia nhập bọn ta. Nói đến đây, cô Lỗ dường như nhớ đến một kỷ niệm không tốt. Nàng ta đã gia nhập đoàn theo cách đó, bị đội trưởng lữ đoàn đánh gần chết, rồi đưa ra hai lựa chọn. Một là gia nhập lữ đoàn, hai là bị lột sạch rồi ném vào giữa đám ác ma cấp thấp đang đói khát. Cô Lỗ không muốn tái diễn cảnh trong phim, nên nàng ta dứt khoát gia nhập lữ đoàn. Nhưng sau khi gia nhập, tình huống ngoài tưởng tượng xuất hiện. Cho đến tận bây giờ, nàng ta vẫn chưa gặp lại đội trưởng lữ đoàn, hơn nữa nàng phát hiện lữ đoàn không phải là một tổ chức kiểu mạo hiểm đoàn, mà là một tổ chức danh nghĩa. Ngoài việc có số hiệu lữ đoàn trên người, không có trách nhiệm nào khác. Không cần tập hợp trong một thế giới diễn sinh, bình thường lấy danh nghĩa lữ đoàn làm điều ác cũng không sao. Cô Lỗ vẫn đang cười, Tô Hiểu đã chuẩn bị chiến đấu. Chờ một chút. Cô Lỗ chặn dao găm trước người, thần sắc nghiêm túc. Nàng ta trước tiên thu dao găm lại, nhổ liệt ma nhẫn trong miệng ra rồi cũng thu hồi, sau đó lấy ra một viên kẹo từ không gian trữ vật. Tô Hiểu còn tưởng cô Lỗ sắp dùng chiêu lớn, ai ngờ đối phương lại lấy ra một viên kẹo. Nhìn ta như vậy cũng vô ích. Kẹo sẽ không chia cho ngươi, chết cũng không chia. Bóp vỏ kẹo, cô Lỗ thích thú cho viên kẹo vào miệng. Làm sao bây giờ nhỉ? Trạng thái kém quá, chiến đấu với ngươi sẽ chết, nhưng ta lại không muốn chết. Một bên má của cô Lỗ bị viên kẹo phồng lên, đôi mắt to đảo qua đảo lại. Ánh mắt chợt nhìn thấy Cửu Vĩ và Pên đang chiến đấu ở đằng xa. Có cách rồi. Thở phào một hơi, cô Lỗ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Người tên khốn, đồ tiện nhân, đồ tiện nhân, đồ tiện nhân, hoa, quá không cam tâm, đúng là gặp xui xẻo. Cô Lỗ dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, liệt ma nhẫn xuất hiện trong tay nàng ta. Chỉ thấy thân hình nhỏ nhắn của cô Lỗ khom lại, liệt ma nhẫn bị nàng siết chặt trong tay. Đi chết đi. Cô Lỗ dốc toàn lực ném liệt ma nhẫn ra ngoài. Liệt ma nhẫn bay về phía chiến trường của Pên và Cửu Vĩ. Chúc ngươi bị Cửu Vĩ cắn chết. Để lại những lời này, cô Lỗ dốc toàn tốc chạy về phía ngoài làng lá, biểu tình thực phiền muộn. Với tính cách của nàng, cho dù bị tra khảo cũng sẽ không giao ra liệt ma nhẫn. Dù tính cách cực đoan, nhưng điều đó không có nghĩa là cô Lỗ muốn chết. Thực lực kiếm không dễ, nàng ta còn muốn tiếp tục sống một cách thoải mái. Nếu có thể dùng liệt ma nhẫn hại chết địch nhân thì lại khác. Chiến trường kia cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần đến gần đều sẽ bị ảnh hưởng. Liệt ma nhẫn bay lơ lửng giữa không trung, cô lỗ thoải mái cười cười. Tô Hiểu nhìn về phía liệt ma nhẫn đang bay xa, lặng lẽ nâng cánh tay trái lên. Xoẹt. Rim. Cu tiên thét bắn ra, nhanh chóng bay về hướng liệt ma nhẫn. Ngay khi liệt ma nhẫn bay đến gần chiến trường của Pên và Cửu Vĩ, Rim. Cu tiên thét cũng đến. Đinh linh một tiếng, móc câu ở mũi Rim. Cu tiên thét xuyên qua liệt ma nhẫn, Rim. Cu tiên thét cuốn quanh. Đây gần như là khoảng cách xa nhất Rim. Cu tiên thét có thể vươn tới. Thu hồi Rim. Cu tiên thét, liệt ma nhẫn xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Cô lỗ đang chạy như điên cả người choáng váng, suýt nửa đâm vào một cái cây ở rìa làng lá. Đây là cái thao tác gì? Chủ quan rồi. Cô lỗ dừng lại tại chỗ, kết quả này khiến nàng vô cùng không cam tâm. Không được, ta chịu không nổi cái sự uất ức này. Tên này là người nhện à, nếu Tô Hiểu liều mạng đoạt được liệt ma nhẫn thì không sao, nhưng kết quả trước mắt khiến nàng có chút rối rắm. Này! Cô lỗ hô to một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nhớ kỹ gương mặt này của ta. Cô lỗ chỉ vào chính mình. Nhớ kỹ cho chắc. Nói xong, cô lỗ đã chạy xa biến mất trong rừng rậm gần làng lá. Vừa tiến vào rừng rậm, vẻ giận dữ trên mặt cô lỗ biến mất không còn dấu vết. Lại tìm được món đồ chơi thú vị, hơn nữa món đồ chơi này trông thực chắc chắn, sẽ không giống gala vậy, còn chưa ra tay đã khóc lóc giao ra liệt ma nhẫn. Người đàn ông hung bạo, lạnh lùng. Hy vọng rơi vào tay ta ngươi vẫn hung bạo như vậy, đừng để ta thất vọng, be quay à. Đang suy nghĩ lung tung, cô lỗ dứt khoát đâm sầm vào một cái cây. Rầm, cô lỗ lao vào một cái cây lớn, dường như không thể thoát ra được. Tư duy của những người trong lữ đoàn đều không bình thường, cô lỗ đương nhiên cũng bao gồm trong đó. Tô Hiểu cầm liệt ma nhẫn trong tay, suy nghĩ về lợi hại của chuyện này. Đầu tiên, hắn đã đắc tội cô lỗ. Còn việc có đắc tội lữ đoàn hay không, đáp án là không hề đắc tội. Hắn từng giết người của lữ đoàn, nhưng lữ đoàn căn bản không phái người truy sát hắn, chuyện đó không có tiếp theo. Không chỉ đắc tội cô lỗ, nếu cô lỗ truyền tin tức hắn có liệt ma nhẫn ra ngoài, có lẽ sẽ có những mạo hiểm đoàn lớn truy sát hắn. Xem xét việc luân hồi nhạc viên cho hắn số hiệu giả, trừ khi gặp ngẫu nhiên, nếu không những mạo hiểm đoàn lớn đó không thể tìm thấy hắn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tổng kết lại, lợi nhiều hơn hại, hơn nữa có thể có được liệt ma nhẫn có chút vận may cho phép. Cô lỗ đã bị truy sát nửa sống nửa chết, còn bị thiên đạo thần La Thiên Chinh đánh, nếu không sẽ không từ bỏ liệt ma nhẫn. Hoặc có thể nói đây không phải vận may cho phép. Điểm đến ban đầu của Tô Hiểu ở thế giới Hô Kết là Thủy Quốc. Nếu cô lộ ở Thủy Quốc, khả năng gặp nhau rất lớn. Sau đó Tô Hiểu lại tấn công Sa Ẩn Thôn, rồi lang thang khắp thế giới, cuối cùng lại tấn công làng lá. Thế giới Hô Kết không có nhiều thế lực lớn, những hành động vô thức này của hắn đã gia tăng đáng kể khả năng gặp cô lộ. Tô Hiểu lựa chọn trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kiểm tra thấy thợ săn đã đủ tư cách trở về, không ở trong chiến đấu. Ngươi sẽ trở về Luân Hồi Nhạc Viên sau 2 phút. Tô Hiểu chờ đợi trở về, tiện thể xem xét thuộc tính của liệt ma nhẫn. Liệt ma nhẫn, trang phục 1/3. Nơi sản xuất, bất kỳ thế giới diễn sinh nào trên cấp 20. Phẩm chất, màu tím đậm, trang phục. Loại, nhẫn. Độ bền, 59/59. Yêu cầu trang bị, lực lượng 40, nhanh nhẹn 40. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hiệu quả trang bị 1, kháng cự, bị động, giảm 30% thời gian duy trì của mọi trạng thái bất thường, như mê man, nguyên rủa và các trạng thái tiêu cực khác. Điểm, 260. Giới thiệu vắn tắt, một trong những bộ liệt ma trang phục. Khi thu thập đủ 3 món sẽ kích hoạt hiệu ứng trang phục. Hiệu ứng trang phục 1, liệt ma nhân, bị động, lực lượng O15, nhanh nhẹn U10, thể lực U10. Hiệu ứng trang phục 2, cao thủ cận chiến, bị động, sát thương cận chiến tăng 40%, giá trị sinh mệnh tối đa 20%. Hiệu ứng trang phục 3, không thể thấy. Giá cả, 73.000 điểm luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hết chương 594. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.